Ta là một cái con nhà giàu, nhà ta rất có tiền, cha ta là làm bất động sản, mỗi tháng cũng cho ta rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể ta cũng không vui vẻ. Thế là, vì tìm kiếm vui vẻ cùng kích thích, ta mang theo ta bảo vệ cùng hai cái vừa rồi giao bạn gái, đi vào châu Phi đi săn. Vốn cho rằng này sẽ là một trận vui sướng du lịch, có thể thẳng đến tiến nhập đại thảo nguyên về sau, nhóm chúng ta mới biết rõ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thứ một ngày trạng vạng tối, nhóm chúng ta tao ngộ bị đàn sư tử xua đuổi châu Phi châu rừng nhóm, một tên bảo vệ bởi vì không tránh kịp lúc chết thảm tại dã móng châu con dưới, nhóm chúng ta những người khác trốn vào trong xe mới trốn qua một kiếp. Ngày thứ hai, nhóm chúng ta tiếp tục đi tới, nhưng lại tao ngộ hai cái đang giao chiến bộ lạc, bọn hắn đối với nhóm chúng ta rất căm thù, ta bảo vệ vì bảo hộ ta, nổ súng bắn giết một tên bộ lạc người, sau đó nhóm chúng ta bị hai cái bộ lạc vây công. Cũng may là cuối cùng xe chạy khá là nhanh, nhóm chúng ta lại trốn khỏi một kiếp, không phải vậy cảm giác sẽ chết không ít người. Sau đó 3 ngày hành trình, coi như thuận lợi, không có gặp được nguy hiểm gì, ta cũng cùng hai cái bạn gái thỏa thích thể nghiệm mấy ngày dã ngoại khôi hài. Nhưng ngày thứ 6 ban đêm, nhóm chúng ta bị một đám không biết rõ thế lực cho tập kích, ta bọn bảo tiêu toàn bộ chết rồi. May mà ta cùng ta hai cái bạn gái, lúc ấy không có ở trong doanh địa, mà là tại phụ cận địa phương thưởng thức cảnh đêm, thừa dịp bóng đêm, ta hốt hoảng mang theo hai người bọn họ hướng nơi xa chạy, lại là tránh thoát một kiếp. Nhìn đến đây, Trần Phóng bĩu môi nói, một mực tại nâng hai cái bạn gái, khoe khoang cái gì đâu. Tiếp tục nhìn xuống. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, ba người chúng ta chạy thật xa, rốt cục an toàn, nhưng vấn đề là trên người chúng ta cái gì vật tư cũng không có, làm như thế nào sống sót. Hơn không may là, nhóm chúng ta không xem chừng chạy vào một đám linh cẩu lãnh địa, lập tức bị đại lượng linh cẩu vây công, nhóm chúng ta chỉ có thể mau trốn chạy. Chạy chạy, chúng ta đi tản. Các nàng có lẽ an toàn, cũng có lẽ chết rồi, nhưng vấn đề là, đằng sau ta một mực đi theo mấy cái đáng chết linh cẩu, ta chỉ có thể đoạt mệnh phi nước đại, cũng may là gặp một khỏa dù cây, ta dùng hết toàn lực bỏ lên, rốt cục an toàn. Đây thật là cái kẻ xui xẻo. Phim tình tiết cũng không có ngươi kinh tâm như vậy động phách. Nhưng cũng chỉ là tạm thời an toàn, dưới cây, đám linh cẩu không đi, mà là ôm cây đợi thỏ nhìn lấy ta, ta biết rõ, bọn hắn là đang chờ ta xuống dưới, ta không có ngốc như vậy, không có khả năng xuống dưới. Thế nhưng là, ta đã nhanh một ngày chưa ăn cơm không uống nước, hiện tại toàn thân mỏi mệt đói khát, khó chịu muốn chết, mà ta điện thoại rơi mất, không cách nào liên hệ ngoại giới, ta có chút tuyệt vọng. Ban đêm tiến đến, ta ôm cây ngủ thiếp đi, Hưng Đông tỉnh lại cảm thấy đám linh cẩu hẳn là đi, nhưng không thể tưởng tượng nổi là, bọn chúng thế mà vẫn còn ở đó. Ta hỏng mất, sau khi thành niên lần thứ nhất khóc lên, hiện tại bày ở ta trước mặt đường chỉ có hai đầu, hoặc là trên tảng cây chết đói, hoặc là xuống dưới bị ăn sạch. Ta thật đói à, hiện tại nếu ai có thể cho ta một điểm ăn, để cho ta làm cái gì ta cũng nguyện ý. Chi ra, một chút ăn. Thu nhập, làm cái gì cũng nguyện ý thay đổi là, nỗ lực 90 van ở nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 2 giờ. Giao dịch này nội dung có chút dài dòng, nhưng lại đem đối phương tao ngộ cho hoàn chỉnh mà hiện lên đi ra. Những này con nhà giàu, có tiền không đi an toàn địa phương du ngoạn, hết lần này tới lần khác ưa thích đi nguy hiểm địa phương tìm kích thích. Đi châu Phi đi săn. Đến cùng là đi săn, vẫn là bị đi săn, vậy nhưng nói không chừng. Bất quá, bọn hắn muốn tìm chết, Trần Phóng cũng không quản được. Ngược lại theo giao dịch kết quả trên xem, bọn hắn càng như vậy đi tìm đường chết, Trần Phóng liền càng có cơ hội cùng bọn hắn giao dịch thu lợi. Tỷ như hiện tại, Trần Phóng chỉ cần cho hắn cung cấp một chút ăn, liền có thể thu hoạch được 90 van ở nhân dân tệ. Đây đã là cái kia đẳng cấp tối cao giao dịch thu nhập. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, người xa lạ, ngươi tin tưởng vượn phân sao. Đóng lại hệ thống, Trần Phóng cấp tốc đi dưới lầu siêu thị, mua nhiều nước và thức ăn. Sau đó trở về chỗ ở, cầm lên giấy bút cùng bằng dán, đem tự mình khóa vào một gian phòng ngủ. Đường Tiểu Kình còn không có quay về Thượng Hải bên trên, đại khái là cảm thấy nơi này ở thoải mái dễ chịu, có chút không muốn đi bộ dáng, dù sao bắt lấy gối đầu, đỡ tốt cửa, nhịn một chút liền đi qua, dù sao cũng so tại nàng cái kia nhỏ hẹp còn không cách âm trong phòng ở mạnh. Lúc này, nàng đang dùng điện thoại phát trực tiếp, không có phát hiện Trần Phóng dị thường. Nằm trong phòng, Trần Phóng theo trong kho hàng lấy ra súng ngắn, nhìn một chút về sau lại đưa về trong kho hàng. Trong mắt đi lòng vòng, ghé vào trước bàn sách bắt đầu hướng tờ giấy nhỏ bên trên viết bắt đầu. Người xa lạ ngươi tốt, ngươi tin tưởng duyên phận sao? Làm ngươi nhìn thấy đoạn này lời nói thời điểm, ta cảm thấy ngươi hẳn là liền tin tưởng. Đối với ngươi tao ngộ, ta cảm thấy vạn phần thông cảm, đồ ăn ta vì ngươi cung cấp, nhưng ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, chỉ có đồ ăn không có vũ khí, ngươi có thể sẽ chết tại châu Phi. Bất quá, nếu mà có được một cây súng lục làm vũ khí, kia kết cục khả năng liền không đồng dạng. Nếu như ngươi nguyện ý hoa 100 van ở lời nói, ta đem phi thường vui lòng đi vì ngươi tìm kiếm một cây súng lục, sau đó cùng ngươi trao đổi. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là súng ngắn. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy đã nói rõ nhóm chúng ta duyên phận không sâu, ta cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngươi có thể còn sống sót. Viết xong về sau, Trần Phong kiểm tra hai lần, không có phát hiện cái gì chỗ sơ suất, đem tờ giấy dán tại vật tư bên trên, sau đó đem bọn chúng đi vào tiến vào trong kho hàng. Một phen thao tác, giao dịch hoàn thành, Trần Phong ngân hàng tài khoản bên trong, rất nhanh liền nhiều 90 van ở chuyển khoản. Đối với Trần Phong mà nói, vừa rồi thao tác là hoàn toàn có thể chờ mong. Dù sao 90 van ở đã tới tay, có hậu tiếp theo giao dịch đương nhiên tốt nhất, không có cũng không quan trọng. Nhưng là, nếu như vận khí tốt lời nói, con nhà giàu không có bất kỳ vũ khí nào, tại nguy cơ tứ phía trên đại thảo nguyên căn bản là nửa bước khó đi, kể từ đó, hắn liền tất nhiên sẽ lại hướng Trần Phong thỉnh cầu giao dịch. Mà Trần Phong cũng có thể thư á cơ lại thu hoạch được một bút thù lao. Đại gia đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Quay lại tâm thần, Trần Phong tính toán lên tự mình bây giờ thu hoạch. Hiện nay, vây cá còn có 10 mấy vạn, tài khoản số dư con ở lại thì còn có 120 vạn hơn. Mà tiêu phí giá trị cũng tới đến 37 điểm. Lúc này, Trần Phong đã có tư bản đi để dành tiêu phí giá trị, nhường hệ thống lại một lần nữa thăng cấp. Bất quá, tiền này làm sao tiêu đâu? Vây cá lời nói, đánh thế là được, có thể cái này thẻ ngân hàng bên trong tiền, nếu như cũng muốn mạo xương thành vây cá đánh, Trần Phong luôn cảm thấy có chút ốc. Chỉ là 120 vạn hơn, nói ít khẳng định là không ít, nói nhiều cũng không coi là nhiều. Chút tiền ấy, khu nhà cấp cao là mua không nổi. Siêu tốc độ chạy lời nói, cũng là đừng đùa, thuê còn có thể. Bất quá, Trần Phong cũng không có tiếp theo thuê em cỡ lạ dẹn 650S dự định. Bởi vì, xe này liền giống như nữ nhân, có thời điểm mở lâu, quen thuộc, cũng sẽ cảm thấy đã mất đi niềm vui thú. Không phải lão có người sẽ nói nhà hoa không có ven đường hoa dại thơm à, chính là cái đạo lý này. Cho nên, nếu như tại cỡ lạ dẹn 650S thời hạn mướn đến lúc, trong tay không đủ tiền mua một cỗ siêu tốc độ chạy lời nói, Trần Phong chọn đi đổi một cỗ phe ra gì, hoặc là cái khác siêu tốc độ chạy tới mở một chút. Người nha, có thời điểm liền chính ưa thích chưa từng dùng qua đồ vật, bức tranh cái mới mẻ. Đương nhiên, cũng có người lại sẽ cho rằng ưa thích mới mẻ cảm giác là bản năng, mà lựa chọn một lòng là nhân phẩm, có mới nối cũ cũng không thích hợp. Bất kể như thế nào, đều là riêng phần mi nhờ có lý. Một trận cân nhắc lại đến, Trần Phong cảm thấy, bằng không vẫn là đi mua đồng hồ đi. Trong tay trái khối này gì chắc lơ, bỏ ra không sai biệt lắm 80 van ở, 120 van hơn. Khả năng cũng là một khối hơi tốt đi một chút gì chắc lơ, rất nhẹ nhàng liền có thể tiêu hết. Trần Phong cái này hai ngày không có việc gì lên mạng tra một chút, phát hiện gì chắc lơ cái này nhãn hiệu đồng hồ, bởi vì khan hiếm cùng lẫn lộn khá là thành công, bảo đảm giá trị tiền gửi tỷ lệ vẫn là tương đối cao, hai tay giá thường thường cũng vượt qua quầy chuyên doanh công giá, có nhất định tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Về sau, nếu như cần tiền gấp, còn có thể đem bọn nó lấy ra đổi tiền. Chỉ là... cái này đã đưa vào qua tiêu phí đáng tiền, là sẽ không hai lần đưa vào, điểm ấy tài phú hệ thống có nghiêm ngặt quy định, không cho phép Trần Phong lợi dụng sơ hở. Quyết định chủ ý, Trần Phong lần nữa ra cửa. Khi trở về, trong tay trái đồng hồ đã đổi thành một cái toàn thân đỏ tươi chạm rông thiết kế máy mò cờ đồng hồ. Cái này đồng hồ tục xưng di chắt mũ lở hồng ma, loại hình là 3502, bỏ ra Trần Phong trọn vẹn 120 van ở mới nắm bắt tới tay, liền vẹn vẹn cái này một cái đồng hồ. Liền có thể tại thành đô 3-4 vòng khu vực mua một bộ phong ốc. Bởi vì cái gọi là nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ, hoa mấy chục vạn hơn trăm vạn thậm chí ngàn vạn đi mua khối đồng hồ tới làm xa xỉ phẩm. Nếu như không phải đặc biệt có tiền, có rất ít người sẽ làm loại sự tình này, dù sao hiểu đồng hồ rất ít người, mà xe nhận ra độ cũng rất cao. Một cỗ siêu tốc độ chạy, mở trên đường, bên đường cô nương từng cái cũng cảm thấy ngươi là rất đẹp trai. Bất quá, tại hơi cao cấp điểm vòng tròn bên trong, đồng hồ loại vật này ngược lại hơn có thể thể hiện một người nội hàm cùng giàu có trình độ. 120 van đập xuống, Trần Phong gần nhất mấy ngày thông qua giao dịch kiếm tiền, lại bị bại không sai biệt lắm. Trong thẻ chỉ còn lại mấy vạn khối tiền. Bất quá, dùng tiền, cũng chuyển hóa làm tương ứng tiêu phí giá trị, tổng cộng có 157 điểm. Vạch tới 90 điểm tiêu phí giá trị, tài phú hệ thống đẳng cấp, đúng hạn tăng trưởng đến cấp 10. Cấp 10. Đẳng cấp này tối cao giao dịch thu nhập rốt cục phá vỡ mà vào trăm vạn. Mặc dù 90 van ở cùng 100 van ở không có kém bao nhiêu, nhưng luôn cảm giác là hai cái cấp độ đồ vật, một cái là 6 chữ số, một cái là 7 chữ số. Thăng cấp cho Trần Phóng mang đến cảm giác hưng phấn, nhường hắn có chút nhiều lấy tướng, bất quá rất nhanh lại khôi phục như thường. Hiện nay, tiêu phí giá trị còn thừa lại 67 điểm, cự ly lên tới cấp 11, còn kém 33 điểm tiêu phí giá trị. Lúc này, Trần Phóng coi như đem vây cá cùng trong thẻ tiền đánh ánh sáng, cũng thu thập không đủ lần nữa thăng cấp tiêu phí giá trị, muốn lần nữa thăng cấp, vẫn là phải xem tiếp xuống giao dịch có thể hay không có tốt thu hoạch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Phóng vừa rồi tỉnh lại, ánh mắt cũng còn không có mở ra, nguyên bản đen như mực trong tầm mắt, liền lóe lên lúc thì trắng ánh sáng mang. Giao dịch đổi mới rồi. Trần Phóng giật mình, vội vàng mở ra tài phú hệ thống giao diện, xem xét cụ thể tình huống. 1. Đại ca, cứu mạng A, ta không muốn chết, van cầu ngươi mau cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, bao nhiêu tiền ta cũng nguyện ý trả cho ngươi. Ngươi ngày hôm qua đưa tới nước cùng bánh bích quy ta nhận được, trên tờ giấy nội dung ta cũng nhìn thấy. Đại ca, ta có tiền, ta thật có tiền, chỉ cần ngươi có thể cho ta đưa một cây súng lục tới, ta nguyện ý cho ngươi 100 van ở. Ngươi cũng không biết rõ, những cái kia linh cẩu quả thực là xuất sinh, một mực tại phụ cận đi dạo, chỉ cần ta đi xuống, bọn chúng liền sẽ đến vây ta, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt ngao ngao gọi, thật là đáng sợ, ta hoài nghi ta tại địa phương là bọn hắn hang ổ. Tiếp tục như vậy nữa, ta thực sẽ chết, đại ca, cầu ngươi mau cứu ta, đúng rồi, ta còn muốn ăn cùng uống, xin nhờ đại ca. Chi ra, một đem khẩu súng, một chút ăn uống đồ vật. Thu nhập, 100 van ở nhân dân tệ. Hữu hiệu thời gian, 2 giờ. Chương 51, một trận giao dịch. Vẫn thật là cho ta đoán chúng, cái này ra hỏa không có vũ khí, nửa bước khó đi a. Trần Phóng cười cười. Lúc đầu, ngày hôm qua dán tờ giấy thao tác, thuộc về một lần thí nghiệm nhỏ. Có hiệu quả hay không Trần Phóng cũng không rõ ràng, nhưng cũng còn tốt là, cái này con nhà giàu quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đủ phế vật, cũng đủ gan nhỏ, yêu yêu. Mà lại, nghe hắn vừa nói như vậy, hắn thế mà chạy tới linh cẩu hang ổ phụ cận, vậy cũng đáng đời hắn bị vây quanh, cố gắng người ta linh cẩu còn tưởng rằng hắn muốn nhập xâm bọn chúng đâu. Thật đúng là cái kẻ xui xẻo a. Súng ngắn là có, ăn cái gì, Trần Phóng ngày hôm qua làm giao dịch này thời điểm, liền mua không ít nước và thức ăn, còn thừa lại rất nhiều. Không có gì lo lắng, một phen thao tác về sau, Trần Phóng dễ dàng hoàn thành giao dịch này. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu nhập 100 van ở nhân dân tệ, cái kia thu nhập đem thông qua chuyển khoản phương thức tụ hợp vào ngươi ngân hàng tài khoản, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đây chính là trong truyền thuyết động động thủ đầu ngón tay liền có thể kiếm tiền A, thật quá sung sướng. Trần Phóng một trận buồn cười, sau một lát lại nghiêm chỉnh lại. Tiền tới tay, hiện tại, ta chỉ cần lại tốn hơn 30 vạn, liền lại có thể đem hệ thống thăng cấp. Cấp tiếp theo, là cấp 11. Cũng không biết rõ xe có hay không có mới biến hóa. Buổi sáng không có ra ngoài ăn cơm, Trần Phóng kêu thức ăn ngoài. Trang hoàng đại khí xa hoa trong nhà ăn, Trần Phóng cùng Đường Tiểu Kình ngồi tại trước bàn ăn, hưởng dụng sớm một chút. Nói thực ra, loại này ở khu nhà cấp cao, ngủ lớn mềm giường, cơm đến há miệng, còn không cần bỏ ra tiền mình sinh hoạt, Đường Tiểu Kình cảm thấy rất thoải mái. Từng có lúc, đây chính là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt ta, nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại lấy dạng này hoang đường phương thức thực hiện. Trần Phóng ăn xong điểm tâm về sau, một bên dùng khăn ăn giấy lau khỏe miệng, một bên nói ra, ta gần nhất có một số việc mà phải bận rộn. Ngươi đây, cũng đem đồ vật chỉnh đốn xuống trở về đi. Cảm thấy được Đường Tiểu Kình có chút đổ thừa không muốn đi hiểm nghi, Trần Phóng cho rằng cái này manh mối không đúng, cũng là thời điểm đuổi nàng đi, miễn cho đến thời điểm lại là một cái giang thu nông. A, đang uống sữa bò Đường Tiểu Kình giật mình, trên tay lực đạo hơi lớn, mình bị đổ một mặt. Nàng vội vàng cầm qua khăn tay lau sạch sẽ, sau đó có chút thất vọng gật đầu nói, à, ta biết rõ. Cũng không có gì tâm tư ăn cơm. Đường Tiểu Kình rất nhanh tiến đến thu thập xong tự mình đồ vật, trên thực tế cũng không có gì, chính là hai kiện ở phía dưới trong thương trường mua quần áo quần. Sau đó, tại Trần Phóng dẫn đầu dưới, lên cỡ lạ dẹn 650S, bị hắn đưa đi sân bay. Đến sân bay về sau, đang ngồi ở tay lái phụ trên ngẩn người, Trần Phóng hô nàng hai tiếng nàng đều không có phản ứng, thẳng đến đối nàng động thủ chân thơ ý điểm, nàng mới đỏ mặt tỉnh táo lại. Đống ca, ngươi chán ghét. Gọi ngươi vài tiếng ngươi cũng không có ứng. Liền giống như choáng váng, đến sân bay, xuống xe đi. Trần Phóng nói y. Tới rồi sao? Đường Tiểu Kình ánh mắt lấp lóe mấy lần, mấp máy môi đỏ, chần chờ nói ra, đống ca, ta không quá muốn trở về, ta có thể tiếp tục tại thành đô chơi mấy ngày sao? Trần Phóng nhìn kỹ nàng hai giây, nghiền ngẫm cười ra tiếng, trước đó ta để ngươi lưu lại, ngươi còn không nguyện ý, hiện tại ta không lưu ngươi, ngươi tại sao lại không nguyện ý? Đường Tiểu Kình cặp kia thật to đôi mắt bên trong hiện lên vẻ xấu hổ. Thân thể hướng Trần Phóng bên kia dán một chút, thấp giọng nói, mặc dù nhóm chúng ta cái ở chung được ngắn ngủi mấy ngày, nhưng là, ta phát hiện ta giống như có chút thích ngươi. Trần Phóng cười nói, là thích ta, vẫn là thích ta sinh hoạt đâu. Đường Tiểu Kình trong lúc nhất thời không nói gì, không biết rõ làm như thế nào trả lời. Trần Phóng thấy thế, suy tư dưới, chậm rãi nói, giữa chúng ta chỉ là một trận giao dịch, hy vọng ngươi có thể minh bạch bản chất, không cần nhớ nhiều. Đường Tiểu Kình nghe vậy có chút thất lạc, phồng lên miệng bất mãn nói, ngươi muốn cứng rắn xem thành là giao dịch lời nói, vậy ta có thể đi tìm cái địa phương khiếu nại ngươi, ngươi sẽ bị tạm giữ tiền phạt. Trần Phóng một mặt mê hoặc nhìn lấy nàng. Ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Tin hay không lão tử cho ngươi một quyền đánh khóc ngươi. Đường Tiểu Kình cười một tiếng, ha ha, lừa ngươi à, ta mới sẽ không đi làm loại chuyện ngu này đâu, bất quá đống ca, nói thật, ta quả thật có chút thích ngươi, ngươi bây giờ không phải cũng không có bạn gái sao, ngươi nếu là cảm thấy ta còn được lời nói, bằng không chúng ta thử chỗ một chỗ. Thật có lỗi. Trần Phóng lắc đầu. Đường Tiểu Kình nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, sau một hồi khá lâu, nàng mới miễn cưỡng cười nói, tốt à, là ta đường đột, giống như đống ca ngươi dạng này ưu tú nam hải tử, xác thực không nên là ta có thể ngấp nghé. Bất quá, cái này mấy ngày cùng với ngươi thời gian, ta thật rất vui vẻ, rất vui vẻ. Về sau, ngươi nếu là có cơ hội đến Thượng Hải lên, nhớ kỹ tới tìm ta nha. Được. Ta đi đây. Đường Tiểu Kình mở cửa xuống xe rời khỏi. Trần Phóng đưa mắt nhìn nàng bóng lưng rời đi, thẳng đến nàng biến mất không thấy gì nữa về sau, mới thu hồi ánh mắt. Đây là một cái rất tốt nữ hài tử, mặc dù có chút ít háng của, nhưng người là rất ngay thẳng, không tính là trà xanh, so Giang Thu Ngông muốn hơi tỷ lệ thật một điểm, không có nhiều như vậy tốn tâm tư. Chỉ là, nàng muốn cùng Trần Phóng nói bằng hữu, kia là chuyện không có khả năng. Đã lập chí muốn trở thành một tên hợp cách bẻ hoa người, vậy liền không hẳn là bị một đóa hoa cho cô lấy. Chơi thì chơi, đùa nghịch về đùa nghịch, nguyên tắc không thể biến. Lắc đầu, Trần Phóng đem cái này nữ dẫn chương trình ném đến sau đầu, lái mở lạ dẹn 650S, rất nhanh rời khỏi sân bay. Góc rẽ, Đường Tiểu Kình theo vừa rồi Trần Phóng không nhìn thấy địa phương đi ra, tấm kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp trên viết đầy thất lạc. Rõ ràng chỉ là trận giao dịch, ta lại nghĩ rằng không đi, ta cái này người thật đúng là phạm tiện. Đường Tiểu Kình trong lòng tự dễ ước. Bất quá, cẩn thận tự hỏi một chút, nàng lại phát hiện tự mình thật sự là quá muốn ca ý ra mở ăn. Trần Phóng loại này có xe có phòng, đẹp trai tiền nhiều nam hải tử, bên người khẳng định không thiếu nữ nhân. Nàng Đường Tiểu Kình cùng những này nữ nhân so ra, ngoại trừ hơi có chút tư sắc, giống như cũng không có đường cạnh tranh ưu thế đi. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút bình thường trở lại. Đưa tiễn Đường Tiểu Kình về sau, Trần Phóng lái xe trở lại chỗ ở. Buổi chiều đang chuẩn bị ra ngoài dạo phố dùng tiền thời điểm, lại nhận được Giang Thu Ngông gọi tới điện thoại. Uy, chuyện gì? Trần ca, ta gặp điểm phiền phức, muốn tìm ngươi giúp đỡ chút. Giang Thu Ngông cẩn thận nghiêm túc nói. Đúng lúc, Trần Phóng cũng có chút tưởng niệm nàng vểnh lên đồn cùng chân dài, nhân tiện nói, có chuyện gì, gặp mặt nói đi, ngươi bây giờ ở đâu? Ta tại thành đô Đông Trạm. Được, tại kia tìm địa phương chờ ta, ta lập tức tới. Ừm ân, tốt. Đầu điện thoại kia, kết thúc trò chuyện về sau, Giang Thu Ngông thật dài nuối lòng khẩu khí. Quay người nhìn về phía đứng trước tại cách đó không xa hành lý bên cạnh, quần áo một mạc, cơ hồ không có bất luận cái gì trang điểm em gái, cười đi tới. Tốt, nhóm chúng ta ở chỗ này chờ vừa chờ đi, hắn lập tức tới ngay. Nha! Em gái gật đầu, khéo léo đứng ở Giang Thu Ngông cạnh bên. Nàng gọi Giang Thu Anh, là Giang Thu Ngông thân muội muội. Đợi một hồi, Giang Thu Anh nhịn không được tò mò hỏi, tỷ, vừa rồi ngươi gọi điện thoại cái người kia, là ai à? Một cái bằng hữu. Bạn trai sao? Hiện nay còn không phải. Nha. Giang Thu Anh gật đầu, lại nhíu mày lại lo lắng nói, kia, nhóm chúng ta dạng này tìm hắn vay tiền, có thể hay không không tốt, nếu là hắn cự tuyệt làm sao bây giờ. Giang Thu Ngông đưa tay vướt vướt em gái đầu, mỉm cười nói. Yên tâm đi, người khác rất tốt, nhóm chúng ta vay tiền với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, hắn sẽ mượn. Mà lại, coi như hắn cự tuyệt, ta cũng còn có đường biện pháp mượn đến tiền. Giang Thu Anh gật đầu, trầm mặc không còn lên tiếng. Chương 52, muội muội ta còn nhỏ a. Hai người thành đô Đông Trạm bên ngoài quảng trường vừa chờ mấy chục phút, Trần Phóng mới mở ra cơ lạ rèn đến. Hắn tới. Giang Thu Ngông khỏe miệng hơi vểnh lên, bộ pháp di chuyển bắt đầu, đi thôi, đi qua. Hai người kéo lấy hành lý, đi vào bên cạnh xe, Trần Phóng cũng đã tắt hỏa từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Giang Thu Ngông cạnh bên cái kia dáng vóc gầy gò, mặc đơn giản, nhưng dung mạo lại sạch sẽ tu mỹ nữ hài tử, Trần Phóng ngẩn người. Tốt thanh thuần muội tử a. Xem ngũ quan cùng Giang Thu Ngông giống nhau đến mấy phần, là nàng thân thích. Gặp Trần Phóng ánh mắt rơi vào em gái trên thân dò xét, Giang Thu Ngông liền vội vàng tiến lên hấp dẫn hắn lực chú ý, cười nói, Trần ca, tới à. Trần Phóng nhìn nàng một cái, ánh mắt lại trở lại Giang Thu Anh trên thân, vị này là. Giang Thu Ngông chỉ về phía nàng giới thiệu nói, đây là muội muội ta, Giang Thu Anh, năm nay mới vừa lên đại học. Thu Anh, đây là Trần ca, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian để cho người. Giang Thu Anh tò mò mắt nhìn Trần Phóng, sau đó vội vàng túi đầu xuống, không dám nhìn hắn, có chút nhát gan hô, Trần ca. Liền nói dáng dấp cùng ngươi có điểm giống, nguyên lai là muội muội của ngươi, Giang Thu Anh, thân. Trần Phóng hỏi, ừm, thân muội muội, nhưng chính là lá gan có chút ít. Trần Phóng gật gật đầu, ánh mắt rốt cục từ trên thân Giang Thu Anh rời, hỏi, ngươi vừa rồi tại điện thoại nói gặp được phiền thoái gì? Nói một chút, nếu như không phải cái gì khó giải quyết phiền phức, Trần Phóng vẫn tương đối nguyện ý thân xuất viện thủ, đến giúp các nàng giải quyết. Cứ việc Trần Phóng không có hỏi Giang Thu Anh, nhưng nàng thoạt nhìn vẫn là có chút khẩn trương, hai cái tinh tế tay nhỏ xít sao dắt lấy túi hành lý con, hai đầu bao khỏa tại hôi sắc dưới quần bò mảnh chân, cũng vững vàng khép lại. Giang Thu Ngông mặc dù trong lòng cũng có chút buồn chồn, nhưng mặt ngoài lại có vẻ khá là tự nhiên, vội vàng trả lời, cái kia, nhà chúng ta không phải khá là nghèo sao, cha ta lại thích đánh bài, đem Thu Anh sách học phí xuất ra đi chặn lại, thua sạch sẽ, còn thiếu nợ. Không có biện pháp, ta chỉ có thể hối tiền cho Thu Anh, lúc đầu thật tốt, nhưng nàng ngày hôm qua trước khi đi thời điểm, có người tới cửa đến đòi nợ, nói không trả tiền lại liền dọn nhà bên trong đồ vật, nha đầu này tâm địa thiện lương, nhìn không được, sau đó liền chủ động đem tiền nộp ra. Cuối cùng, chỉ để lại tiền xe đi vào thành đô. Lần này học phí không có tìm lạc, trên người của ta tiền cũng không đủ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có tìm Trần ca người cho mượn. Trước đó, Trần Phóng cho nàng 2 vạn khối phí dịch vụ, nàng hối 1 vạn 5 cho Giang Thu Anh. Còn lại 5.000 khối, tăng thêm nàng kia chút ít tích xúc, chỉ có thể nói là miễn cưỡng đủ chính nàng học phí, tiền sinh hoạt tạm thời cũng còn không có là đâu, còn như Giang Thu Anh học phí, vậy liền hoàn toàn không cách nào. Trong nhà là trông cậy vào không được, Giang Thu Ngông từ khi trên đại học về sau, liền chưa hề không có hỏi qua trong nhà đòi tiền, cũng biết rõ nếu không đi ra. Cho nên, trái lo phải nghĩ, giống như tạm thời cũng chỉ có thể trông cậy vào Trần Phóng cái này đuổi. Chỉ là học phí vấn đề sao? Trần Phóng hỏi. Vâng. Chỉ là học phí lời nói, vậy liền đơn giản, Trần Phóng nói thẳng, cần bao nhiêu? Thu Anh phí báo danh, sách vở phí cùng phí ăn ở, cùng cái khác một chút phí tổn cộng lại, cần 1.2 vạn tả hữu. Giang Thu Ngông tính toán nói y. Đi. Trần Phóng gật đầu, móc ra điện thoại về sau, xem nói với Giang Thu Anh, hai ta thêm cái ngoại chat, ta trực tiếp từ phía trên chuyển tiền cho ngươi là được rồi. Ta không có điện thoại, cũng không có ngoại chat. Giang Thu Anh thanh tú động lòng người trả lời, thần sắc hơi có vẻ có quáp. Không có chuyện, vừa vặn ta chuẩn bị đi dạo phố mua chút đồ vật, đến lúc đó đưa ngươi một bộ không thì có sao, vấn đề nhỏ. Trần Phóng cười cười, hào phóng nói. A. Giang Thu Anh nghe được ngẩn người, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một chút Trần Phóng. Ngươi muốn đưa ta điện thoại. Nhóm chúng ta vừa mới nhận biết, tại sao vậy? Nàng xem ra có chút không biết làm sao. Giang Thu Ngông thấy thế, lại là sắc mặt biến hóa, nhà mình cái này tiểu muội mặc dù mặc phổ thông, cũng không có trang điểm, nhưng thắng ở thiên sinh lệ chất. Giờ phút này cũng là thanh thuần mê người. Họ Trần đến lúc này liền muốn đưa nàng điện thoại cùng thêm mẹ chat, mà không phải trực tiếp đem tiền chuyển cho ta, không phải là coi trọng nàng chứ. Nhất thời, Giang Thu Ngông trong lòng cảnh giác, mặc dù nàng rất muốn dính vào Trần Phong cái này người giàu có, nhưng vấn đề là nàng cảm thấy mình một người liền tốt, cũng không muốn đem đơn thuần em gái cuốn vào. Thế là, Giang Thu Ngông vội vàng cười tủm tìm nói, Trần ca, Thu Anh nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, có cái gì ngươi cùng ta nói liền tốt, điện thoại vật này. Ta chỗ ấy có cái cũ, cho nàng dùng liền tốt. Tiên lời nói, không cần làm phiền, ngươi chuyển cho ta là được, ta đến thời điểm sẽ cùng nàng cùng đi báo danh. Trần Phóng nhìn xem Giang Thu Ngông lộ ra nghiền ngẫm tiêu dung, thế nào, như thế cảnh giác, là sợ ta đối với muội muội của ngươi làm cái gì sao? Không có không có, không phải. Trần Phóng khoát tay áo, đánh gây Giang Thu Ngông lời nói, nói ra, được cờ rồi, ngươi có hay không ta còn không nhìn ra được sao, sợ hãi đều nhanh viết đến trên mặt. Giang Thu Ngông xấu hổ cười một tiếng. Ánh mắt tại các nàng hai tỷ muội trên thân vừa đi vừa về đánh giá một trận, hoa tỷ muội. Trần Phóng khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra vểnh lên, tiếp lấy lại nghiêm trang nói ra. Yên tâm đi ngươi, ta cái này người đối với ngây ngô quả táo nhỏ không có gì hứng thú, ánh mắt của ta, thế nhưng là rất cao, chớ xem thường ta. Lời này là thật là giả, đại khái chỉ có chính Trần Phóng mới biết rõ. Giang Thu Ngông nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm lưới lòng khẩu khí. Hy vọng vừa rồi thật sự là tự mình bụng dạ hẹp hòi. Nói thực ra, Nếu như Trần Phóng đối diện Giang Thu Anh có cái gì làm loạn suy nghĩ, nàng một cái miễn cưỡng chỉ có thể coi là ném men bằng hưu, cũng căn bản không cách nào tả hưu Trần Phóng hành vi. Loại này thời điểm, ngoại trừ khiển trách cùng chửi rủa bên ngoài, chỉ có thể yên lặng nhìn xem hắn làm hắn muốn làm sự tình. Giang Thu Anh nghe Trần Phóng lời nói, biểu lộ biến đổi, Trần Phóng ý tứ nàng nghe minh bạch, chính là chê nàng không xinh đẹp, đối với một cái nữ hài tử mà nói, bất kể ai nói ra loại lời này, đều sẽ để cho người ta rất bị đả kích. Không khỏi, Giang Thu Anh trong mắt trồi lên nhàn nhạt phức cảm tự ti. Nhưng cùng lúc, trong lòng vẫn còn có chút không phục, bởi vì, nàng lên cấp 3 lúc ấy, vẫn là có không ít nam đồng học cho nàng thổ lộ qua. Trần Phóng không có đi suy nghĩ 2 tỷ mỗi tâm tư, tiếp tục nói ra, đưa cờ rồi y, đừng dày vò khốn khổ, mau đem hành lý phóng tới xe trong dương đi, thời gian cũng không sớm, đi đi dạo đường phố, vừa vặn có thể gặp phải ăn bữa tối. Nói, Trần Phóng cũng không có ý định đẳng cái này 2 tỷ mỗi làm quyết định, trực tiếp theo Giang Thu Anh trong tay đoạt lấy nàng chứa hành lý cao y túi, sau đó một mạch cho ném tới mũ cờ lạ rèn dự trữ trong dương. Xong về sau, đối với Giang Thu Mông nói, cái này một mảnh ngươi hẳn là tương đối quen thuộc a. Cũng không tính quá quen thuộc, nhưng biết rõ làm như thế nào đi. Giang Thu Mông nói y. Vậy là tốt rồi, xe ta đây chỉ có thể nằm các ngươi một người, muội muội của ngươi mới đến, tự mình ngồi xe đoán chừng không biết rõ đi như thế nào, cho nên, nàng vào ngồi xe ta đi, ngươi đây, liền tự mình đi gọi chiếc đĩ đi hoặc là đánh xe taxi, đến thời điểm nhóm chúng ta Xuân Hy đường tụ hợp. Trần Phóng nói y. Giang Thu Mông cắn môi. Đem Trần Phóng kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, Trần ca, Thu Anh nàng thật còn nhỏ, nàng vừa rồi trưởng thành đâu, ngươi có cái gì hướng ta đến chính là, đừng khi dễ nàng được không, van cầu ngươi. Sau khi nói xong, một mặt cầu xin nhìn lấy Trần Phóng. Trần Phóng, chính là ngồi cái xe mà thôi, ngươi nhớ cái gì đây, làm sao, ta Trần Phóng nhân phẩm, cứ như vậy không đáng ngươi tín nhiệm sao. Ta không phải ý tứ kia. Ngươi chính là ý tứ kia. Chương 53, nhìn xem có thể hay không đánh khóc. Một trận trầm ngâm về sau, Giang Thu Ngông hút khẩu khí, cười chua xót nói, vậy được rồi, Thu Anh ngồi xe của ngươi, ta đánh cái xe theo ở phía sau chính là. Nàng cũng không dám giống như Trần Phóng cứng rắn đoán giận đến cùng, nếu không trở mặt, đối nàng không có chỗ tốt gì, hiện tại còn ngón tay nhìn lấy hắn vay tiền nộp học phí đâu. Sớm biết rõ liền không cho em gái gặp hắn. Hai người nói chuyện kết thúc về sau, Trần Phóng ngồi lên vị trí lái, khởi động động cơ. Giang Thu Ngông đi qua, cùng Giang Thu Anh nói mấy câu. Sau đó cái sau liền co quắp ngồi lên cờ lạ dẹn tay lái phụ. Xe chậm rãi khởi động, hướng về Xuân Hy đường chạy tới. Ngay từ đầu, Trần Phóng chỉ là chuyên tâm lái xe, cùng Giang Thu Anh cũng không có bất kỳ trao đổi gì, nha đầu này cũng khá là câu thúc đem thân thể co quắp tại cùng một chỗ, đầu xoay đến phía bên phải đi xem ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh đường phố. Về sau, Trần Phóng chậm lại tốc độ xe, đột nhiên mở miệng nói, ngươi gọi Giang Thu Anh. Đang ngẩn người Giang Thu Anh nghe tiếng, vội vàng hoàn hồn nhỏ giọng đáp. Vâng. Danh tự thật là dễ nghe, quê quán là nơi nào? Tân tỉnh Lương Thành. Vừa rồi nghe ngươi tỷ nói, nhà các ngươi tình huống không tốt lắm. Ừm, cha ta thích đánh bài, nhưng vận may luôn luôn rất kém cỏi, một mực thua, liền đem trong nhà tiền cho thua sạch. Giang Thu Anh giòn tan nói. Trong nhà mấy miệng người? 5 cái, ngoại trừ cha mẹ tỷ tỷ và ta, còn có Gia Gia. Ngươi đến thành đô đi học, khảo thi là cái kia chỗ đại học, cùng tỷ ngươi, vẫn là không đồng dạng. Ta khảo thi là Xuyên Đại. Nha, Xuyên Đại, đây chính là 985 danh giáo A, người thi đa y ho cờ thi không tệ lắm, cấp 3 thời điểm, trong trường học thành tích khẳng định đứng hàng trước Mao A. Trần Phóng cười khoa trương nói. Giang Thu Anh tựa hồ rất an bộ này, non nớt trên mặt cũng xuất hiện một tia ngại ngùng tiêu dung, ta cao bên trong học tập, vẫn tốt chứ, trong trường học cũng có mấy cá nhân thành tích so với ta tốt. Nhóm chúng ta đi học lúc ấy, dung mạo xinh đẹp nữ hài tử thành tích bình thường đều không hề tốt đẹp gì. Cũng không biết rõ là thời đại biến, vẫn là ngươi là ngoại lệ, Xuyên Đại, không tệ không tệ. Trần Phóng cười nói. Giang Thu Anh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Có ý tứ gì, đây là tại khen ta xinh đẹp. Không đúng sao, ngươi vừa rồi tại tỷ ta trước mặt, còn nói ta xấu đâu. Tại sao không nói chuyện? Trần Phóng nói y. Cái kia, ta không quá sẽ nói chuyện thiếm. Giang Thu Anh nói y. Không có việc gì, tùy tiện tâm sự, nói một chút ngươi sự tình, hoặc là ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Muốn chờ một lúc mới đến địa phương đâu, không có gặm lảm nhảm dọc theo con đường này cỡ nào nhảm chán a. Giang Thu Anh há to miệng ngôi, tổ chức xuống tiếng nói, nhưng vẫn là không biết rõ nên nói cái gì. Thế là, chỉ có thể nói, vẫn là Trần ca ngươi nói đi, ta không biết rõ làm như thế nào mà nói. Được, ta nói liền ta nói. Trần Phóng cười cười, chậm rãi đem thoại đề hướng tự mình nghĩ muốn hiểu rõ phương diện dẫn đạo bắt đầu. Không lâu sau đó, Xuân Hy Đường đến, Trần Phóng cũng coi là bên cạnh gõ bên cạnh hỏi hiểu rõ đến tự mình nghĩ muốn hiểu rõ một vài thứ. Cuối cùng tới nói, Giang Thu Nông cô muội muội này chưa nhập thế, tương đối là đơn thuần, lá gan cũng rất nhỏ, tính cách nội liễm ngại ngùng, để cho người ta khá là có ý muốn bảo hộ. Đương nhiên, theo Trần Phóng, dạng này nữ hài tử, nếu như dùng để khi dễ, vậy nhất định càng thú vị a. Sau khi đậu xe xong, Trần Phóng cùng Giang Thu Anh rất nhanh cùng Giang Thu Nông tụ hợp, gặp em gái hoàn chỉnh không thiếu sót, biểu lộ không việc gì, Giang Thu Nông âm thầm nới lỏng khẩu khí, nhìn về phía Trần Phóng lúc ánh mắt, cũng không khỏi mang theo nhiều áy náy. Xem ra, thật sự là tự mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi thôi, đi trước cho Thu Anh mua cái điện thoại, đều đã trên đại học, hiện tại sinh viên, ai không có điện thoại. Trần Phóng nói y. Trần ca, không cần, ta nơi đó có điện thoại. Giang Thu Nông vội nói. Có cần hay không ngươi nói không tính, trước ngươi cái kia tự mình dùng qua phá điện thoại, còn không biết xấu hổ lấy ra cho ngươi em gái dùng. Cũng không cảm thấy mất mặt. Trần Phóng khinh bị nói. Giang Thu Nông dở khóc dở cười. Tốt ta, đã ngươi thật sự là muốn đưa nàng điện thoại, vậy ta liền không nói, ngươi đưa đi. Mà xem như người trong cuộc Giang Thu Anh, đối với việc này căn bản không có quyền lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoan theo sát Trần Phóng cùng bên cạnh tỷ tỷ, đi nhà điện thoại cửa hàng, mua một bộ Huawei điện thoại, còn làm trương thẻ điện thoại. Rất nhanh, cũng đem hẹ chặt cho đao loạt ghi tên lên, Trần Phóng cùng Giang Thu Nông cũng cùng nàng tăng thêm hảo hữu, cứ việc Giang Thu Nông mọi loại không muốn nhường em gái cùng hắn thêm hảo hữu, nhưng lúc này nàng lại không tốt nói cái gì. Chỉ có thể lặng yên suy nghĩ, một hồi chỉ cần bảo nàng đem hắn kéo đen, vậy liền không sao. Tăng thêm hẹ chặt hảo hữu về sau, Trần Phóng rất nhanh từ phía trên cho Giang Thu Anh chuyển một khoản tiền. Tạ ơn Trần ca. Thu được tiền về sau, Giang Thu Anh con người lóe sáng nhìn lấy Trần Phóng. Thanh âm trong veo cảm kích, thấy Giang Thu Nông lông mày ngưng lại. Không cần khách khí. Trần Phóng mỉm cười, đi, đi phía trước dạo chơi. Nói xong, Trần Phóng mang theo chuyện này đối với Hoa tỷ muội, trực tiếp hướng phía trước. Tiến nhập một nhà tiệm bán quần áo về sau, Trần Phóng nhìn một chút Giang Thu Anh, nói ra, ngươi cái này thân có chút quá khí, một điểm sinh viên sức sống cùng tinh thần phân chấn cũng không có, đi chọn hai bộ vừa người quần áo đi. Giang Thu Anh ngón tay khẩn trương nắm góc áo, mắt nhìn tỷ tỷ. Giang Thu Nông còn chưa lên tiếng, Trần Phóng liền tiếp tục nói, Thu Nông ngươi cũng đi tuyển hai bộ, làm nhanh lên, ta tại chỗ này đợi các ngươi. Vậy ta liền không kha cờ hở khi với ngươi nha. Giang Thu Nông doanh doanh cười một tiếng, mang theo em gái liền chạy đi chọn lựa quần áo. Dây vo khốn khổ nửa giờ sau, hai nàng mới một người tuyển một cái váy cùng một bộ quần áo, tính được, mới 3.000 khối không đến. Thấy Trần Phóng có chút nén giận. Ta cho ngươi đi tuyển hai bộ quần áo, các ngươi vẫn thật là tuyển hai bộ. Thảo. Ta hiện tại là tại dùng tiền tích lũy tiêu phí giá trị à, các ngươi liền không thể cho thêm chút sức, dùng lực cho ta tạo à. Thế là, Trần Phóng không nói hai lời, trực tiếp chỉ vào một loạt nhìn còn không tệ trang phục, nhường nhân viên cửa hàng đối số đo, cùng một chỗ cho các nàng lắp đặt. Trần ca, ngươi làm gì? Đây chính là mười mấy kiện quần áo, coi như ta cùng Thu Anh hai cái người phút, cũng một người có thể phút gần 10 cái nha. Giang Thu Nông bị Trần Phóng thao tác cảm động, miệng bên trong kinh ngạc liên tục nói. Nhưng mà, Trần Phóng sau khi nghe, lại bừng tỉnh gật đầu nói, đúng à, ngươi nhắc nhở ta, hai ngươi một người khả năng không được chia 10 cái, cảm giác hơi ít. Nói, Trần Phóng quay người đi vài bước, nhìn thấy một loạt bộ dáng tân triều trang phục, chỉ vào bọn chúng đối với điếm viên nói, vậy liền đem hàng này cũng bọc lại đi. Tốt tiên sinh. Nhân viên cửa hàng nghe vậy vui mừng quá đỗi. Giang Thu Ngông lại mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Giang Thu Anh thì là ngơ ngác hỏi, tỷ, Trần ca hắn đây là thế nào? Ngươi hỏi ta. Ta hỏi ai? Giang Thu Nông ngây ngốc trả lời, ta cũng nghĩ biết rõ a, hắn đây rốt cuộc là thế nào? Một loạt quần áo đã đủ nhiều, còn phải lại đến một loạt. Cái này cũng hơn 30 kiện y phục nha, mà lại, cái này hai hàng quần áo tất cả đều là hơi đắt loại kia, cộng lại đến có hết mấy vạn. Mặc dù, là cái nữ hải tử cũng ưa thích quần áo nhiều hơn, nhưng vấn đề là, Trần Phóng thao tác Giang Thu Nông xem không hiểu a. Không biết rõ vì cái gì, không hiểu thấu có chút hoảng. Giao xong tiền về sau. Giang Thu Nông cùng Giang Thu Anh mỗi người tay cầm bao lớn quần áo, giống như sau lưng Trần Phóng. Những này quần áo cộng lại, bỏ ra 8.3 vạn, Trần Phóng trực tiếp liền thanh toán, Giang Thu Nông thấy vừa vui vừa lo. Vui là Trần ca quả nhiên là người có tiền, xuất thủ như thế hào phóng, tự mình ánh mắt không có sai. Cũng không có giống như là người. Lo là, hắn chẳng những đưa quần áo ta, còn đưa Thu Anh quần áo, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt ta. Mà lại, Thu Anh nha đầu này vừa rồi đổi mới quần áo về sau, Giang Thu Ngông phát hiện, Trần Phóng lúc ấy nhìn nàng nhãn thần cũng thay đổi. Nói thật ra, Giang Thu Anh đổi một thân triều bài thời thượng quần áo về sau, toàn thân khí chất lắc mình biến hóa, trong nháy mắt thành một cái yếu đuối động lòng người thanh thuần nữ sinh viên. Để cho người ta không khỏi có một loại muốn đem nàng lật đổ trên đường đánh mấy lần, nhìn xem có thể hay không đánh khóc nàng xúc động. Chương 54, tỷ, có thể muốn mặt sao? Xuân Hy Đường, Vương Phủ tỉnh Bách Hóa cửa Nam. Giang Thu Ngông sắc mặt phức tạp mắt nhìn Trần Phóng, mở miệng nói ra. Trần ca, hôm nay thật cảm ơn ngươi, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta phải mang Thu Anh đi nàng trường học đem tên báo lên, cho nên, nhóm chúng ta chỉ sợ trước tiên cần phải đi. Muốn đi rồi. Trần Phóng trừng mắt nhìn. Ừm. Giang Thu Ngông gật đầu. Tốt ra hỏa, không có trải qua ta đồng ý, ngươi cái này muốn mang lấy em gái ngươi chạy ra. Đây chính là điển hình 3 ngày không đánh, muốn lên phòng bóc ngói A. Không có khả năng tùy tiện để ngươi đi. Trần Phóng ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Vương Phủ tỉnh trung tâm thương mại, lắc đầu tiếc nuối nói. Lúc đầu trước đó dạo phố thời điểm, tại ché nổ cửa hàng nhìn thấy một cái bao thật phù hợp ngươi khí chất, ta còn dự định thừa dịp hôm nay dẫn ngươi đi ché nổ, đem nó mua lại tặng cho ngươi. Giang Thu Ngông. Cái gì? Đều đã mua nhiều như vậy y phục, ngươi còn phải đưa ta ché nổ túi sách. Giang Thu Ngông hô hấp siết chặt, biểu hiện trên mặt giống như là nâng cao độ sáng màn hình, trở nên càng hồng nhuận cùng tươi sáng. Tại nàng trong nhận thức biết, ché nổ cùng hờ mẹ đi ổ túi sách nhất có cấp bậc, thân đình liền có một cái, quá đẹp. Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn một cái, chỉ tiếc, trước kia nghèo, trong tay không có tiền, coi như nằm mơ cũng mua không nổi một cái. Nhưng bây giờ, Trần Phóng thế mà nhớ đưa nàng một cái. Giang Thu Ngông trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Chỉ nghe Trần Phóng tiếp lấy nói ra, bất quá, đã các ngươi muốn đi, quên đi đi, chờ lần sau có rảnh rỗi lại nói. Giang Thu Ngông tại chỗ cũng có chút gấp. Trong lòng thầm mắng mình quá không hiểu sự tình, trong mắt đi lòng vòng về sau, liền vội vàng cười đối với Trần Phong nói, Trần ca, đừng à, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói đùa đâu, Thu Anh báo danh hôm nay có thể, ngày mai cũng được, cái gì thời điểm đều được, cái kia, nhóm chúng ta không đi, vẫn là tiếp tục dạo phố đi. Lời này liền Giang Thu Anh cũng nghe không nổi nữa, nhịn không được tại Giang Thu Ngông bên người thấp giọng nói thầm, tỷ, ngươi trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi, có thể muốn chút mặt sao? Muốn mặt? Đó là cái gì? Sớm tại đêm hôm đó quyết định trên Trần Phóng xe về sau, nàng cảm thấy mình liền cơ bản đã không mặt mũi cần phải. Mà bây giờ, có ché nổ túi sách có thể cầm à, đây chính là đồ tốt, nữ hài tử yêu nhất, vì tha thiết ước mơ đồ vật, ném cái mặt thế nào. Dù sao lại không chết được. Giang Thu Ngông còn đang vì tự mình chính xác quyết định mà tự đắc, nhưng đây là, Trần Phóng lại nói ra, nguyên lai ngươi là ta nói đùa. Đúng dịp, ta cũng nói đùa với ngươi, ha ha. Giang Thu Ngông có chút nổ tung. Ngươi cùng ta nói đùa. Giang Thu Ngông ngốc trệ địa đạo, trong lòng có chút nhớ nhung thổ huyết. Là ngươi trước cùng ta nói đùa. Trần Phóng nói y. Giang Thu Ngông lòng tràn đầy ưu hoán, nhưng há to miệng môi, lại nói không ra lời nói đến, đành phải bày ra một trương mặt khổ qua, biểu lộ có chút nhớ nhung khóc. Nhưng mà, lúc này Trần Phóng đột nhiên lại nói, đùa ngươi chơi đâu, đi thôi, đi ché nổ cửa hàng nhìn xem. A, thật sao? Giang Thu Ngông biểu lộ một đuổi, vui mừng không thôi nói. Là không là thật, đi với ta liền biết rõ. Trần Phóng cười một tiếng, sau đó đi ở phía trước, bước nhanh hướng Vương Phủ tỉnh trung tâm thương mại đi đến. Giang Thu Ngông thấy thế một mặt mừng rỡ, ngực mức cũng bởi vì kích động mà trở nên trên dưới chập trùng, hắn không có nói đùa, thật muốn mua cho ta. Lúc này đợi, Giang Thu Anh ở một bên yếu ớt mà nói, tỷ, thật còn muốn đi mua sao? Trong tay của ta đều nhanh sách không nổi. Giang Thu Ngông quay đầu hung hăng chừng em gái một chút, xuẩn. Đây là có thể hay không sách xin hỏi để sao, không phải. Đây là hắn có thể hay không mua vấn đề, ché nổ túi sách nhà, một hai cái khả năng liền so trong tay chúng ta tất cả quần áo cũng đắt, ngươi thế mà còn có thể nói sách không nổi nó lời nói, có phải hay không ngốc nhà. Thế nhưng là, ta lúc này mới lần thứ nhất cùng Trần ca gặp mặt nhà, dạng này muốn hắn lễ vật, thật tốt sao. Giang Thu Anh nói lầm bầm. Giang Thu Ngông nhíu nhíu mày, đúng vậy à, em gái nói cái này cũng là vấn đề. Mà lại là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Trước hết khoan để ý tới, cùng hắn trở ra lại nói. Giang Thu Ngông vừa đi vừa nói, mà lại, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, hắn mới vừa nói là đưa ta bao, cũng không có nói qua muốn đưa ngươi. Cũng đúng. Giang Thu Anh ngây thơ gật gật đầu, nhưng túi đầu mắt nhìn trên tay những này mua sắm túi, biểu lộ lại trở nên phức tạp. Túi sách cái gì, nàng lúc này tuổi còn nhỏ, không cảm giác, nhưng nàng biết rõ, trên tay những này quần áo váy, giá trị mấy vạn khối a. Mà những này, đều là Trần Phóng đưa cho nàng. Trừ cái đó ra, Trần Phóng trả lại cho nàng mua điện thoại, chuyển tiền cho nàng, nhường nàng có tiền đi nộp học phí. Bất kể Giang Thu Ngông biểu hiện được lại thế nào nhẹ nhõm, lại thế nào tùy ý, nhưng Giang Thu Anh trong lòng rất rõ ràng, tự mình thiếu Trần Phóng nhân tình, đã thiếu lớn. Sau đó không lâu, ba người theo Vương Phủ tỉnh trung tâm thương mại đi ra. Giang Thu Ngông trong tay, có thêm một cái ché nổ màu đen phục khẩu ngẽ con bên ngoài liệu bã lộ lệch vai, bỏ ra 6 van N6. Mà Giang Thu Anh trong tay, cũng nhiều cái ché nổ mua xăm túi, bên trong là một cái kinh điển màu trắng miệng đóng bao, cũng là 6 van N6. Trên đường cái, Giang Thu Anh người có chút choáng. Không phải đã nói chỉ cấp tỷ ta mua bao sao, vì cái gì cũng cho ta mua. Mà lại, còn lại cho ta mua cái 6 van N6 túi sách, cùng tỷ ta đồng dạng quý. Bất chi bất giác ở giữa, trên tay liền để giá trị hơn 10 vạn vật phẩm, chưa hề chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Giang Thu Anh, lúc này tay có chút phát run. Chân trời, ánh nắng đã đem dáng mây nhuộm thành kim sắc, Trần Phóng mắt nhìn trên tay gì chắc lơ, đối với hai nữ nói ra, thời gian nhanh đến giờ cơm, đi trước ta dừng xe địa phương, đem đồ vật cũng phóng tới trong xe đi, dẫn theo cũng cảm thấy mệt. Tốt. Hiện tại Trần Phóng nói cái gì chính là cái đó, Giang Thu Ngông cũng không dám lại nói muốn rời khỏi loại hình bảo. Chỉ là, mắt liếc em gái, nàng cái này trong lòng khó tránh khỏi vẫn là vừa vui vừa lo. Hai nữ tướng mua sắm túi một mạch nhét vào một cỡ lạ dẹn 650S bên trong, đương nhiên, không phải trong dương chữ vật, mà là trong xe, bởi vì trong dương chữ vật còn chứa Giang Thu Anh hành lý. Xong về sau, lại cùng Trần Phóng đi vào một nhà phong ăn, ăn một bữa mỹ vị tôm hùm nhỏ. Không chỉ có Giang Thu Anh đây là lần thứ nhất ăn tôm hùm nhỏ, Giang Thu Ngông cũng kém không nhiều, đừng nhìn hai nàng nói cái gì không muốn không muốn, nhưng ăn một lần bắt đầu, cấp trên về sau, so Trần Phóng còn ăn được nhiều. Ăn xong bữa tối về sau, đã là trạng vạng tối 7 giờ qua. Thu Anh ở địa phương tìm kỹ sao? Trên đường, Trần Phóng hỏi. Còn không có, ta dự định nhường nàng đi ta trong túc xá đối phó một đêm. Giang Thu Mông nói. Trần Phóng nói, đi cái gì nhà ở tập thể A, trực tiếp đi nhà ta đi, nhà ta rộng rãi, phòng ở cũng nhiều, nhường nàng tùy tiện tuyển một gian ở lại là được. Trần ca, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, Thu Anh là muội muội của ngươi, vậy cũng là muội muội ta. Em gái đi ca ca trong nhà ở thế nào? Sẽ không phải là ngươi còn ghét bỏ lên ta kia phòng ở a? Không có không có. Đã không có, vậy liền đi chứ sao? Chương 55, quen thuộc bóng lưng. Trở lại hàng đại hoa đỉnh, Giang Thu Ngông lôi kéo Giang Thu Anh tuyển một gian phòng ngủ, sau đó đóng cửa phòng lại, cũng đem mua sắm túi cũng ném tới trên giường. Tỷ, nơi này chính là Trần ca nhà sao? Thật lớn a, mà lại, thật xinh đẹp, tốt hào hoa. Giang Thu Anh giống như là cái hiếu kỳ bảo, trái phải nhìn quanh không ngừng. Được rồi, chớ cùng cái chưa thấy qua việc đời nhỏ thôn cô, bình tĩnh điểm. Giang Thu Ngông tức giận nói. Ta vốn là chưa thấy qua cái gì việc đời, từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ nhất ra trong huyện, đến như vậy xa địa phương đâu. Giang Thu Anh nhỏ giọng thầm thì nói. Nhìn ngươi kia tiền đồ. Giang Thu Ngông không nói dùng ngón tay chọc chọc em gái cái chán, sau đó nghĩ đến cái gì, nói ra, đem ngươi điện thoại lấy ra. Làm gì? Giang Thu Anh hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem điện thoại đem ra. Yên tâm, cũng không phải muốn cướp ngươi điện thoại, ta chỉ là muốn cho ngươi đem hắn hẹ chặt xóa, điện thoại cũng kéo đến sổ đen bên trong đi. Giang Thu Ngông nói. Vì cái gì? Giang Thu Anh trừng mắt nước liên liên ánh mắt, một mặt không hiểu. Vì cái gì? Ngươi còn có thể hỏi ra được, ngươi mới quen biết hắn bao lâu, hắn liền đối với ngươi tốt như vậy, lại là mua cho ngươi điện thoại, lại là mua cho ngươi quần áo đưa túi sách. Tự mình suy nghĩ thật kỹ, ngươi liền biết rõ tại sao. Giang Thu Ngông không quá vui vẻ nói. Nói thực ra, trong nội tâm nàng có chút chua chua. Họ Trần đối với em gái giống như có chút tốt quá mức, tại Giang Thu Anh trước khi đến, nàng Giang Thu Ngông cũng không có cái này đãi ngộ đâu. Tỷ, vậy ta bây giờ nên làm gì? Giang Thu Anh hỏi. Theo ta mới vừa nói, so a hắn ngoại chát, kéo đen hắn điện thoại, về sau không thể lại cùng hắn liên hệ, liền không thành vấn đề. Dạng này, không tốt lắm đâu. Trần ca vừa mới đưa ta nhiều đồ như vậy, ta chân sau đem hắn kéo đen, hắn sẽ nghĩ như thế nào ta? Mà lại, nếu như ta thật làm như vậy, hắn lại sẽ thấy thế nào tỷ ngươi a? Ta cảm thấy cái này biện pháp không tốt. Giang Thu Anh lắc đầu, nàng cho rằng tỷ tỷ ý nghĩ quá cực đoan cùng không tim không phổi, làm người không thể bộ dạng này. Giang Thu Ngông nghĩ, cảm thấy cũng đúng, ánh mắt lấp lóe, suy tư một lát sau lại nói, vậy cứ như thế, hắn về sau phát hoại chặt, ngươi sẽ giả bộ không nhìn thấy. Không hồi hắn tin tức, gọi điện thoại ngươi cũng đừng đón, rõ chưa? Giang Thu Anh quệt miệng nhìn lấy tỷ tỷ, có chút bất đắc dĩ, tỷ, ngươi cùng ta nói những này trước đó, dù sao cũng phải nói cho ta biết trước, ngươi cùng Trần ca đến cùng là quan hệ như thế nào a? Ngươi nói quan hệ gì? Thật sự không nhìn ra được sao? Chớ cùng ta giả ngu. Ta không nhìn ra được, có điểm giống nam nữ bằng hữu, nhưng ngươi còn nói không phải, ta cảm thấy có điểm giống là không đứng đắn quan hệ nam nữ. Giang Thu Ngông khỏe miệng giật một cái, mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi liền cho rằng là không đứng đắn quan hệ nam nữ đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, còn nói không hiểu, ta xem ngươi tinh khôn rất đâu, thật sự nói với ngươi bên trong. Giang Thu Anh nói, hỏi lại cái vấn đề nhỏ, tỷ ngươi ưa thích Trần Ca sao? Giang Thu Ngông hút khẩu khí, ánh mắt thâm thúy nói, tỷ ngươi ta đem về sau hạnh phúc cũng cực ở trên người hắn, nói ưa thích không ưa thích, có chút ngây thơ. Có một số việc, ngươi bây giờ còn nhỏ không hiểu, về sau. Không, về sau ngươi cũng tốt nhất đừng hiểu. Ngươi thành tích học tập tốt, tâm tư cũng đơn thuần, mà ta không phải, nhóm chúng ta 2 tỷ muội chú định sẽ đi đến một cái hoàn toàn khác biệt con đường, ngươi bây giờ muốn làm liền là đi học, vùi đầu học tập. Trên xong đại học khảo thi thạc sĩ, đọc xong thạc sĩ, học tiến sĩ, ta hy vọng ngươi có thể đem con đường này đi gọi, cuối cùng dùng tri thức đi cải biến chính mình vận mệnh. Giang Thu Anh nghe vậy như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng học tập, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bất quá tỷ, ta cảm thấy đi, ngươi có lẽ còn là đối với ta có chút lòng tin mới là, đã Trần Ca là ngươi cái kia, vậy hắn chính là ta tỷ phu. Ta biết do ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ngươi yên tâm 100%, ta chắc chắn sẽ không cùng hắn phát sinh cái gì. Giang Thu Ngông vuốt vuốt em gái tóc, bất đắc dĩ nói, ta không phải không tin ngươi, mà là không tin hắn, hắn lừa dối người bắt đầu, có thời điểm ngay cả ta đều sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo, đừng nói là ngươi cái này vừa rồi trưởng thành tiểu cô nương. Dù sao ta tin tưởng ta tự mình. Giang Thu Anh lại kiên trì biểu thị tự mình là rất con trai. Tốt, không nói, đêm nay ngươi ngay tại căn phòng này bên trong nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai bắt đầu, nhóm chúng ta liền đi. Được. Ra gian phòng. Giang Thu Ngông đi vào bên ngoài tìm tới đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem điện thoại Trần Phóng, cả người giống như một cái say rượu con mèo, bộ pháp xinh đẹp nào tới. Trần ca, hôm nay cảm ơn ngươi, vì ta cùng Thu Anh phá phí nhiều như vậy, yêu ngươi, mua. Trần Phóng cười cười, ôm nàng eo nhỏ nói ra, chút lòng thành, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay những vật này, chỉ là mới bắt đầu. Lời này cũng coi là cho nàng một cái hứa hẹn. Bất quá nói thật ra, hôm nay những này tiêu xài Trần Phóng càng nhiều vẫn là vì tích lũy tiêu phí giá trị, cho nên, phá không tiêu pha, hắn thấy hoàn toàn không tính là gì. Giang Thu Ngông nghe vậy lại có chút vui vẻ, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Phóng hủy hệ tờ gì cờ hở bỗng nhiên có chút sôi trào, vốn muốn cùng Giang Thu Ngông đi tâm sự nhân sinh, kết quả, nàng nói cho Trần Phóng nàng đến thân thích. Tại chỗ Trần Phóng mặt liền đen xuống dưới. Ngươi mẹ nó thân thích tới, ngươi không có chuyện hướng trên người của ta khoan cái gì. Đây không phải có chủ tâm cách hướng người sao? Thảo. Mắt nhìn Giang Thu Anh gian phòng cửa ra vào, Trần Phóng nghĩ nghĩ, muốn hay không đi tìm nàng trò chuyện. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu. Được rồi, Giang Thu Anh còn không tính quá quen, mà lại Giang Thu Ngông vẫn còn, không tốt ra tay, từ từ sẽ đến đi, nóng vội ăn không được đầu hũ nóng. Thời gian chính sớm, cộng thêm trên tiêu phí giá trị còn kém 10 đến điểm khả năng gom góp 100 điểm. Bởi vậy, Trần Phóng rời đi ra môn, chuẩn bị lại đi bên ngoài đi dạo một làn sóng. Đi tại trên đường cái, đón nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm, Trần Phóng cảm giác cả người thể xác tinh thần cũng rất chạy không. Hắn đã thật lâu không giống như bây giờ buông lỏng qua, sau khi tốt nghiệp bởi vì sinh kế, càng không ngừng đang làm việc đi làm, sau khi tan việc cũng rất ít có nhàn hạ đến bên ngoài tản bộ. Từ khi được tài phú hệ thống đến nay, dạng này thời gian càng ngày càng nhiều. Không phải cái gì đấu chi đánh mất, mà là hắn sinh hoạt được giải phóng. Có tài phú hệ thống, hiện tại hắn không cần lại vì kiếm tiền mà phát sầu. Thậm chí, theo hệ thống thăng cấp, hắn tương lai tựa như một khung không có đường biển máy bay, càng ngày càng trở nên không thể dự đoán. Một đường đi dạo đến đường dành riêng cho người đi bộ, nhìn xem đầy đường người đi đường, Trần Phóng vẫn chợt chợt nói. Đôi chân dài thật nhiều à, chờ về sau có tiền, đi làm cái siêu mẫu đoàn cái gì, chuyên môn đến cho ta biểu diễn đôi chân dài tẩu tú, đến thời điểm có thể trực tiếp xem cái đủ. Hả? Cái bóng lưng này là? Ngay tại Trần Phóng mơ màng không ngừng lúc. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái quen thuộc bóng lưng. Kia là một tên mang giày cao gót, màu trắng quần bó, dáng vóc 10 điểm cao gầy thướt tha nữ tử. Hẳn là không nhận lầm, quần trắng vểnh lên đồn lỏng lẻo đuôi ngựa, khẳng định là nàng. Ngay lập tức cũng không có việc gì, Trần Phóng trực tiếp cất bước đi theo. Cái theo 2 phút, Trần Phóng liền thấy nàng đi vào một gian quán bar. Đến uống rượu, đến làm mưa buổi sao? Ta đi, nhìn không ra à, lão Lâm cô nàng này mà rất không bị cản trở, thế mà một người đến quán bar. Thiệt thòi ta trước kia còn tưởng rằng nàng là cái cao lãnh ngự tỷ đâu, không nghĩ tới cũng là đi dạo nữ nhân. Trần Phóng nết miệng cười một tiếng, phảng phất phát hiện cái gì tin tức lớn đồng dạng. Nếu như không ngoài sở liệu, vừa rồi cái kia nữ nhân hẳn là hắn trước lao bản Lâm Song. Chỉ là, tại Trần Phóng cố hữu trong ấn tượng, vị này chân dài ngực lớn mỹ mạo nữ lao bản, gần đây đều là lánh diễm mà cao khiết, nhưng không nghĩ tới thế mà lại đến quán bar, vẫn là một mình một người. Hắc hắc, như thường nữ nhân, có mấy cái sẽ một mình một người tới quán bar. Vào xem, nếu như vận khí không kém, nói không chừng buổi tối hôm nay lại có mới nhân sinh có thể hàn huyên. Trần Phóng run lên bả vai, tinh thần có chút phấn khởi, đi nhanh bước vào quán bar. Chương 56, một ngày một vạn thế nào? Quán bar ánh đèn lấp lánh mà huyễn thải, nhưng tia sáng vẫn như cũ khuynh hướng ảm đạm. Lúc này vừa qua khỏi ban đêm 8 giờ, quán bar vừa mới bắt đầu kinh doanh không lâu, nhưng đến đây tiêu khiển người cũng đã không ít. Ánh mắt xuyên qua đám người, một phen tìm kiếm, Trần Phóng tại quầy ba vị trí phát hiện cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Cái này thời điểm, nàng hỏi người pha rượu muốn một chén rượu, bưng chén rượu lên lay động mấy lần, lại tiến đến chốc mũi hít hà, mới đem rượu chén đưa đến bên môi nhấp nhẹ bắt đầu, động tác ưu nhã bên trong mang theo nhiều thuần thục, xem ra không uống ít rượu. Trần Phóng không vội không chậm đi qua, cũng chọn một chén rượu, sau đó tại nàng cạnh bên lặng lặng nhấm nháp. Cũng không biết rõ là thất thần, vẫn là làm sao, nàng thế mà một mực không có phát hiện Trần Phóng. Thẳng đến Trần Phóng mở miệng nói chuyện lúc, nàng mới kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Lâm Tổng, một người đến quán bar, không cảm thấy nhàm chán sao? Tiểu Trần. Lâm Song quay đầu nhìn về phía hắn, tấm kia mỹ lệ trên khuôn mặt trồi lên một vòng thần sắc kinh ngạc, nhưng tựa như phiêu phù ở trên mặt nước mỡ đông, phi thường mỏng, mà lại chớp mắt là qua. Rất nhanh nàng lại khôi phục bộ kia cao lãnh đến cự người ở ngoài ngàn dặm bộ dáng, nhàn nhạt nhìn xem Trần Phong nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời nói này, Lâm Tổng ngươi nhất nữ đều có thể tới đây, ta ở chỗ này, thật kỳ quái sao? Trần Phong mỉm cười. Lâm Song trầm mặc một lát, bưng chén rượu lên uống một ngụm, công ty đã giải tán, ngươi tiền lương ta không có cách nào cho ngươi kết. Trần Phong nói, đã nhìn ra, uống vào giá rẻ cocktail, ngươi chỉ sợ cũng không có tiền cho ta kết. Lâm Song biểu lộ hơi chậm lại, lời này có vẻ như có chút đâm nàng tâm. Trần Phong nói tiếp, thật có lỗi, ta cũng không có khinh bỉ ngươi ý tứ, mà lại ta cũng không phải đến hỏi ngươi kết tiền lương, lấy Lâm Tổng ngươi nhãn lực sức lực, cảm thấy ta thực xe hiếm có kia mấy ngàn khối tiền lương sao. Đang khi nói chuyện, Trần Phóng tao bao địa lý ly góc áo, sau đó còn cố ý tại Lâm Song trước mặt lắc lư xuống trên tay mình đồng hồ, lấy hiển lộ rõ ràng mình bây giờ thực lực kinh tế. Lâm Song liếc mắt nhìn hắn, nhãn lực sức lực đại khái không được, không nhận ra đồng hồ, lanh đạm nói, an mặc ngược lại là hình người dáng người, hiện tại ở đâu mà làm việc. Không có làm việc, không việc làm một cái, Lâm Tổng ngươi đây. Tạm thời nhàn rỗi. Trần Phóng ung dung nói, ta nhớ được chúng ta công ty lúc ấy doanh thu rất tốt à. Nói như thế nào giải tán liền giải tán đâu, ta xin phép nghỉ đoạn thời gian kia, là xảy ra chuyện gì ta không biết rõ sự tình sao. Lời này có chút biết rõ còn cố hỏi hiểm nghi, bất quá Trần Phóng cảm thấy nói như vậy cũng không có tâm bệnh, muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Lâm Song lãnh nạo nói, chuyện không liên quan ngươi. Tốt ta, kia là ta lắm mồm. Trần Phóng cũng không thèm để ý, cười một cái nói, không biết rõ buổi tối hôm nay, Lâm Tổng có tính toán gì, là đơn thuần đến quán ba mượn rượu tiêu sầu, vẫn là tịch mịch, cần người bồi. Lâm Song cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phóng nhìn qua, hơn một tháng không gặp, tiểu tử ngươi lá gan này ngược lại là mập không ít, có dũng khí dạng này nói chuyện với ta. Ta chẳng những có dũng khí dạng này nói ý chửi hệ nở cu nở dê ngươi, ta. Trần Phóng đem đầu tiến đến Lâm Song bên hai, nàng cũng không có né tránh. Chỉ nghe Trần Phóng rêu rêu nói, ta còn dám nói, nếu như ngươi cần người bồi, ta đem phi thường vui lòng rút ra ta một đêm thời gian đến bồi ngươi tâm sự nhân sinh, giải buồn. Trần Phóng thật cảm thấy mình hiện tại như cái trong tiểu thuyết nhân vật phản diện, cũng không biết rõ có thể hay không đột nhiên giết ra một cái nam chính, đến đánh tự mình mặt đâu. Giống như không có. Lâm Song mí mắt co rúm hai lần, trắng nón gương mặt xinh đẹp trên cứ việc không có gì biểu lộ, nhưng nội tâm lại nhịn không được gào lên. Trần Phóng cái này hỗn đản, trước kia tại dưới tay mình vâng vâng dạ dạ, như cái nhà bên tiểu đệ đệ, nhưng bây giờ tự mình công ty phá sản, nghèo túng, hắn lại dám đối với ta như vậy nói chuyện, thậm chí còn đùa giỡn lao nương. Ghê tởm, quá mức. Đặt ở trước kia, ta mắng không chết ngươi. Nhưng bây giờ, Lâm Song cũng chỉ có thể lấy khinh miệt giọng điệu nói, ngươi, bồi ta. Ngươi người tiểu đệ đệ này còn chưa đủ tư cách. Đừng cho là ta không phải ngươi lão bản, ngươi liền có thể trèo lên đầu ta dương oai. Trong mắt ta, ngươi ngoại trừ miệng hải cùng cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài, cái gì cũng không phải. Một bên mát mẹ đi, đừng phiền ta. Trần Phóng sắc mặt cổ quái nhìn nàng một trận, trên tay di chắc mờ lay lay. Ta là miệng hải tử. Tốt ta, ngươi cho rằng ta là ta chính là. Nguyên bản, Trần Phóng coi là Lâm Song cái này cao lãnh ngự tỷ, trước kia còn là hắn lão bản, rất có phong phạm, ánh mắt cùng cách cục cũng không kém, là cái có kiến thức người. Nhưng bây giờ nhìn lên, lộ tẩy. Trên người của ta cái này một thân cộng lại hơn 100 vạn đâu, tại ngươi cái này phá sản lão bản trong mắt, thế mà cái gì cũng không phải. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, xem ra trước kia có chút đánh giá cao lão Lâm đẳng cấp. Đến quán ba đều là tìm thú vui, Lâm Tổng, ngươi coi như lại thanh cao, cũng chạy không thoát cái quy củ này, ta nói đúng đi. Trần Phong châm chọc no y. Coi như tìm đến việc vui, cũng không tới phiên ngươi. Lâm Song chừng Trần Phong một cái nói, không biết rõ là ta là hậu, vẫn là tiểu tử ngươi lá gan thật mập, hiện tại lại dám đánh ta chủ ý, bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngoan ngoãn trở về vùi đầu gian khổ làm ra mấy năm đi, tuổi còn trẻ, ít tại bên ngoài đi dạo. Ngươi không ra cái giá tới nghe một chút, làm sao lại biết rõ ta không đủ tư cách đâu. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Lâm Song hiếp hiếp mắt, cảm giác nhận lấy Trần Phong vũ nhục, nhưng là, nàng lại đè xuống nội tâm phẫn nộ, đột nhiên nở nụ cười. Để cho ta ra giá. Trần Phong, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết rõ. Trần Phong khỏe miệng hơi vện, chậm rãi mà nói, thẳng thắn nói, Lâm Tổng ngươi vóc người đẹp, hình dạng tốt, trước kia tại công ty làm việc thời điểm, ngươi nhưng chính là ta lý tưởng tình nhân, có thời điểm ta thậm chí nghĩ, chờ ta phát đạt, nhất định phải dùng tiền thu dưỡng ngươi, để ngươi cho ta làm tình nhân. Lâm Song nghe lời nói này, nổi trận lôi đình, nhưng vẫn như cũ ngăn chặn lấy lửa giận, cười lạnh nói, muốn cho ta cho ngươi làm tình nhân. Ngươi là người thứ nhất có dũng khí nói với ta như vậy lời nói người. Tốt, ngươi không phải muốn tán ta sao? Được à, quay 200 vạn đi ra, ta cho ngươi làm một năm tình nhân, ngươi có dũng khí đón sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ nói, 200 vạn. Ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền mặt, có thể dùng những vật khác chết chống đỡ sao? Lâm Song khỏe môi có quắp một trận. Tốt ra hỏa, cái này tiểu vương bắt đản thật đúng là gói lại cho ta rồi. Ngươi cái gì tình huống, trong lòng mình không có điểm bức số sao? Một cái thất nghiệp thanh niên, tại ta trước mặt giả trang cái gì người giàu có a? Tranh thủ thời gian tỉnh đi, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta cũng thay ngươi cảm thấy lung túng. Không thể. Lâm Song khẽ nói. Trần Phong suy tư dưới, cười nói, vậy dạng này, ta không muốn ngươi cho ta làm một năm tình nhân, ta liền chỉ cần ngươi cho ta làm một ngày tình nhân, 200 van ở chia cho 365, ước chừng một ngày hơn 5.000 khối, dạng này, ta trực tiếp cho ngươi một vạn khối, khá hảo phóng đi. Lâm Song mặt tối sầm, kém chút liền nổ tung. Ngươi có bị bệnh không? Không nhưng khi thật, còn lại cho ta tháo gỡ ra mà tính. Xéo đi. Nhìn không ra ta là đùa ngươi a. Có chút chịu không được Trần Phong, Lâm Song có chút chán nản, nhưng cũng lười cùng hắn nhiều kéo, khoét hắn một chút, bưng chén rượu cấp tốc rời đi quầy ba. Chương 57, tới trước hai bình gì chát. Trần Phong nhìn xem nàng bóng lưng biến mất trong đám người, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ thất vọng. Một năm 200 van ở liền làm. Vì cái gì một ngày một vạn liền không làm đâu. Nữ nhân thật là kỳ quái. Trần Phong lắc đầu, cũng không có đi qua nở Lâm Song, xoay người, tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía quán bar các nơi. Hắn hôm nay tới chỗ này, mặc dù là đi theo Lâm Song đến, nhưng mục tiêu chủ yếu, vẫn là muốn tìm cái xinh đẹp muội tử trò chuyện xuống mới nhân sinh. Mà tại trong quán rượu, ngoại trừ nàng Lâm Song bên ngoài, cũng không phải không có xinh đẹp muội tử, mặc dù đại khái cũng không có nàng mỹ lệ. Nhưng Trần Phong cũng không có treo cổ tại trên một thân cây quen thuộc. Cho nên, Lâm Song cự tuyệt cùng coi nhẹ, Trần Phong căn bản liền không có để ở trong lòng, cười một cái liền đi qua. Trong quán ba lừa dối một vòng, Trần Phong cảm xúc cũng đi theo âm nhạc rực gân âm thanh mà bốc cháy lên. A, Trần Phong. Ngay tại lúc này, một cái giọng nữ theo Trần Phong bên hông vang lên. Hắn quay đầu nhìn lên, thấy được một cái nùng trang diễm mạt nữ tử. Ngươi là? Trần Phong trong lúc nhất thời không có gì ấn tượng. Ta là Đậu Như A. Đại học một lớp bên trên, lúc này mới bao lâu, ngươi liền đem ta quên rồi. Nữ tử nói. Nghe nàng tiểu nói này, Trần Phong ký ức trong nháy mắt hiện ra đến, trong đầu nổi lên một cái ngại ngùng nữ hài tử, xem ngũ quan, thật là có nhiều tương tự. Đậu Như, nguyên lai là ngươi a. Trần Phong bừng tỉnh, cười nói, ngay từ đầu không nhận ra được, ngươi bây giờ biến hóa thật là lớn. Ha ha, còn được đi, sau khi tốt nghiệp đại học, gặp rất nhiều chuyện, sau đó liền biến thành dạng này. Đúng. Giới thiệu cho ngươi, đây là ta hai cái bạn gái thân, Viện Viện cùng Tiểu Kiều, hai nàng đều vẫn là độc thân nha. Đậu Như vừa nói, một bên kéo qua phía sau hai cái bạn gái thân, mặt mày hớn hở giới thiệu. Ngươi không phải cũng là độc thân a? Tiểu Kiều liếc mắt nói y. Tiểu Như, cái này xoái ca là ngươi đồng học. Viện Viện một mặt tò mò đánh giá Trần Phong, ánh mắt càng không ngừng tại hắn quần áo trên quét mắt, nhưng bởi vì tia sáng ảm đạm duyên cớ, kỳ thật cũng thấy không rõ cái gì. Vâng, Trần Phong. Ta bạn học thời đại học. Đậu Như cười hì hì nói, vậy một lát ta sẽ còn thầm mến qua hắn, cho hắn viết qua thư tình đâu, bất quá, không để ý tí nào ta, không nhìn chúng ta đây. Trần Phong có chút xấu hổ, ngươi còn lại cho ta viết qua thư tình. Ta làm sao không biết rõ. Bất quá, hiện tại ngay trước mặt ta nói ra, thật tốt sao. Uy, Trần Phong, ngươi cũng là đến nhảy disco sao. Tới chơi chơi. Một người. Ừm. Kia nhóm chúng ta cùng một chỗ đi, nhiều người bầu không khí náo nhiệt điểm, mới có ý tứ. Đậu như mời nó y. Trần Phong nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt, mỉm cười gật đầu. Sau đó cùng ba người các nàng cùng một chỗ, đi tới một cái khá lớn ghế dài. Lúc này ghế dài trên ghế salon, đã ngồi 8 cá nhân, nam nữ nửa nọ nửa kia. Trong đó một cái dáng vóc có chút mượt mà nam tử, nhìn thấy đậu như ba người về sau, vội vàng cười nói, tiểu như, các ngươi làm sao mới đến à, đều đã chờ các ngươi tốt đã nửa ngày. Không có ý tứ a thôi ca, nhóm chúng ta ở cách chỗ này xa xôi, trên đường chặn lại giao lộ, cho nên tới trễ. Đậu như nói y. Trước mắt nam tử này tên là Thôi Hạo, là bọn hắn đám người này hoạt động người tổ chức. Không có việc gì không có việc gì, ta liền tùy tiện nói một chút, tới liền tốt, ải, vị huynh đệ kia là. Thôi Hạo mắt nhìn Trần Phóng. Giới thiệu, Trần Phóng, ta bạn học thời đại học, hôm nay cũng là một người đến uống rượu nhảy đi cổ, ta suy nghĩ nhiều người náo nhiệt điểm, đem hắn kéo qua. Thôi Hạo đánh giá Trần Phóng 2 giây, trong lòng có chút nhàn nhạt phiền muộn cảm giác, bởi vì mượn tia sáng. Hắn phát hiện con hàng này dáng dấp cao cao đẹp trai, dễ dàng đoạt đầu ngọn gió. Bất quá, tại nhiều người như vậy trước mặt, Thôi Hạo cũng không tốt nói thẳng không thể để cho hắn gia nhập vào, như thế sẽ bị các bằng hữu khinh bỉ, ngược lại chỉ có thể hào phóng cười nói. Ha ha, nguyên lai là tiểu như đồng học à, hoan nên, ngồi đi, cũng chớ ngẩn ra đó, đại gia ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đem bầu không khí làm nha. Trần Phóng ngồi ở màu đen bằng da trên ghế salon, tới gần lối đi nhỏ. Hắn còn tưởng rằng đậu như các nàng chỉ có 3 cái muội từ đâu, nhưng không nghĩ tới nhiều người như vậy, sớm biết rõ nhiều người như vậy Trần Phóng cũng không gặp qua đến, hiện tại đến đều tới, ngay ở chỗ này đợi một hồi đi. Trên bàn bày không ít rượu, theo quán ba người càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng dần dần tăng lên, tại những cái kia âm nhạc rực gân thúc dục dưới, ghế dài tốt nhất mấy tên nữ hải tử cũng bắt đầu lay động đứng lên thể. Bất quá, Trần Phóng đối với 857 lay động không có gì hứng thú. Chỉ là an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Lúc đầu, hắn cũng không có cọ chén choáng nghĩ, bởi vì vừa rồi liền uống qua một chén, không có lớn như vậy nghệ rượu. Nhưng nhường hắn cảm giác buồn cười là, Thôi Hạo mấy cái nam lại có ý vô ý cũng tại nâng cốc hướng bên trong chuyển, xem bộ dáng là không muốn để cho hắn cọ rượu. Trần Phóng cũng không nóng giận, dù sao nhìn hắn dáng rất đẹp trai, để bọn hắn ghen tị và căm thù cũng là như thường, mà lại mặc dù hắn không nghĩ cọ ghế dài, nhưng vẫn là ngồi ở chỗ này. Một vòng đều sẽ bài xích kẻ ngoại lai, nhân chi thường tình nha, hắn có thể hiểu được. Nhưng là, Trần Phóng cũng không phải loại kia thích ăn ngậm bù hòn người, ngươi không mời ta uống rượu, ta liền không thể tự mình chọn sao. Ai, không phải bức ta nhặt cái chén, rõ ràng không muốn. Phục vụ viên, tới một cái. Trần Phóng cao giọng hô. Tiên sinh, xin hỏi có gì cần? Một tên nam phục vụ viên vội vàng tới lễ phép hỏi. Trần Phóng mắt nhìn đối diện đậu như ba người, hỏi, các ngươi muốn uống rượu gì? Đậu như ngẩn người, chỉ trước bàn chén rượu, nhóm chúng ta nơi này có rượu nha. Trần Phóng mắt nhìn, cười nói, loại này 201 bình thấp kém chạm hình có cái gì tốt uống, cảm giác so bia còn không bằng, muốn uống liền uống tốt, nói đi, muốn uống rượu gì, ta mời các ngươi. Tiểu Kiều kinh ngạc nói, thật sao xoái ca? Đương nhiên là thật, cứ việc nói. Vậy ta muốn uống Abic, có thể chứ? Chưa hề không uống qua rượu này đâu. Abic? Quên đi thôi, cái này rượu cảm giác không được. Trần Phóng lắc đầu, đổi một cái tốt đi một chút. A Bích hắn trước kia ngẫu nhiên uống qua 2 lần, không tốt uống, chính là xuất hiện thời điểm đèn đóm mặt bài nhìn rất phong độ, lẫn lộn thành phần chiếm đa số, nữ hải tử đều biết nó, cảm thấy rất có cấp bậc thôi. Nhưng trên thực tế chính là một cái tương đối thích hợp dùng để rửa chân rượu, rất nhiều người điểm nó là vì mặt bài, chân chính lối vào về sau, mới biết rõ nguyên lai khó mà nuốt xuống. A, ta nghe nói A Bích rất tốt à, hương vị cấp độ cảm giác khá là rõ ràng. Nguyên lai không tốt uống à. Tiêu Kiêu ngượng ngùng cười một tiếng, tại chỗ liền bại lộ tự mình kiến thức thiện cận vấn đề, kia, vẫn là các ngươi đến điểm đi, ta không biết rõ cái kia một chút gì. Các ngươi đây. Trần Phóng nhìn về phía viện viện cùng Đậu Như. Đậu Như nói, ta liền biết rõ một cái đường bồi bên trong giòm vẹ gì nồng. Viện viện lại có vẻ hiểu công việc nhiều, nàng vẩy lên thai tóc mai mái tóc, mỉm cười nói, nghe nói hẹn nẹt xì di chắt cùng rẽ mì Martin lùi 13 cũng rất không tệ, nhưng giống như có chút quý. Quý không quý đều là vấn đề nhỏ. Trần Phóng cười cười, nhìn về phía phục vụ viên nói, Hennessy di chắt cùng rẻ mỉ Martin lủi 13 có sao? Phục vụ viên nói, tiệm chúng ta bên trong có Hennessy di chắt, nhưng là rẻ mỉ Martin lủi 13 không có. Vậy liền Hennessy di chắt đi, tới trước cái hai bình uống vào, không đủ lại điểm. Trần Phóng nói y. Chương 58, chính ngươi đưa hàng tới cửa. Phục vụ viên nghe vậy vui mừng quá đỗi, liền vội vàng xoay người chạy đi tìm quán bar quản lý. Một bên, Thôi Hạo lăng lăng nhìn xem Trần Phóng, huynh đệ, ngươi biết rõ hẹn nẹ xỉ gì chắt cái gì giá cả sao? Ngươi liền có dũng khí điểm, vẫn là một điểm hai bình. Ngoa tạo, đây chính là hẹn nẹ xỉ gì chắt ta. Nếu như A Bích là trong quán rượu cao phối mặt bài rượu, kia hẹn nẹ xỉ gì chắt chính là đỉnh phối mặt bài rượu, chẳng những cảm giác tốt gấp một vạn lần, bức cách cũng càng cao. Cái gì giá cả không trọng yếu, trọng yếu là vui vẻ là được. Trần Phóng cười nói, ngữ khí 10 điểm nhẹ nhõm. Thôi Hạo nghe vậy nghẹn lời, nghĩ thầm ngươi liền khiến cho sức lực nhặt chén A ngươi. Một hồi trả tiền thời điểm có ngươi thì đau. Quán ba hẹn nẹt xì di chát, nhưng so sánh ngoại giới muốn đắt hơn, nhất là loại này so sánh cỡ lớn quán ba, thiếu đi 5 vạn khối ngươi có thể lấy xuống một bình. Chẳng được bao lâu, quán ba quản lý tới, xác định Trần Phóng xác thực muốn hai bình hẹn nẹt xì di chát về sau, lập tức để cho người ta đi lấy rượu, đồng thời an bài lên một đám chân dài quần ngắn mỹ nữ dơ đèn đóm bài mở đường, đồng thời bầu không khí tổ cũng tại lúc này dẫn dắt đến bầu không khí, đem mặt bài chỉnh tràn đầy. Lại có người chọn hẹn nẹ xì di chát, nhảy disco lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất gặp đâu. Hoa, thổ hào nha, một điểm chính là hai bình. Chật chật, 10 vạn khối không có nha. Có tiền thật tốt. Cứ việc Trần Phóng cũng không cần loại này mặt bài, nhưng khi quán ba tất cả mọi tử ánh mắt cũng đưa tới thời điểm, Trần Phóng lòng hư vinh vẫn là nho nhỏ thỏa mãn một cái. Lúc này, Lâm Song vừa rồi đi phòng vệ sinh tiểu xong nước tiểu trở về, thấy có người điểm cấp cao rượu, liếc mắt, phát hiện ghế dài trên ghế salon Trần Phóng. Lúc ấy ngẩn người. Bất quá, nàng cũng không có tưởng rằng Trần Phóng chút rượu, cho rằng là hắn bằng hữu điểm. Tại nàng cố hữu trong ấn tượng, Trần Phóng như trước vẫn là cái kia tuổi trẻ nhỏ nhân viên. Ghế dài bên này. Mỗi lần bình hẹn nẹt xỉ di chắt 51.888 đồng, hai bình xuống tới chính là 103.776 đồng. Làm Trần Phóng cầm thẻ cài tiền, thanh toán xong 103.776 đồng về sau, quán ba quản lý tự thân vì bọn hắn mở rượu rót rượu, cũng để cho người ta phụ tặng lên rất nhiều hoa quả món ăn nguội cùng ăn uống. Trong lúc nhất thời, Thôi Hạo bọn người thấy ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngoa tạo, hắn thật trả tiền. Đây chính là hơn 10 vạn A, liền hai bình rượu. Ngưu phê, đậu như cái này bạn học thời đại học làm cái gì nha, trả tiền thời điểm ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, con nhà giàu. Ghế dài bên trên, đám người nhỏ giọng nghị luận không ngớt, tất cả mọi người xem Trần Phóng nhãn thần cũng thay đổi. Trần Phóng, ngươi cái này... Ngươi đây cũng quá lãng phí đi. Đậu như lắp bắp địa đạo, hai bình rượu đi 10 vạn khối. Nàng tiền lương bây giờ mới hơn 4.000 một tháng, Trần Phóng cái này một cái, liền bại tương đương với nàng hai tiền lương hàng năm nước ca. Quá xa xỉ. Tới đi, đừng nói vô dụng, nếm thử hương vị như thế nào. Trần Phóng no y. Trên bàn rượu mặc dù cái chén rất nhiều, nhưng là cái đổ 4 chén rượu, Trần Phóng một chén, đậu như, viện viện, tiểu kiểu ba người cắt một chén. Còn như Thôi Hạo bọn hắn. Mặc dù bọn hắn tại mắt lom lom nhìn, nhưng Trần Phóng chính là cái gì cũng không nói, chỉ để bọn họ làm nhìn xem. Muốn uống? Được a, tới lấy lòng ta. Thôi Hạo mấy cái nam không bỏ xuống được mặt mũi, nhưng là cái khác bô nở tên nữ sinh liền không đồng dạng. Nhìn một chút hơn 5 vạn một bình hẹn nẹt xỉ di chát, nhìn nhìn lại chén rượu bên trong hơn 200 một bình chẳng định, lập tức cảm thấy cái đồ chơi này thật là một cái dựa uke mở chất lượng NG, không cách nào nuốt xuống a. Thế là, các nàng di chuyển thân thể. Nũng nịu dựa đi tới, mở mì hệ NG một tiếng trần ca, thả ca, thân thiết đều. Trần Phóng cũng không khách khí, không để lại dấu vết lau chùi xuống dầu, sau đó cười để các nàng một người cũng thưởng thức một chén hẹn nẹt xì di chát. Mấy cái này muội tử, cũng không cảm thấy thua thiệt, một chén này chính là mấy ngàn khối A, mà lại chẳng những nêm đến, còn chụp hình phát vòng bằng hữu, mặt mũi 10 phần, các nàng còn cảm thấy kiếm lợi lớn. Trong lúc nhất thời, Trần Phóng thành cái này ghế dài nhân vật chính. Thôi Hạo mấy người chỉ có thể lúng túng ngồi ở đằng kia. Đồng thời, cũng không khỏi có chút hối hận, sớm biết rõ đậu như cái này đồng học hào phóng như vậy có tiền, lúc ấy liền không nên xa lánh hắn, không phải vậy, mấy người bọn hắn nói không chừng cũng có thể nếm thử hẹn nẹt xỉ di chát vị gì chút đấy. Hơn nửa canh giờ, Thôi Hạo bọn người đại khái chịu không được cái này không khí, lấy cớ có việc trượt. Thế là, liền độc lưu Trần Phóng một cái nam sĩ đối với các nàng cái này bảy vị muội tử. Cùng các nàng nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mờ thời điểm, Trần Phóng ánh mắt đống nhiên thoáng nhìn, phát hiện cái nào đó họ Lâm nữ nhân theo hắn cạnh bên đi ngang qua, ánh mắt còn như có như không liếc về phía hắn. Trần Phóng lúc này không thiếu muội từ bồi, không thèm để ý nàng, giả trang không thấy được. Lâm Song lúc này uống rượu xong, dự định về nhà đi ngủ, nàng mỗi tháng đều sẽ tới không ít lần quán bar, nhưng cũng không phải tới làm mưa bụi, cũng chỉ nhớ thể hội một chút loại này tuổi trẻ không khí, để cho mình bảo trì tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Di chuyển lấy hai đầu đôi chân dài, Lâm Song ra quán bar, chuẩn bị đánh cái xe rời đi. Thế nhưng là, đối diện nhanh chóng đi tới 4-5 cá nhân, nhường trên mặt nàng nhan sắc hơi đổi. Vốn còn muốn chờ mong bọn hắn không nhìn thấy nàng, kết quả, nàng huyễn tưởng không đến 2 giây liền tan vỡ. Lâm Song, kia là Lâm Song, nhanh, ngăn lại nàng, đừng để nàng chạy. Có cá nhân hô lớn đi ra. Lâm Song nghe tiếng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhanh chân liền hướng trong quán bar chạy tới. Nhưng người sau lưng tốc độ cũng rất nhanh, đi theo nàng cấp tốc tiến nhập trong quán rượu. Lúc này, trong quán bar tiếng nhạc vẫn như cũ chói tai, đủ mọi màu sắc ánh đèn lấp loé không ngừng. Số không rõ bóng người ngay tại dãy rùa thân eo, đung đưa thân thể, bầu không khí 10 điểm hạp đi. Lâm Song đông tránh ít cờ, lại luôn bị đuổi theo người phát hiện vị trí, bất chi bất giác ở giữa, Nazi đến Trần Phóng chỗ vị trí, nàng chán linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp. Tiếp lấy di chuyển chân dài, đè thấp thân eo, mấy bước chạy vội tới Trần Phóng cạnh bên, sau đó cả người trực tiếp nghiêng ngồi xuống trong ngực hắn. Ngay tại đùa giỡn muội tử Trần Phóng bị bất thình lình hành vi, làm cho ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Em đẹp, ta trong ngực vì sao lại đột nhiên đông xuất hiện một cái nữ? Đùa đâu? Tại hắn sững sờ thời khắc, Lâm Song đem chán tiến đến hắn bên hai, thấp giọng vội vàng nói, ta gặp được phiền toái, giúp ta một chuyện, giả trang nhóm chúng ta ngay tại thân mật. Trần Phóng nghe được cái này thanh âm quen thuộc, lại ngửi ngửi trên người nàng truyền đến hương thơm, coi lại xuống bên nàng mặt, kinh ngạc nói, là ngươi à? Biểu hiện được như thường điểm, tuyệt đối đừng lộ tẩy, không phải vậy ta liền thảm rồi. Lâm Song cắn răng dặn dò. Trần Phóng nghe lời này, lông mày nhíu lại. Đây chính là chính ngươi đưa hàng tới cửa, ta không có bức ngươi. Cũng không do dự, Trần Phóng trực tiếp hào phóng mà đưa tay ôm lên Lâm Song eo nhỏ nhắn. Sau đó cảm thấy chưa đủ nghiền, còn ác thú vị đánh hai lần nàng. Bất quá, cái này về sau, Trần Phóng vừa buồn cười nói ra, Lâm Tổng, ta không biết rõ ngươi có phải hay không đầu óc hỏng. Ngươi nói cái gì? Vừa rồi đánh ta coi như xong, hiện tại hắn lại mang ta, Lâm Song có chút không thể nhịn. Trần Phóng nói, nếu như ngươi không phải đầu óc hỏng, kia khẳng định chính là xa điều phim truyền hình đã thấy nhiều, thật sự cho rằng dạng này hướng ta trong ngực ngồi xuống, người khác liền không tìm được ngươi rồi. Nói, Trần Phóng mắt nhìn đứng tại ghế dài cạnh bên 5 người nam tử, lần nữa không muốn mặt leo chùi xuống Lâm Song dầu, tự mình quay người xem một chút đi, người đều tới. Lâm Song quay đầu nhìn thoáng qua, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Chương 59, mang đồng hồ hơn 100 vạn, cái này gọi không có tiền. Lâm Tổng, nhóm chúng ta tìm được ngươi thật đáng a, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này tìm tới ngươi. Cầm đầu tên kia Tây Trang nam tử cười một tiếng không cười nói. Lâm Song sắc mặt xấu hổ, cũng không lo được cùng Trần Phóng so đo cái gì, vội vàng từ trong ngực hắn bắt đầu. Đối với Tây Trang nam tử nói, trước đó nói, tiền ta nhất định sẽ trả các ngươi. Tây Trang nam tử lạnh lùng mà nói, ngươi đã nói lời này, nhưng là, chúng ta bây giờ đối với ngươi tín nhiệm độ là không. Trước đây xem ở bằng hữu một trận, ta lấy 10% lãi suất cho vay ngươi. Sánh vai lợi vay thấp rất nhiều à. Ngươi nói trong một năm nhất định còn, nhưng bây giờ cái này mẹ nó năm thứ hai đều nhanh đi qua, ngươi còn không có còn. Chúng ta làm người nha, cơ bản nhất chính là chú ý thành tín, có thể ngươi một điểm thành tín cũng không có, ngoài miệng nói lao hết bài này đến bài khác, gọi điện thoại sẽ chỉ nói nhất định còn, nhưng không có tiền. Vóc người trắng tinh, nhưng tâm lại đen. Hôm nay ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không cho ra cái thuyết pháp, liền mơ tưởng rời đi. Lâm Song bất đắc dĩ nói, tiền ta thực sẽ trả, nhưng ta hiện tại không có, ta công ty cũng phá sản, nhân viên liền tiền lương cũng không có tiền phát, ta đi nơi nào trả lại ngươi tiền. Vậy ta bất kể, trước đây vay tiền thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trả tiền. Ngươi cái này người. Ta đều nói ta không có tiền, không trả nổi. Lâm Song nói y. Tây Trang nam tử cười cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Phóng, ngươi không có tiền không quan hệ, nhưng là, ngươi bằng hữu có tiền à? Ngươi có thể nhường hắn giúp ngươi còn. Lâm Song mắt nhìn Trần Phóng, cau mày nói, hắn không có tiền, hắn là ta trước kia công ty nhân viên, ngươi nhìn hắn cái dạng này, giống như là người có tiền sao. Còn có Bành Phi, giữa chúng ta sự tình là giữa chúng ta sự tình, tiền ta nhất định còn ngươi, nhưng là ngươi không nên đem ngoại nhân liên lụy vào. Tên này gọi Bành Phi Tây Trang nam tử nói, hắn không có tiền. Lâm Tổng A, ngươi đây là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta không có nói đùa. Bành Phi cười lạnh chỉ vào Trần Phóng tay trái, cả giận nói, vậy hắn trên tay cái này mang là cái gì? Ngươi làm ta khờ sao? JZMLZM011ZGTTT3502, hiện tại hai tay giá hơn 100 vạn đồng hồ, hắn cũng mang theo trên tay, ngươi nói cho ta hắn không có tiền. Lâm Tổng, xem ra ngươi là thật cảm thấy ta Bành Phi dễ khi dễ, cho nên liền khiến cho sức lực lừa phỉnh ta, đúng không? Trần Phóng, cái này cá nhân nhãn lực sức lực không tệ à, đến quán ba thời gian dài như vậy. Đây là cái thứ nhất biết rõ trên tay hắn đồng hồ gọi gì chắc LZM011ZGTTT, xem ra cái này ra hỏa đối với đồng hồ có chút nghiên cứu. Lâm Song ngây ngẩn cả người, mắt nhìn Trần Phóng trên tay đồng hồ. Hơn 100 vạn. Cái này đồng hồ thế mà đắt như thế. Ghế dài bên trên, nguyên bản dọa đến không dám nói lời nào đậu như cùng viện viện đằng nữ, giờ phút này ánh mắt đều nhanh chừng lồi ra tới. Gì chắc L, cái này nhãn hiệu đồng hồ ta biết rõ, nghe nói lao đắt. Đúng vậy à. Ta trước đó nghe bằng hưu nói qua, cái này đồng hồ rẻ nhất đều muốn 30 mấy vạn A. Di chắc lở thế nhưng là danh xưng ức vạn phú hào vé vào cửa A, Trần ca cũng quá lợi hại đi. Ta xem ước, Trần ca, ngươi để ý thêm một cái bạn gái sao. Hơn 100 vạn đồng hồ, đem đang ngồi những này tiền lương mấy ngàn khối các muội tử sợ ngây người. Có thể đeo lên loại này đẳng cấp đồng hồ nam nhân, không phải thân gia ức vạn, có thể trực tiếp tới cá nhân đem đầu ta tháo. Các nàng cơ hồ đều như vậy cho rằng. Trần Phóng, ngươi cái này đồng hồ, thật giá trị hơn 100 vạn. Lâm Song hỏi, cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này ra hỏa, không phải mình công ty viên chức nhỏ sao, cái gì thời điểm có thể mang hơn 100 vạn đồng hồ rồi. Chẳng lẽ là cái nào đó ăn no sau không có chuyện làm con nhà giàu, đi trải nghiệm cuộc sống. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Phóng gật đầu, trên mặt mang cười yếu ớt, ngựa khí nghiền ngâm nói, Lâm Tổng, ngươi đây là thiếu nhiều người ít tiền à, người ta muốn như vậy truy ngươi. Lâm Song hơi hà ra môi đỏ, còn không có đáp lời, Bành Phi liền vượt lên trước nói ra, cũng không nhiều, mượn thời điểm cho mượn 100 van ở, hiện tại 2 năm qua đi, tiền vốn tăng thêm lợi tức liền 120 van ở tả hữu, kỳ thật, cũng không phải nhóm chúng ta truy nàng đuổi đến gốc, mà là nàng thật sự là hết kéo lại kéo, để cho người ta rất tức giận. Lý giải. Trần Phóng nhìn về phía Lâm Song, Lâm Tổng, tình huống tại các ngươi vừa rồi nói chuyện bên trong, ta cũng cơ bản hiểu do, nói câu công đạo, đây chính là ngươi không đúng. Ta không có tiền, có tiền ta sớm trả. Lâm Song trả lời, tấm kia da thịt thổi qua liền phá mỹ lệ gương mặt bên trên vẫn như cũ còn bừng cao lánh biểu lộ. Bành Phi nhíu nhíu mày, nói, Lâm Tổng, cầm cái thuyết pháp ra đi. Lâm Song khẽ nhúc nhích lấy bờ môi, nhìn một chút Trần Phong nói, Tiểu Trần, ta gặp điểm phiền phức, nếu như ngươi có thể giúp một chút ta. Không bang. Trần Phong thản nhiên nói, ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu, hai ta không thân chẳng quen, ngươi vừa rồi còn lại cho ta vung mặt thối. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi trả nợ. Nói xong, Trần Phóng còn có chút khinh thường mắt nhìn Lâm Song, một tay ôm bên cạnh thân kiểu kiểu vòng eo, thái độ đã rất rõ ràng. Ta hiện tại có cô nàng, đối với ngươi không hứng thú, ngươi cũng đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Trần Phóng từ trước liền không có làm liếm chó, dung túng lấy nữ nhân quen thuộc. Dù là hắn quả thật có chút thèm vị này trước lao bản thân thể, muốn cùng nàng tâm sự nhân sinh, cũng không đại biểu cái này thời điểm, Trần Phóng muốn giúp nàng ôm đồm nàng cục diện rối rắm. Thương hương tiếc ngọc. Lấy giúp người làm niềm vui. Đại phát thiện tâm. Kia là đối với nghe lời, nhu thuận, ôn nhu nữ hải tử dùng từ ngữ. Lâm Song loại này bày mặt thối cao lãnh ngự tỷ, không ở trong đám này, loại này nữ nhân, liếm không thể nào, không sau đó hoạn vô tận. Thấy thế, Lâm Song sắc mặt sụp đổ xuống dưới, nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt có màn lệ tại hội tụ. Nghiêng đầu lau khỏe mắt, nàng hít sâu một khẩu khí, nhìn về phía Bành Phi, không có cách nói, ngươi cũng nhìn thấy, hắn không giúp ta. Ta không có biện pháp. Bành Phi lại ý vị thâm trường đem ánh mắt tại Trần Phóng cùng Lâm Song ở giữa lung lay, châm trước xuống nói. Một tháng, ta nhiều nhất cho ngươi thêm kéo dài thời hạn một tháng. Nếu như, sau một tháng ngươi vẫn thu thập không đủ tiền, kia bất kể là thưa kiện, vẫn là giải quyết riêng, đến thời điểm không may đều là ngươi, tự mình thật tốt cân nhắc một chút đi. Dứt lời, Bành Phi mang người rời đi. Lâm Song thấy thế, thật dài ra một khẩu khí, nhãn thần quét xuống Trần Phóng cùng hắn còn tại chấm mút móng vuốt. Lo lắng nói, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn. Cảm ơn ta. Đầu óc ngươi thật sự là nước vào, ta có thể cái gì cũng không làm. Trần Phóng châm chọc no y. Lâm Song ra mặt khẽ run, cái này hỗn đản, lại mắng lao nương, ta tốt xấu trước kia là ngươi lão bản à, cái tên vương bắt đản ngươi liền không thể chút tôn trọng ta sao. Ôm một lời ưu hoán, Lâm Song lắc lắc gợi cảm bóng lưng, thở phì phò đi. Tiêu kiêu tại Trần Phóng bên cạnh thân ngọt ngào ngán mà nói, Trần ca, cái này Lâm Tổng rất xinh đẹp à. Dáng vóc cũng rất tốt, ngươi cái này thả nàng đi rồi. Lại xinh đẹp, dáng vóc cho dù tốt lại như thế nào. Chúng ta nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, vẫn còn so sánh không lên nàng một cái rồi. Thực sự là. Trần Phóng cười nói, dù là xác thực rất thèm Lâm Song vị này đã từng lãnh diễm nữ cấp trên, nhưng đêm nay coi như xong đi, ta cũng là có tính tình người. Về sau có cơ hội lại nói, không có cơ hội coi như xong, thiên hạ mỹ nữ ngàn ngàn vạn, không kém nàng Lâm Song một cái. Lời này nhường đang ngồi chúng nữ cũng vui vẻ nở nụ cười, Lâm Song tư sắc tại các nàng phía trên, điểm ấy dù là không phục, các nàng cũng không thể không thừa nhận, có thể nghe Trần Phóng như thế ca ngợi, các nàng nhưng lại lập tức cảm thấy mình mặt mũi mười phần, trong lòng vui vẻ. Tại quán ba chơi đến 11 giờ rưỡi, Trần Phóng hết thể bỏ ra 15 van ở, cái này thăng cấp tiêu phí giá trị xem như gom gót. Rời đi quán ba về sau, những người khác đi, nhưng Viện Viện cùng Kiều Kiều cái này hai muội tử lại đi mà quay lại, dính tại Trần Phóng bên người, nói nàng hai choáng đầu hồ hồ, đi đường cũng tại tung bay, không thể trở về đi, hỏi có thể hay không đi Trần Phóng nhà đối phó một đêm. Đi Trần Phóng gia sản mà là không được, lão phòng cho thuê bên trong cấp bậc không đủ, hàng đại hoa đình lại có 2 tỷ muội tại. Cho nên Trần Phóng đành phải mang theo các nàng đi mặt khác hoạt động nơi. Chương 60, thăng cấp, đến từ đi qua giao dịch. Ngày mu nở dê 1 tha nở dê 9. Trần Phóng 3 giờ chiều mới trở lại hàng đại hoa đình, cái này thời điểm, Giang Thu Nông cùng Giang Thu Anh sớm đã đi. Tối hôm qua bận rộn choáng váng đầu, đến mức hắn cũng không tâm tư cùng thời gian đi hệ thống tăng cấp, hiện tại cuối cùng là có thời gian làm một làm. Gọi ra hệ thống giao diện, quét mắt xem xét. Tiêu phí giá trị, 105 điểm. Ý niệm suy nghĩ một chút hệ thống đẳng cấp, giao diện giống như là có cảm giác, lập tức bắn ra nhắc nhở. Thăng cấp nhiệm vụ, thỉnh cùng một vị xinh đẹp muội tử trò chuyện nhân sinh, đã trò chuyện đều tính toán. Kiểm tra đến thăng cấp nhiệm vụ đã hoàn thành. Cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết 100 tiêu phí giá trị, hiện hữu tiêu phí giá trị 105 điểm, có thể lựa chọn thăng cấp, là hay không. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Phóng trực tiếp lựa chọn phải. Đã tiêu hao 100 điểm tiêu phí giá trị, thăng cấp bên trong, xin đợi. Thăng cấp hoàn thành, tài phú hệ thống hiện nay đẳng cấp, cấp 11. Tài phú hệ thống lên tới cấp 11. Nhưng là, giống như không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Trần Phóng lông mày cau lại. Ngay tại lúc này, hệ thống giao diện liên tục lấp lóe đến mấy lần. Từng đầu bắt mắt output tại Trần Phóng trước mắt như chiếu phim vẽ qua, thẳng đến mấy giây sau mới khôi phục như thường. Làm Trần Phóng ngưng mắt lại nhìn lúc, trước mắt nổi lơ lửng mấy đầu mới nhắc nhở. Ghi chú 1, tài phú hệ thống thăng nhập cấp 11. Chúc mừng ngươi vượt qua thích ứng kỳ, tiến nhập phát dục kỳ, tại cái này giai đoạn, thị trường giao dịch tác dụng tiến một bước mở ra, giao dịch nội dung tiến một bước đa nguyên hóa, giao dịch thu nhập cũng sẽ càng thêm phong phú, chúc ngươi may mắn. Ghi chú 2, vượt qua tân thủ thích ứng kỳ về sau, mới giai đoạn thăng cấp quy tắc sẽ tiến hành điều chỉnh, cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết 500 điểm tiêu phí giá trị. Ghi chú 3, thị trường giao dịch chức năng mới, thứ cấp giao dịch, cái kia tác dụng thông qua cùng hệ thống sàng chọn đi ra hợp cách đối tượng. Tiến hành thời gian dài giao dịch trói chặt, trong quá trình giao dịch, hắn đem thu hoạch được một mặt tài phú hệ thống chi nhánh giao diện, ngươi có thể thông qua thao tác chi nhánh giao diện, hướng hắn phát hành giao dịch, tại quy tắc phạm vi bên trong, ngươi có được tự do lên khung thương phẩm, định giá, pha y trang giao dịch quyền lực, càng nhiều tác dụng, thỉnh tự hành tìm tòi. Ghi chú 4, cấp 11 giao dịch thu nhập cực hạn là 140 van ở nhân dân tệ, nhưng bởi vì giao dịch tồn tại tính đa dạng, không phải tiền vàng loại hình giao dịch. Khả năng tồn tại thu nhập tăng gấp bội tình huống. Thứ cấp giao dịch có khác quy tắc. Càng nhiều tình huống, thỉnh tự hành kiểm chứng. Chúc ngươi may mắn. Xem xong phía trên nhắc nhở, Trần Phóng trong mắt không khỏi lưu động tránh tràn vầng sáng. Hệ thống lên tới cấp 11 về sau, mở ra chức năng mới. Cái này thứ cấp giao dịch chi nhánh giao diện, có rất lớn thao tác tính chất ta. Đóng lại những này nhắc nhở về sau, Trần Phóng xem kỹ lên bây giờ hệ thống giao diện. Tài phú hệ thống, một tiêu phí giá trị, 5 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch một cái, thứ cấp giao dịch, một nhà kho, tạm thời chưa có vật phẩm. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Triển khai thị trường giao dịch, một thường ngày giao dịch, hai thứ cấp giao dịch. Thứ cấp giao dịch bên trong, giờ phút này trống rỗng, cái gì cũng không có. Theo hệ thống nhắc nhở ý tứ, đại khái là muốn tiến hành sàng chọn một phen, khả năng trói chặt bạn mới dễ người. Bất quá, giống như không phải trước kia giao dịch qua những cái kia đối tượng. Tại Trần Phóng trong trí nhớ, giống như A Huy dạng này lao sắc bí, giống như liền rất thích hợp. Nếu như có thể trói chặt A Huy, Trần Phóng trực tiếp thông qua kia cái gì chi nhánh giao diện, an bài cho hắn trên một chút tao đồ vật, hiện tại giao dịch thu nhập cực hạn không phải 140 van ở sao, vậy liền mỗi lần một vật cũng 140 van ở, có thích mua hay không? Chỉ tiếc, không có nhắc nhở A Huy có thể trói chặt, xem cái này quan cảnh, trói chặt đối tượng hẳn là chỉ có thể ở tiếp xuống thường ngày giao dịch bên trong sinh ra. Xem trước một chút hôm nay bạn mới dễ đi. Trần Phóng lắng động tâm tư, quét mắt nhìn xuống hôm nay giao dịch, thần sắc có chút ngưng tụ. 1. Vãn Thanh mỗi năm, đông. Lúc này đợi phương Bắc tuyết hoa phiêu múa, trời đông giá rét, những người giàu tại trong đình viện đàm tiếu sưởi ấm, ăn thịt uống rượu, giàu có thừa, người nghèo lại chỉ có thể co quắp tại ven đường, run lẩy bẩy, chịu đói chịu đông lạnh. Núi lớn dưới chân, năm nay trong thôn trang gặp, ngày mùa thu hoạch lại bị thiên thai bao phủ, một vị đến từ Vãn Thanh thời kỳ lao nông, treo lên tuyết lông ngỗng, lên núi đi săn, tại bao phủ trong làn áo bạc trong núi lớn, hắn cái gì cũng không có đánh tới. Lại ngoài ý muốn đào được một gốc 5 năm 0 năm tả hữu mới mẻ dã sơn sâm. Lao nông đại hỉ, cấp tốc trở về nhà, niên đại này lên năm dã sơn sâm vẫn là rất đáng tiền, trong huyện các lao gia cũng khá là ưa thích cái này đồ vật. Vốn định cầm nó tiến đến trong huyện đổi chút tiền ngân, nhưng nghĩ tới thôn bên ca nhờ gốm lão nhị bởi vì đột nhiên phát tài mà bị du côn lưu manh để mắt tới, cuối cùng rơi vào cái cửa nát nhà tan, không chỗ trình bày chi tiết kết quả, hắn lại chần chờ. Lao nông sống như thế lớn số tuổi, cho dù không có đọc qua sách, nhưng cũng minh bạch thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, có thể mùa đông tiền đến, nhà trung lương ăn không đủ để chống nổi mùa đông này, nếu không đổi lấy tiền ngân cùng khẩu phần lương thực, trong nhà năm miệng ăn, sẽ có người chết đói. Hắn thắp hương cầu nguyện, cầu xin lão thiên gia phù hộ. Cái này một gốc 50 năm dã sơn sâm, hắn cũng không cần tiền gì ngân, chỉ cần có thể cho hắn một chút khẩu phần lương thực, đổi lấy một người nhà bình an sống qua mùa đông này, hắn liền thỏa mãn. Chi ra, 200 cân gạo, 100 cân thịt heo. Thu nhập, một gốc 55 tuổi tươi dã sơn sâm. Hữu hiệu thời gian, 24 giờ. Cùng một vị đến từ Vãn Thanh lão nông giao dịch. Cái này hắn A không phải vượt thời gian giao dịch sao, thật giả. Hệ thống, ngươi có ngưu như vậy sao? Trần Phóng xem hết lần này giao dịch nội dung về sau, nỗi lòng có chút không yên. Không phải là bởi vì giao dịch thu nhập bản thân, một gốc 55 năm dã sơn sâm, cũng không có gì. Nhưng là, giao dịch nội dung bên trong nâng lên. Cái này gốc 55 năm dã sơn sâm đến từ đi qua, đến từ Vãn Thanh. Thảo. Cái này chẳng phải là nói, ta tại cùng đi qua giao dịch, vậy dạng này cũng coi là cải biến lịch sử, có thể hay không đối với hiện tại thời không tạo thành ảnh hưởng A. Hẳn là sẽ không A. Muốn là thật sẽ, không xem chừng đem lịch sử làm méo, kia chính Trần Phóng cũng có thể là không có. Đương nhiên, đây cũng chỉ là chính Trần Phóng phán đoán thôi, điển hình ngoại tổ mẫu đột nhiên luận. Bất quá. Tại xã hội hiện đại đã nghiên cứu thời không xem bên trong, có nhà khoa học từng vạch, dù là có người có thể trở lại quá khứ, cũng vô pháp cải biến đã phát sinh lịch sử, bởi vì thời không quy tắc không cho phép cải biến lịch sử tiến trình hành vi xuất hiện, một khi xuất hiện liền sẽ bị sửa đổi. Lui một vạn bước nói, coi như thật cải biến lịch sử, vậy cũng không phải hiện tại cái thế giới này lịch sử, mà là sáng tạo ra một cái thế giới song song mới tương lai. Nói ngắn gọn, một câu, chân chính quá khứ là không có khả năng bị cải biến. Như là một người nếu như đi qua lưu lại chỗ bẩn, vậy liền mãi mãi cũng là chỗ bẩn, vô luận như thế nào rửa, nó cũng rửa không sạch. Bất quá căn cứ quả tùng luận, không bị dò xét sự vật, cho dù là đi qua lịch sử, cũng ở vào vô số loại chồng lên trạng thái. Nếu như không ai biết rõ đoạn lịch sử này là như thế nào, như vậy tại đoạn lịch sử này bên trong, hết thảy đều có khả năng. Lắc đầu, Trần Phóng dứt bỏ trong đầu một loạt lộn xộn ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, hệ thống lên tới cấp 11 về sau. Tại cái thứ nhất bạn mới dễ phía trên liền cho hắn kinh hỉ. Cùng đi qua tiến hành giao dịch, đây là Trần Phóng không có tưởng tượng đến. Nhưng bây giờ chuyện này phát sinh. Không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm. Hắn liền bắt đầu lớn mật phát tán lên tự mình tư duy. Chương 61, bán ra nhân sâm núi. Nhân sâm núi có thể giao dịch, kia hoàng kim, bạch ngân, những cái kia quý báu châu báu đồ trang sức, cổ đại hoàng đế hoàng hậu, danh nhân dùng qua đồ vật, có thể giao dịch sao? Còn có, đi qua đều có thể giao dịch. Kia tương lai đâu? Nếu như đều có thể lời nói, vậy liền thật có điểm điều. Nuốt nuốt nước bọt, trong đầu suy nghĩ không tự chủ được lại loạn. Sau một hồi khá lâu, Trần Phóng rốt cục tỉnh táo lại. Loại chuyện này không thể nghĩ, càng nghĩ người vượt tung bay, suy nghĩ nhiều đầu óc dễ dàng xảy ra vấn đề. Trần Phóng lung lay đầu, bất kể về sau giao dịch phương hướng là cái gì, giao dịch nội dung có nào, với hắn mà nói, hắn mục đều chỉ có một cái, kiếm tiền. Kiếm tiền về sau. Đi pháo thật nhiều xinh đẹp muội tử. Đơn giản, thuần chân, giản dị tự nhiên. Trước tiên đem hôm nay bạn mới dễ hoàn thành đi, một gốc 50 năm nhân sâm núi, cũng không biết rõ có thể đáng bao nhiêu tiền. Trần Phóng một bên đi ra ngoài, một bên dùng điện thoại tại trên mạng thẩm tra lên nhân sâm núi giá cả. Bất quá, trên mạng người chúng thuyết phân vân, có người nói 50 năm tươi nhân sâm núi cũng liền giá trị cái mười mấy vạn, nhưng có người cho rằng muốn giá trị 5-60 vạn. Nhìn nửa ngày, tất cả mọi người nói có lý. Trần Phóng cũng không biết rõ cái kia tin ai. Nhớ kỹ Giang Thu Ngông bạn cùng phòng nói cái kia bạn trai, gọi Lâm Thịnh, cái này ra hỏa giống như chính là làm dược liệu bán buôn, Trần Phóng cảm thấy quay đầu có thể tìm hắn hỏi thăm một chút. Bỏ ra hơn nửa giờ, Trần Phóng cuối cùng đem 200 cân bạch hoa hoa đạo hoa hương cùng 100 cân thịt heo trở về trong nhà, thể tích hơi có chút lớn, cũng không biết rõ có thể hay không bị người chú ý. Chờ trong tay tiền lại nhiều điểm, nhất định phải làm cái an toàn trụ sở bí mật, hàng đại hoa đỉnh cái này trung tâm thành phố vị trí, vẫn là quá chói mắt, nếu như bị những cái kia giáp tâm không phu quân cho để mắt tới, vậy thì phiền toái. Từ khi được tài phú hệ thống đến nay, Trần Phóng làm việc cũng khá là xem chừng, nhưng hắn cảm thấy mình cẩn thận trình độ, vẫn như cũ còn chưa đủ. Đem đạo hoa hương gạo cùng thịt heo đi vào hệ thống trong kho hàng về sau, Trần Phóng quả quyết lựa chọn hoàn thành giao dịch. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu hoạch một gốc 55 tuổi tươi nhân sâm núi. 100 năm trước nhân sâm núi, đến bây giờ nhưng vẫn là 55 tuổi, xem ra cái đồ chơi này là trực tiếp đưa tới, không nhìn thời gian hạn chế. Tâm niệm vừa động, Trần Phóng đem cái này gốc vừa rồi giao dịch xong tươi nhân sâm núi theo trong kho hàng lấy ra, kích thước không lớn, nhưng sợi dễ lít nha lít nhít, rất nhiều. Vào tay rất nhẹ, trọng lượng không có nhiều, phẩm tướng cùng hình thể lời nói, Trần Phóng cũng không hiểu nhiều cái này, không dễ phán đoán. Tường tận xem xét một phen về sau, Trần Phóng đem cái này gốc nhân sâm núi xem chừng phóng tới phòng khách trên bàn trà, nghĩ nghĩ, ngồi ở trên ghế salon xuất ra điện thoại tìm tới trước đó cùng Lâm Thịnh trao đổi dãy số, gọi tới. Điện thoại vang lên không có vài tiếng, thông. Lâm ca, là ta, Trần Phóng, còn nhớ ta không? Trần Phóng dẫn đầu hô. Ha ha, đương nhiên nhớ kỹ, ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Lâm Thịnh cười một tiếng, Trần Lão đệ ngươi gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì sao? Trần Phóng đi thẳng vào vấn đề lên đường, đây không phải lần trước ăn cơm thời điểm. Lâm ca ngươi nói ngươi là làm dược tài sinh ý sao? Vừa vặn ta một bằng hữu gần nhất cần mua sắm nhân sâm núi, liền nhờ ta hỗ trợ hỏi một chút. Cái gì bằng hữu? Cái kia cái gọi là bằng hữu chính là chính Trần Phóng, nhưng vấn đề là Trần Phóng cũng không mua, hắn muốn bán. Bất quá, loại này thời điểm nếu như quá thành thật, nói mình muốn bán, Lâm Thịnh không chừng sẽ lừa dối hắn, có thể nói mua lời nói, giá cả trên liền sẽ công đạo rất nhiều, chí ít sẽ không quá thấp. Nhân sâm núi. Đúng, muốn loại kia tươi nhân sâm núi, Lâm ca ngươi sinh ý ở phương diện này có liên quan đến sao? Có chuyện, nhớ làm phiền ngươi chỉ điểm xuống. Trần Phóng nói y. Ta chủ yếu làm thuốc bắc sinh ý, nuôi dưỡng nhân sâm ngược lại là thường xuyên chơi đùa, bất quá, ngươi nói tươi nhân sâm núi, là muốn cái gì năm? Lâm Thịnh hỏi. 50 năm trở lên đi, quá thấp cũng không tốt. Trần Phóng nói. Lâm Thịnh trầm mặc một hồi, nói, 50 năm trở lên tươi nhân sâm núi, ta chỉ có thể dạng này nói cho ngươi, cực ít, trong tay của ta là không có. Mặc dù cực ít, nhưng có đúng không? Đúng, có, bất quá thành đô dược liệu thị trường cũng rất ít gặp đến. Vậy cái này loại năm tươi nhân sâm núi, cụ thể giá bao nhiêu đâu? Trần Phóng hỏi. Lâm Thịnh kiên nhẫn giải thích nói, lao đệ, cái này muốn nhìn tình huống, đồng dạng 50 năm nhân sâm núi, mặc dù có chút năm, nhưng vẫn như cũ tính toán non, bình thường tình huống dưới phẩm tướng là vào không được cao cấp bậc. Giá bán lời nói, phải xem tình huống, cao có thấp có, lưu động tương đối lớn. Không hiểu rõ không tin tưởng người khác, một gốc 50 năm tươi nhân sâm núi bày ở hắn trước mặt, hắn coi như mấy vạn khối. Mấy ngàn khối cũng sẽ không mua. Nhưng nếu là gặp được cần dùng gấp người, 50 cái vê đút, thậm chí hơn 100 cái vê đút cũng không có vấn đề gì, nhu cầu quyết định nó giá cả. Trần Phóng trầm giọng nói, ngươi ý là, giống ta bằng hữu loại này nhu cầu cấp bách, chỉ sợ đến hoa 50 van ở thậm chí hơn 100 vạn, khả năng mua được một gốc 50 năm tươi nhân sâm núi. Lâm Thịnh thở dài, hiện nay xem ra, hơn phân nửa là dạng này, tiến nhập xã hội hiện đại về sau, nhân sâm núi càng ngày càng ít. Rất nhiều người cho dù có tiền cũng mua không được một gốc như ý nhân sâm núi. Kia Lâm ca trong tay ngươi có cái gì con đường có thể mua được sao? Không có, gần nhất trong khoảng thời gian này là không có. Trước 2 tháng, ta còn có 2 cái khách hàng nhu cầu cấp bách nhân sâm núi đâu. Nếu là có lời nói, ta khẳng định mua lại hướng bọn hắn nơi đó chuyển một tay, cũng có kiếm lời. Chỉ tiếc, nhân sâm núi cái này nghề sinh ý càng ngày càng khó làm, mua không được a. Tốt, minh bạch, cảm ơn a Lâm ca. Quay đầu có rảnh rỗi mời ngươi uống rượu. Ha ha, tốt. Kết thúc trò chuyện sau. Trần Phóng suy nghĩ, xem bộ dạng này, nếu như tìm Lâm Thịnh giao dịch nhân sâm núi lời nói, là có thể. Bất quá, Trần Phóng lại có chút muốn tránh đi hắn đi bán nhân sâm núi. Có thể nghĩ nghĩ, nhân sâm núi khối này phạm vi cũng không lớn, Lâm Thịnh hiểu không ít, nói đạo lý rõ ràng, rất rõ ràng thuộc về người trong vòng. Cho nên, coi như mình giấu giếm hắn đi bán nhân sâm núi, đằng sau không chừng cũng sẽ bị hắn biết rõ. Một phen suy nghĩ phía dưới, Trần Phóng cảm thấy còn không bằng thẳng thắn trực tiếp bán cho hắn được rồi, dạng này còn có thể mở rộng hạ nhân mạch, nếu như về sau còn có thể giao dịch đến nhân sâm núi, có thể đóng gói bán cho hắn, bớt lo làm việc gọn gàng. Nhưng duy nhất phiền phức chính là, nhân sâm núi nơi phát ra không có cách nào giải thích, nếu như Lâm Thịnh xâm nhập điều tra hắn, khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp địa phương. Chỉ là, Trần Phóng nghĩ lại, nếu đầu cơ trục lợi nhân sâm núi sự tình làm nhiều, bất kể đối phương có phải hay không Lâm Thịnh, chỉ sợ đều sẽ để mắt tới hắn a. Cứ như vậy, lựa chọn luôn luôn bán cho Lâm Thịnh một người, con đường một loại, ngược lại lại càng dễ khống chế tình huống. Vậy liền Lâm Thịnh đi, còn như nhân sâm núi nơi phát ra, đến tiếp sau nếu quả thật có bao nhiêu nhóm giao dịch lời nói, ta có thể chuyên môn bố trí một chút giả tượng, nếu như không có, liền không tồn tại cái gì bại lộ vấn đề. Hạ quyết tâm về sau, Trần Phong cách nửa giờ, lại cho Lâm Thịnh đánh qua. Chương 62, con nhà giàu sa mạc tìm đường chết. Trần Lão Đệ, lại có chuyện gì sao? Lâm ca, trước đó ta bị ta bằng hữu lửa, nguyên lai hắn căn bản không phải muốn mua nhân sâm núi, mà là muốn bán, ta cũng là vừa mới biết rõ. Trần Phóng trong giọng nói mang đầy bất đắc dĩ chi ý. Lâm Thịnh nghe được ngẩn người, người muốn bán nhân sâm núi. Vẫn là 50 năm tươi tham gia. Trần Phóng dày mặt cải chính, không phải ta, là ta bằng hữu. Vâng vâng vâng, ngươi bằng hữu, ta nói sai. Lâm Thịnh cười một tiếng, Trần Lão Đệ, nếu thật là bán nhân sâm núi lời nói, ta đường đi vậy liền tương đối nhiều, có thể giúp ngươi kia bằng hưu bán hộ, hoặc là các ngươi cũng có thể trực tiếp bán cho ta. Khác nhau ở chỗ nào sao? Trần Phóng hỏi. Dựa theo nhóm chúng ta nghề này quy củ, bán hộ là muốn thu lấy tiền thuê, nhưng các ngươi trực tiếp bán cho ta lời nói, nhóm chúng ta có thể tự mình giao dịch, giá sau cùng là bao nhiêu, các ngươi tới tay chính là bao nhiêu. Trực tiếp bán cho ngươi bao nhiêu tiền. Cái này phải xem đến vật thật về sau, mới có thể mở giá. Nhưng nếu như là thật 50 năm tươi nhân sâm núi, ta có thể cho ngươi cam đoan giá sau cùng không thua kém 50 van ở. Trần Phóng châm trước dưới, trả lời, tốt, kia nhóm chúng ta ngày mai hẹn thời gian, gặp mặt bàn lại. Cái này thời điểm, Trần Phóng cũng không nhắc lại cái gì ta bằng hữu, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngày mai giữa trưa đi. Có thể. Ngày mu NG2 tha NG9 buổi sáng, Trần Phóng đi trong thương trường mua nhặt nhân sâm hộ. Giữa trưa, cùng Lâm Thịnh đã hẹn tại một nhà khách sạn gặp mặt. Lần trước là Lâm Thịnh mời khách, có qua có lại, lần này tự nhiên muốn đến phiên Trần Phóng mời. Trong phòng khách, Lâm Thịnh đến về sau, cùng Trần Phóng cầm nắm tay, lẫn nhau bắt chuyện qua, hai người đi thẳng vào vấn đề. Trần Lão Đệ, hàng đâu? Lâm Thịnh nhìn xem Trần Phóng trong tay một cái chiếc hộp màu đen. Chờ một lát. Trần Phóng mỉm cười, đem hộp cầm tới trên bàn đến, về sau chậm rãi mở ra. Lọt vào trong tầm mắt, là một gốc bày ra tại hồng sắc vải tơ trên mới mẻ nhân sâm, da hiện lên màu vàng nhạt. Sợi dễ rất nhiều, phẩm tướng không thể nói quá tốt, nhưng cũng không tính vớ va vớ vẩn. Lâm Thịnh trước mắt hơi sáng, gom góp phía trước đi giám định một phen về sau, cười nhìn lấy Trần Phong nói, Lão Đệ, ngươi cái này có thể à? Trần Phong nói, cái này gốc nhân sâm núi đại khái 55 tuổi, bộ dáng Lâm ca ngươi cũng nhìn thấy, nói cái ra đi, phù hợp lời nói, nó chính là ngươi. Lâm Thịnh ánh mắt hơi trầm xuống, suy tư một phen, nói, ngươi đem cái đồ chơi này bán cho ta, kia là để mắt ta. Cho ta mặt mũi, ta bên này đâu, cũng bất khách ngươi, mở rộng nói với ngươi. Cái này gốc nhân sâm núi ta cho ngươi mở giá 65 van ở, sở dĩ mở cái này giá cả, là bởi vì ta có khách hộ vừa vặn cần loại này nằm tươi thăm ra, theo ngươi nơi này thu lại về sau, ta lại rót bán cho ra ngoài, có kiếm lời. Ta là người làm ăn, buôn bán khẳng định là muốn kiếm tiền, điểm ấy hy vọng Lão Đệ ngươi có thể hiểu được. Nếu như ngươi cảm thấy ta ra giá không có đạt tới ngươi tâm lý mong muốn, cũng không có chuyện. Ngươi có thể đi bán cho người khác, chúng ta như trước vẫn là bằng hữu, mua bán không xả thân nghĩa tại nhà. 65 van ở giá cả, rất không tệ. Còn như 100 vạn trở lên, Trần Phóng căn bản liền không nghĩ tới, hắn ý nghĩ là có thể bán cái 40-50 vạn liền không tệ. Hiện tại, Lâm Thịnh lái đến 65 van ở, cũng coi là đạt tới tâm hắn ly mong muốn. Trần Phóng cười nói, Lâm ca ngươi như vậy dứt khoát, cho ta mặt mũi, ta cũng không thể không nể mặt ngươi à, kia chiếu ngươi nói xử lý. 65 van ở liền 65 van ở đi. Ha ha, tốt, Lão Đệ ngươi là ngay thẳng người, ta liền thích cùng như ngươi loại này dứt khoát người liên hệ, không náo tâm, còn hiểu ly. Lâm Thịnh cười ha ha một tiếng, ngươi cho thẻ của ta số đi, ta lập tức đem tiền chuyển cho ngươi. Đi. Hiện tại trên lòng bàn tay thiết bị tác dụng đầy đủ, khai thông liên quan phục vụ về sau, có thể tiến hành đại ngạch chuyển khoản. Lâm Thịnh thông qua điện thoại, nhẹ nhõm hướng Trần Phong trong thẻ chuyển 65 van ở. Hoàn thành giao dịch về sau, hai người tâm tình đều là vui vẻ không thôi. Đối với Trần Phóng tới nói, vẫn như cũng là kiếm lớn, mà đối với Lâm Thịnh mà nói, cái này gốc nhân sâm núi thu hồi về phía sau, hắn cũng có kiếm lời. Cũng coi là một trận hỗ lợi song doanh mua bán. Dùng qua cơm trưa, Trần Phóng cùng Lâm Thịnh mỗi người đi một ngả. Tăng thêm vừa rồi đến kia 65 van ở, Trần Phóng hiện tại tài khoản số dư con nở lại còn có 139 van ở, tiêu phí giá trị gia tăng 1 điểm, đi tới 6 giờ. Lên tới cấp 12 tiêu phí giá trị đủ muốn 500 điểm, độ khó so trước đó lớn thêm không ý tờ. Bất quá, cấp 11 hệ thống, so sánh với trước đẳng cấp hệ thống cũng có rất lớn biến hóa, nếu như vận khí không nói bậy, tốc độ lên cấp sẽ không quá chậm. Phấn chấn lấy tinh thần, Trần Phóng cảm giác tương lai đều có thể. Hôm nay giao dịch còn chưa đổi mới, Trần Phóng có chút nhiều chờ mong, bất quá, rất nhanh phần này chờ mong liền biến thành thất vọng. Không chỉ có là hôm nay, ngày mu NG3 tha NG9, ngày mu NG4 tha NG9 cái này hai ngày giao dịch nội dung, vẫn như cũ làm cho người hề bại. Ngày mu NG5 tha NG9 sáng sớm. Hôm nay ánh bình minh lộng lẫy, tựa như 17-18 tuổi tiểu cô nương ngượng ngùng khuôn mặt, nhưng qua đi chính là dưới ban ngày ban mặt hiện thực. Trần Phóng sáng sớm sau khi đứng lên, liền không kịp chờ đợi mở ra hệ thống nhìn một chút, nhìn thấy giao dịch đã đổi mới, giấu trong lòng kích động mà thấp thỏm tâm tình bắt đầu xem. 1. Ta gọi Thái Vũ, nhỏ thời điểm trong nhà rất nghèo, thẳng đến lên cấp 3 về sau, ta mới biết rõ nguyên lai nhà ta rất có tiền, thế là ta theo một cái tiểu tử nghèo biến thành con nhà giàu. Cha ta ý là để cho ta đi theo hắn học tập quản lý cùng đầu tư vốn, sau đó tại tương lai tốt kế thừa hắn tài sản, có thể ta đối với những chuyện kia không quá cảm bạo. Ngoại trừ nóng lòng sống phóng túng những này cơ bản tục sự bên ngoài, ta còn ưa thích thám hiểm cùng du lịch. 2 năm trước, ta một mình một người lái xe, tại không đi đường cái tình huống dưới xuyên qua Tây Bắc Đại Sa Mạc, bất quá tiếc nuối là không thấy được lọc nủ cảnh đẹp, không phải vậy liền hoàn mỹ. Năm nay ta quyết định một lần nữa, nhìn xem vận khí như thế nào. Ta chuẩn bị xong thức ăn nước uống, một mình một người lái cải tiến qua đi xe Việt dã, tiến nhập Đại Sa Mạc. Vốn cho rằng quá trình sẽ rất thuận lợi, nhưng ở thứ 3 ngày thời điểm, xe ta thả neo, sau khi kiểm tra phát hiện là động cơ xảy ra vấn đề, nhưng tại trước khi lên đường, ta để cho người ta lặp đi lặp lại điều tra động cơ, ấn đạo lý tới nói, không có khả năng xảy ra vấn đề a. Chẳng lẽ, là có người đang làm ta? Có thể ta bình thường rất điệu thấp, cũng không đắc tội qua ai vậy. Bất quá, chỉ là ô tô thả neo thôi, cũng không phải cái đại sự gì, đánh cái điện thoại để cho người ta phái máy bay tư nhân tới cứu viện chính là... Cùng lắm thì lần này xuyên qua đại sa mạc kế hoạch kết thúc chính là. Nhưng mà, để cho ta không nghĩ tới là, điện thoại thế mà không tín hiệu, dù là xe ta hóa trang tăng cường thiết bị, điện thoại vẫn là đánh không đi ra. Ngay từ đầu ta cũng không có hoảng, nước và thức ăn cũng rất dồi dào, có thể no một đoạn thời gian rất dài, nhưng khi điện thoại cùng cái khác tất cả thiết bị điện tử cũng lần lượt hơi thở màn hình thời điểm, ta có chút không vững vàng. Ta lúc này mới ý thức được, ta giống như lái xe vào một cái quỷ dị địa phương. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết từ địa, hoặc là thế kỷ trước hoạch chứng thử bạo địa. Trung quanh khắp nơi đều là cát vàng, hoang tàn vắng vẻ, xe thả neo, thiết bị điện tử mất linh, la bàn cũng hỏng, ta nên làm cái gì? Các loại, ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ ta trợ lý phát hiện ta liên lạc không được, vẫn còn trong sa mạc, sau đó phái người đến lục soát cứu. Nhưng là, loại này đem còn sống hy vọng ký thác trên người người khác hành vi, vốn là nhược trí, cho nên, ta lựa chọn trên lưng nước và thức ăn. Đi bộ hướng trở về. Theo ta ký ức, ta bởi vì chạy rất chậm, ven đường lại lưu lại chụp ảnh kỷ niệm, cho nên ta nhiều nhất xâm nhập đến sa mạc Tây Bộ 300 cây số, chỉ cần ta dọc theo phía đông đi thẳng, rất nhanh liền có thể đi ra sa mạc. Chỉ là, Lao Thiên phảng phất tại nói đùa ta, vận rủi tới, người thật sự là cản cũng đỡ không nổi. Ta tại đi bộ trở về thời điểm, không may dẫm lên lưu xa, tạo thành lớn diện tích sụp đổ, người ngược lại là không có việc gì. Nhưng phiền phức là ta chỗ mảnh này đất cắt đổ sụp thành một cái đường kính hơn mấy chục mét hố. Cái này hố, rất cạn địa phương có 5-6 mét sâu, hơn nữa còn đặc biệt dốc đứng, ta nghĩ hết trăm phương ngàn kế, cũng vô pháp theo trong hố ra ngoài. Thời gian một ngày trôi qua, ta thức ăn nước uống cũng tại một ngày một thiên địa giảm bớt, tâm tình một ngày so một ngày hỏng bét. Rốt cục, phía trước không lâu, ta đồ ăn còn thừa, nhưng ta nước uống hết, ta biết rõ tuyệt vọng thời khắc muốn tới. Tại trong sa mạc rộng lớn, không có nguồn nước cùng chờ chết không có gì khác biệt, ta cứng rắn nhịn gần 2 ngày, nhưng là, hiện tại ta thực sự chịu không được. Ta đã không sai biệt lắm thoát nước, toàn thân cũng rất khó chịu, ta cần bổ sung nguồn nước, không phải vậy ta sẽ chết, thực sẽ chết. Chương 63, một bình nước 10 van ở khối. Hôm nay giao dịch nội dung rất dài. Khái quát tới nói, cùng cái trước đi châu Phi con nhà giàu không có gì khác biệt, đều là có tiền toàn thân không thoải mái, muốn đi nếm thử tử vong ngọt bùi cay đắng. Ăn no rồi về sau, nhàn. Bất quá, nhường Trần Phóng hơi kinh ngạc là, giao dịch này phía dưới cũng không có cho ra bất luận cái gì chi ra cùng thu nhập số liệu, mà là treo dạng này một đoạn nhắc nhở. Kiểm tra đến một vị có thể thời gian dài trói chặt giao dịch đối tượng, ngươi có thể lựa chọn cùng hắn tiến hành trói chặt, cùng hắn thành lập thời gian dài ổn định giao dịch quan hệ, là hay không? Thứ cấp giao dịch bên trong chỗ nâng lên thời gian dài cơm phiếu, đã đến rồi sao? Điểm ấy không có gì tốt do dự, Trần Phong trực tiếp lựa chọn trói chặt. Rất nhanh, trước mắt giao diện trên hình ảnh chuyển một cái, bán ra nhắc nhở. Đã cùng Thái Vũ trói chặt thành công, cụ thể tình huống, thỉnh lần 2 cấp giao dịch bên trong thẩm tra. Nhắc nhở, đang tiến hành quá trình giao dịch bên trong, thỉnh tuân theo, người, lấy vật đổi, Thái Vũ, tiền quy tắc. Trần Phong mắt liếc thứ cấp giao dịch giao diện, nguyên bản trống rông cái gì cũng không có, nhưng bây giờ lại nhiều một chút chữ viết. Tỉ mỉ đọc 2 lần về sau, Trần Phong trên mặt đột nhiên nổi lên rảo hoạt tiếu dung. Trong sa mạc rộng lớn, lúc này mặt trời vừa mới dâng lên, ánh nắng phảng phất là biển cắt tròn một tầng mỹ lệ kim y, vô số cắt sỏi như là kim cương, ngay tại lập lòe tỏa sáng. Đáng tiếc, như thế cảnh đẹp lại không người thưởng thức. Hố cắt dưới đáy, mơ mơ màng màng ở giữa Thái Vũ nghe được có người đang nói chuyện. Người muốn tiếp tục sống sao? Ai đang nói chuyện? Thái Vũ suy yếu mở to mắt, còn tưởng rằng là có người tới cứu mình, nhưng nhìn quanh xung quanh, ngoại trừ kia hoàn toàn như trước đây cắt vàng bên ngoài, cái gì cũng không có. Ta đã bắt đầu sinh ra ảo giác, đây là trước khi chết dấu hiệu sao? Thái Vũ giật giật khô quắt bờ môi, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Không có qua mấy giây, cái kia hắn tưởng rằng nghe nhầm thanh âm, xuất hiện lần nữa. Người muốn tiếp tục sống sao? Chẳng những thanh âm xuất hiện, Thái Vũ còn thần kỳ phát hiện trước mắt mình thế mà tung ra một khối sữa màu trắng giao diện trên nền trắng chữ màu đen viết, người muốn tiếp tục sống sao? Thái Vũ hô hấp dồn dập, hắn vội vàng thanh âm khàn khàn trả lời, nghĩ, ta muốn. Ngươi muốn từ cái này trong hố ra ngoài sao? Nhớ a, ta nằm mộng cũng nhớ. Ngươi muốn rời đi vùng sa mạc này, trở lại ngoại giới vượt qua như thường sinh hoạt sao? Ngẫm lại nghĩ, ta quá muốn. Thái Vũ ngậm lấy nước mắt, run rẩy thanh âm nhỏ như dây tóc, nhưng tín niệm lại vô cùng kiên định. Trải nghiệm qua lần này tra tấn về sau, hắn thể chỉ cần mình có thể còn sống ra ngoài, kia về sau chắc chắn sẽ không lại đến trong sa mạc, đánh chết cũng sẽ không tới. Mở bể bơi party. Cùng một đám tuổi trẻ xinh đẹp đại muội tâm tình nhân sinh, nó không thâm sao. Nếu như ngươi nghĩ, như vậy chúc mừng ngươi, thông qua ngươi trước kia khối này giao dịch giao diện, ngươi sẽ có cơ hội từ đó thực hiện ngươi ý nghĩ, trở xuống là một chút vật phẩm giao dịch, bọn chúng chính là ngươi có thể hay không còn sống rời đi vùng sa mạc này mấu chốt. Cái này nhắc nhở phía dưới, xuất hiện 3 loại có thể mua vật phẩm. 1. Một bao giấy vệ sinh, 1 vạn nhân dân tệ. 2. Một cái bật lửa, 1 vạn nhân dân tệ. 3. Một bình nước khoáng, 10 VN nhân dân tệ. Nhắc nhở, trước mắt có thể dùng số dư còn lại, 2206 VN nhân dân tệ. Đây là ngươi danh nghĩa thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại, làm ngươi mua sắm vật phẩm lúc, trong thẻ số dư còn lại sẽ đồng bộ giảm bớt. Càng nhiều vật phẩm, kính thỉnh chờ mong. Nước, có nước. Quét mắt nhìn một chút giao diện trên vật phẩm, Thái Vũ trong mắt quang mang đột nhiên sáng lên. Hắn thấy được nước khoáng. Đối với một cái khát vọng nguồn nước khát vọng điên rồi người mà nói, cái đồ chơi này mà trong mắt hắn, cùng cây cỏ cứu mạng không có gì sai biệt. Ta muốn mua nước khoáng, ta muốn mua nó, bao nhiêu tiền đều có thể, làm sao mua? Mấu chốt là làm sao mua a? Thái Vũ nội tâm vô cùng nội vàng, rỗi ra can thiệp đầu lươi liếm môi một cái, bị điên giống như hỏi. Giao diện phảng phất cảm nhận được hắn ý nghĩ, rất nhanh bắn ra nhắc nhở. Như nhớ mua sắm vật phẩm, mặc niệm tiêu xài ít nhân dân tệ. Mua sắm ít vật phẩm là đủ. Thái Vũ vội vàng dựa theo nhắc nhở, mặc niệm bắt đầu, tiêu xài 10 VN nhân dân tệ, mua sắm một bình nước khoáng. Nhắc nhở, nước khoáng là thứ 3 thuận vị vật phẩm, tại mua sắm nó trước đó, ngươi cần mua xuống trước phía trước 2 loại vật phẩm, mới có thể thành công mua sắm. Thái Vũ có chút ngộng, nhịn không được mắng, thảo, ta mẹ nó cầm giấy vệ sinh cùng cái bật lửa tới làm gì. Ta chỉ cần nước, chỉ cần kia bình nước khoáng A. Cho dù quy tắc này rất hố. Nhưng Thái Vũ mắng 2 câu về sau, vẫn như cũ ngoan ngoãn hoa 2 vạn khối, phân biệt mua giấy vệ sinh cùng cái bật lửa, sau đó mới lại hoa 10 vạn nở khối, mua đến cứu mạng nước khoáng. Làm Thái Vũ giao trả tiền về sau, giấy vệ sinh, cái bật lửa cùng nước khoáng, theo thứ tự trống rông xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái này một thần kỳ cảnh tượng, nhường Thái Vũ trừng mắt to xem xét một hồi lâu, đây cũng quá bất khả tư nghị, trống rông hiện vật, ta, giống như gặp một cái không tầm thường đồ chơi. Nhưng duy nhất nhường hắn có chút khó chịu là giá cả có chút quý. Một bình nước khoáng bán được 10 VN khối, cái này mẹ nó quả thực là cướp người A. Thế nhưng không có biện pháp, hiện tại liền dựa vào lấy nó cứu mạng, cùng cái mạng này so ra, 10 VN khối tính là gì? Không có suy nghĩ nhiều, Thái Vũ vội vàng nắm lên kia bình nước khoáng, dùng sức đưa nó vặn ra, sau đó ung ung cục uống, khô nước khoang miệng cùng yết hầu được tưới nhuần, một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn, trong nháy mắt lấp đầy Thái Vũ trái tim. Hắn một khẩu khí uống cạn sạch tất cả nước, không khỏi thoải mái nói, thoải mái à, quá sung sướng, chưa hề không nghĩ tới, nguyên lai nước khoáng có thể dễ uống đến loại này tình trạng, ô ô ô. Nói, hắn hốc mắt có chút ướt át, mang theo nhiều giọng nghẹn ngào. Bất quá, rất nhanh hắn lại có chút hối hận, bình này nước khoáng, ta một khẩu khí liền uống cạn sạch, thật tốt sao? Cau mày, trong lòng siết chặt, hắn không khỏi nhớ tới giao dịch kia giao diện trong nháy mắt nổi lên. Nhìn thấy giao diện vẫn còn, Thái Vũ như chút được gánh nặng nới lỏng khẩu khí, cái này đồ vật vẫn còn, vậy là tốt rồi. Cứ việc giao diện trên vật phẩm ít giá có chút hô cha, nhưng đối với Thái Vũ tới nói, cái này đồ vật hiện tại chính là hắn cứu mạng chi vật, lại hố cha vậy cũng so không có tốt. Hàng đại hoa đình phòng ở trong phòng khách. Trần Phóng nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, bên khỏe miệng lộ ra vui sướng tiếu dung. Chơi vui chơi vui, chi nhánh giao diện thao tác không gian quá cao, bất kể là nội dung giải thích quyền, vật phẩm chủng loại, hoặc là vật phẩm định giá, đều có thể để ta tới điều khiển, rất có ý tứ. Mà lại, cái này gọi Thái Vũ con nhà giàu, rất có tiền nhà. Thẻ ngân hàng thế mà cất 2.206 VN nhân dân tệ, a không, hiện tại chỉ có 2.194 VN. Hơn 2.000 vạn nha, nhiều tiền như vậy, nếu như ta có thể toàn bộ đoạt tới tay. Nghĩ tới đây, Trần Phóng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ dần dần ta ác hóa, lẩm bẩm nói, chờ ta đem cái này hơn 2.000 vạn thu sạch nhập trong túi, ta nhất định trợ giúp ngươi rời đi cái kia hố cát, để ngươi đi ra sa mạc, tin tưởng ta. Mở ra hệ thống. Trần Phóng tiến nhập thứ cấp giao dịch mắt nhìn chi nhánh giao diện tình huống. Dựa theo hiện tại hệ thống đẳng cấp, loại này tiền mặt loại thứ cấp giao dịch, một ngày nhiều nhất có thể giao dịch 140 VN, hiện tại mới giao dịch 12 VN khối tiền. Cũng liền nói, Trần Phóng còn có thể lại giao dịch 128 VN nhân dân tệ. Nghĩ tới đây, Trần Phóng biểu hiện trên mặt đổi tới đổi lui, trong mắt cũng quay tròn chuyển, ngay tại chuẩn bị lấy một ít tâm lưu. Thẳng đến nửa phút sau, mới lại khôi phục người vật vô hại bộ dáng. Mới một tuần cầu phiếu đề cử, cất giữ, khen thưởng, đầu tuần liền tân tinh bảng 10 vị trí đầu cũng vào không được, thành tích tăng trưởng quá chậm, biên tập cũng kém chút từ bỏ ta, cũng chính là ta không có tiền, bằng không trực tiếp tự mình bỏ tiền hướng bảng gia tăng lộ ra ánh sáng độ, tuần này có đại lão khen thưởng trợ giúp xuống sao, Trần Đại Phóng quay đầu giúp các ngươi quản lý thời gian A. Chương 64, đây không phải ăn cướp trắng trận A. Hơn nửa canh giờ, đại sa mạc hố cắt bên trong, tinh thần so trước đó tốt không ít Thái Vũ. Trước mắt lần nữa lóe lên ánh sáng, hắn bận bịu mở ra hệ thống nhìn lên, trên mặt không khỏi trồi lên vui sướng nhan sắc. Đổi mới. Thật nhiều vật phẩm A. Bất quá, nhìn kỹ hai lần giao diện trên vật phẩm ít giá về sau, hắn tỉnh táo lại, trên mặt vẻ vui thích đi theo biến mất. 1. Một bao giấy vệ sinh, 1 vạn nhân dân tệ. 2. Một cây bút, 1 vạn nhân dân tệ. 3. Một cái cuốn vở, 2 vạn nhân dân tệ. 4. Một ngón tay giáp đao, 3 VN nhân dân tệ. 5. Một cây số liệu tuyến, 5 VN nhân dân tệ. 6. Một quyển sách, 8 VN nhân dân tệ. 7. Một cái khẩu trang, 8 VN nhân dân tệ. 8. Một cây dây thun, 10 VN nhân dân tệ. 9. Một bình nước khoáng, 10 VN nhân dân tệ. 10. Một hộp sữa bò, 15 VN nhân dân tệ. 11. Một cây lạp xưởng hun khói, 20 VN nhân dân tệ. 12. Một cái trứng gà, 20 VN nhân dân tệ. 13. Một khối lương khô, 25 VN nhân dân tệ. Càng nhiều vật phẩm, kính thỉnh chờ mong. Đồ vật không ít, nhưng đại đa số đều là vô dụng, giấy vệ sinh, bút, cuốn vở, dao móng tay, số liệu tuyến, sách những vật này ta lấy ra làm gì? Có cái chứng dùng A. Thái Vũ nhịn không được yên lặng chửi bậy. Còn có, cái này dây thun đều đi ra, thế mà một cây dây thun có thể hết giá 10 VN khối. Ngươi cái này dây thun là cái gì làm nha, đắt như thế. Đây là công khai cướp người A. Bất quá, còn may là lần này vật phẩm bên trong trừ nước khoáng bên ngoài, còn có sữa bò, lạp xưởng hun khói, trứng gà cùng lương khô, những vật này đối với Thái Vũ tới nói đều là cứu mạng chi vật. Hắn hiện tại trong ba lô, cứ việc còn có chút đồ ăn, nhưng tối đa cũng chỉ có thể trèo chống hắn ăn 1-2 ngày. Cầm xuống giao diện trên đằng sau những vật phẩm này, rất có tất yếu. Mặt khác, cái kia 8 VN khối một cái khẩu trang, Thái Vũ cũng là cần, sa mạc thường xuyên gió bắt đầu thổi. Cùng một chỗ gió liền cuồng xa đầy trời, khẩu trang có thể để cho hắn bảo trì hô hấp thông thuận, điểm ấy cũng rất trọng yếu. Thế là, Thái Vũ cứ việc trong lòng đối với giao diện trên ít giá rất kháng nghị. Nhưng kháng nghị vô hiệu, tại hiện thực trước mặt, hắn chỉ có thể ngậm lấy nước mắt, mau đem bọn chúng toàn bộ mua lại. Nếu là có thể không dựa theo trình tự mua, vậy cũng tốt, nhưng không có biện pháp, giao diện hố người quy tắc là muốn mua xuống một cái, trước hết đem phía trên một cái mua lại, nếu không không cách nào mua sắm. Bất đắc dĩ, bỏ ra 128 van ở khối, Thái Vũ rốt cục toàn bộ đem những vật này mua xuống. Thần kỳ sự tình xuất hiện lần nữa, những vật này giống như là theo trong hư không ném đi ra, dầm dầm đập vào Thái Vũ trước mặt đất cắt bên trên. Lại là trống rỗng hiện vật, cái này thật quá thần kỳ. Thái Vũ lúc trước cũng là nguyên lý khoa, đối với loại này siêu thoát vật lý quy tắc hiện tượng cảm thấy 10 điểm chấn kinh. Có lẽ, những vật phẩm này sở dĩ hết giá quý, là bởi vì loại này truyền thâu phương thức rất hao phí năng lượng đâu. Thái Vũ đột nhiên nghĩ đến dạng này một cái quan điểm. Đúng nha, loại này trống rỗng hiện vật truyền thâu phương thức, chẳng những thần kỳ cùng quỷ dị, vấn đề vẫn là nó khả năng hao phí năng lượng cực lớn a. Cho nên, vật phẩm ít giá mới có thể khác hẳn với như thường giá cả nghìn lần vạn lần. Thái Vũ an ủi mình như vậy, cứ việc có chút lừa mình dối người hương vị, nhưng trong lòng lại dễ chịu rất nhiều. Trần Phóng nhìn thấy chi nhánh giao diện trên vật phẩm toàn bộ bị cướp mua không còn, trên mặt lộ ra vui mừng tiêu dung. Hắn vừa rồi thu hết trong nhà một bộ phận đồ vật, rốt cục gom góp cái này 13 dạng vật phẩm, sau đó dựa theo hôm nay 128 van ở còn thừa hắn mức, cho những vật phẩm này tiến hành định giá. Ngoại trừ nghĩ hết khả năng kiếm tiền bên ngoài, cũng có được tự mình một chút nhỏ thú vị ở bên trong, đương nhiên, vô hại đại nhã. Thái Vũ bên kia cũng là tương đương ra sức, định giá vừa rồi không xong lâu, hắn liền đem những vật phẩm này toàn bộ mua lại. Thế là, hôm nay giao dịch thu nhập, đi tới 140 van ở nhân dân tệ. Tăng thêm trong thẻ vốn có hơn 100 vạn, ta số dư con ở lại đã đạt tới hơn 200 vạn, dư A theo dạng này gia tăng tốc độ diễn biến xuống dưới, nhiều lắm là lại có mấy ngày, thẻ của ta bên trong tiền liền có thể phá ngàn vạn. Mà lại, ngỡ là rẻn 650S thời hạn mướn cũng còn có mấy ngày đã đến, chờ sau khi tới, liền đi đem xe trả, sau đó trực tiếp đi mua một cỗ mới siêu tốc độ chạy. Siêu tốc độ chạy vật này, là nhất định phải có. Đó là cái mặt bài vấn đề, nếu như không có nó, kia Trần Phóng tán gái cùng lừa dối mọi tử liền không có như vậy thuận tiện. Mà lại, cái đồ chơi này một mực thuê cũng không được, một mặt là không có lời, cứ việc Trần Phóng không thiếu điểm này tiền thuê, nhưng là không cần thiết chết tử tế những cái kia thuê xe công ty. Một phương đi hệ nờ khác cờ, là tồn tại phong hiểm, nếu như bị mọi tử biết rõ xe là thuê, vậy trước kia nghị trăm phương ngàn kế tạo dựng lên anh vĩ hình tượng, trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Ngoại trừ siêu tốc độ chạy bên ngoài, khu nhà cấp cao cũng là đồng dạng. Hàng đại hoa đỉnh cái này lớn bình tầng kỳ thật rất không tệ, giá cả lời nói, Trần Phóng hiểu qua, hơn 1.000 vạn. Nếu như về sau tiền đầy đủ, Trần Phóng sẽ cân nhở ở cờ trực tiếp theo chủ thuê nhà trong tay đưa nó mua lại. Đương nhiên, lớn bình tầng có, biệt thự lớn cũng không có thể thiếu, những vật này đặng trong tay tích xúc dư giả về sau, Trần Phóng đều phải từng cái đưa chúng nó biến thành sự thật. Đến thời điểm, xe sang trọng biệt thự đều là tự mình, lực lượng 10 phần. Lại vén lên mấy cái đại muội tử trở lại nhà mình trong biệt thự mở party, loại kia hình ảnh, ngẫm lại liền rất thơm. Bởi vì hôm nay thu hoạch phi thường không tệ, Trần Phóng tâm tình cũng đi theo vui sướng vui vẻ. Bất quá, hắn đột nhiên còn nghĩ tới một vấn đề. Thứ cấp giao dịch thu nhập 140 van ở, cùng cấp 11 thu nhập cực hạn, hẳn là không có xung đột ta. Xem trước đó ghi chú, hẳn là. Bất quá, ta hiện tại cùng Thái Vũ tiến hành trói chặt, thường ngày giao dịch bên kia. Còn có thể đổi mới bạn mới dễ sao? Nếu như không thể, cũng cảm giác thiếu một chút cái gì, mà lại rất hố. Ôm dạng này tâm tư, Trần Phóng cũng không có ra ngoài đi dạo, mà là tại nhà ngoan ngoãn ngây người một ngày. Sáng ngày hôm sau, Trần Phóng hoàn thành mới một ngày thứ cấp giao dịch, thu hoạch 140 van ở, nhưng thường ngày giao dịch không có đổi mới. Buổi chiều, thường ngày giao dịch cũng không có đổi mới. Cái này khiến Trần Phóng tâm có chút châm xuống. Tuyệt đối đừng a. Trong lòng yên lặng kêu rên. Nhưng cũng còn tốt là, tại mặt trời lặn thời gian, hôm nay giao dịch rốt cục đổi mới. Một cái có chút ít ý tứ, nhưng lại khá là gần gà giao dịch. Một, bản thân nữ, năm nay 27 tuổi, thân cao 167, thể trọng 92, trước đó học tập tại nước Mỹ một chỗ chứ danh trường trung học, đã tốt nghiệp, cũng thành công lấy được bác sĩ học vị. Ở trường đi học thời điểm, có không ít nam sinh truy cầu qua ta, bất quá, ta cái này cá nhân đối với đối tượng yêu cầu rất cao. Cho nên ta cũng đem bọn hắn cự tuyệt. Thẳng thắn nói, ta liều mạng đi học cũng không phải là vì để cho tự mình dùng tri thức cải biến vận mệnh, mà là nhớ vốn có xinh đẹp trên dung nhan, lại đem tự mình đóng gói thành một cái học thức uyên bác, có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tiến sĩ. Dạng này nhân thiết, hẳn là rất thụ những cái kia thành công nhân sĩ yêu thích ta. Trước đây không lâu, ta về nước tới, có hai nhà công ty cho ta phát tới offer, để cho ta đi bọn hắn công ty đi làm, tiền lương thế mà mới 1 vạn 5, ha ha, loại này rẻ tiền tiền lương, liền muốn để cho ta bán đi thời gian của ta cùng thanh xuân, đi vì bọn họ làm công. Nam mơ, tuyệt đối không thể. Rõ ràng có thể bằng mặt ăn cơm, ta tại sao muốn đi dựa vào tài hoa? Thật sự cho rằng ta là đồ đần sao? Cho nên, hiện tại, ta muốn đi đem tự mình biến hiện, chỉ cần có người cho ta 500 vạn, ta liền nguyện ý cho hắn làm 1 năm tình nhân. Cứ như vậy, ta 1 năm có thể kiếm đến người khác 5 năm, 10 năm, thậm chí 20-30 năm mới có thể kiếm đến tiền, ta vì cái gì không dạng này lựa chọn đâu. Chi ra, 500 vạn ở nhân dân tệ. Thu nhập, thu dưỡng một cái tình nhân 1 năm. Hữu hiệu thời gian, 1 giờ. Chương 65, không muốn cố gắng nữ tiến sĩ. Hôm nay giao dịch này chi ra lại đã đạt tới 500 vạn ở, có chút ngoài ý muốn. Bất quá không phải giao dịch thu nhập, cũng không cùng 140 vạn ở cực hạn xung đột. Cái này nữ tiến sĩ có chút đồ vật à, liều mạng đi học thế mà không phải là vì dùng tri thức cải biến vận mệnh, mà là nhớ đóng gói tự mình, sau đó đi tìm kẻ có tiền thu dưỡng. Trần Phóng xem hết giao dịch này nội dung về sau, tam quan hơi có chút nhận chấn động. Hắn cũng nói không lên cái này du học về nữ tiến sĩ đến cùng là bỏ gốc lấy ngọn, vẫn là xem thấu xã hội bản chất. Bất quá, vì đóng gói tự mình, chạy ra ngoại quốc chứ danh đại học đem bác sĩ học vị cũng nắm bắt tới tay, bất kể có phải hay không là bỏ ra tiền, kia đều thuyết minh nàng là cái ngon nhân. Giao dịch này không cần nghĩ, kết thúc không thành, mà lại nói bắt đầu, Trần Phóng hiện tại bên người muội tử cũng tốt mấy cái. Giang Thu ngông gào khóc đòi ăn, Trần Phóng cảm thấy triệt để cầm xuống nàng làm tình nhân vấn đề cũng không lớn, buổi sáng thời điểm, nàng còn cứ gọi điện thoại nói nhớ hắn. Còn có muội muội nàng Giang Thu Anh, cũng rất con trai. Đường Tiểu Kình cái này nữ dẫn chương trình, không phải cũng nhớ ở hắn lớn hả? Còn có cái An Ấu Điểm. Nghĩ tới đây, Trần Phóng sững sờ. Kém chút đem nàng đem quên đi, cái này cũng nhiều ít ngày, thế mà còn không có hồi phục ta, ý gì? Trần Phóng cau mày, vội vàng xuất ra điện thoại mở ra hệ chat, cho An Ấu Điểm phát đi tin tức. Đang làm gì đâu? An Ấu Điểm lúc này đang chuẩn bị trên chuyên bá, nhìn thấy Trần Phóng bên kia phát tới tin tức, trong nội tâm nàng vô ý thức vui mừng, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra tươi đẹp sắc thái. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng đột nhiên trời trong xanh chuyển âm, lại sụp đổ xuống dưới. Cái này lớn móng heo. Làm sao lại đột nhiên tin cho ta hay rồi? An Ấu Điểm trong lòng suy nghĩ dưới, đánh chữ lãnh đạm trả lời, không làm gì, ngươi có chuyện gì không? Lần trước nói sự tình, ngươi suy tính được như thế nào? Nhìn thấy tin tức này, An Ấu Điểm trong lòng chìm một cái, biết rõ hắn nói là muốn thu nuôi mình làm chim hoàng yến sự tình. Mà chuyện này, An Ấu Điểm trong lòng đã sớm có kết luận, nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đánh chữ nói, thật có lỗi, ta không thể nào tiếp thu được. Ngươi xác định? Xác định. Đi. Cái tin tức này qua đi, An Ấu Điểm vốn cho là hắn còn có thể nói cao ý gì. Cứ việc trong lòng đã hạ quyết tâm, sẽ không đáp ứng cho cái này lớn móng heo làm tình nhân rồi, nhưng là, nữ sinh chính là một loại cảm xúc rất phức tạp động vật. Nàng vẫn là muốn nghe Trần Phóng để lấy lòng nàng, sau đó nàng thư A Cơ ném ra ngoài ngày đó tiết thất tịch hắn cho Đường Tiểu Kình đánh lễ vật sự tình, xem hắn giải thích thế nào. Thế nhưng là, chờ mười mấy phút, hệ chặt vẫn không có động tĩnh, An Ấu Điểm lúc này mới thất vọng ném ra điện thoại. Trần Phóng cái này đầu, có một điểm điểm ngoài ý muốn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Như thường nữ hài tử, có rất ít người sẽ đáp lại loại sự tình này, bạn gái còn tốt, nhưng tình nhân liền không bàn nữa. Hắn cùng An Ấu Điểm tiếp xúc qua 2 lần, có thể xác định nàng coi như thường, người là không có hỏng, chính là bị Trần Phóng cho mang sai lệch. Tiếc nuối là khẳng định sẽ có, dù sao dung mạo của nàng rất xinh đẹp, dáng vóc cùng vẻ mặt giá trị đều là trình độ cao nhất, nếu như có thể đem nàng chiếm làm của riêng. Trần Phóng khẳng định phi thường vui lòng. Chỉ bất quá không như mong muốn, Trần Phóng tính toán mặc dù đánh cho vang dội, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào toại nguyện. Lắc đầu, Trần Phóng đem chuyện này tạm thời gác lại, lần nữa xem kỹ lên hôm nay bạn mới dễ, chửi bậy nói. Há miệng liền muốn 500 vạn, quá độc ác, ta hiện tại đi nơi nào cho ngươi tìm 500 vạn. Dung tục nữ nhân. Nếu là hiện tại trong tay tài phú nhiều một chút còn tốt, có mấy ngàn vạn, cá biệt tức lời nói, Trần Phóng đầu góc nóng lên, người một bành trướng. Nhớ nếm thử du học về nữ tiến sĩ hương vị, nói không chừng liền cho. Nhưng dù là tăng thêm sáng hôm nay theo Thái Vũ bên kia thu hết đến 140 vạn ở, trong tay hắn tiền, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ cái này 500 vạn ở, cũng không thể đi đem đồng hồ bán A. Không có kia tất yếu, trừ phi Trần Phóng đầu vóc thật xảy ra vấn đề, mới có thể làm như vậy. Không có gì tốt xoắn suýt, hôm nay bữa này du học về nữ tiến sĩ quá mắc, ăn không nổi, về sau nếu như còn có dạng này cơ hội. Trong tay hắn cũng không thiếu kia mấy trăm vạn, lại nói chứ sao. Đương nhiên, mặc dù ăn không nổi bữa này nữ tiến sĩ, nhưng giao dịch này chí ít đã chứng minh thường ngày giao dịch cùng thứ cấp giao dịch là tách ra. Mặt khác, đáng nhắc tới là, ở trên buổi trưa thứ cấp giao dịch bên kia, Trần Phóng dùng 5 cái vật phẩm, liền thu hết Hạ Thái Vũ 140 VN tiền tiết kiệm. Cái thứ nhất là giá trị 100 VN con chuột. Thái Vũ lúc ấy nhìn thấy cái này hết giá con chuột, hẳn là mặt đều đen đi. Khẳng định muốn thổ huyết, nói không chừng còn mắng chết Trần Phóng. Bất quá, Trần Phóng lại không nhìn thấy hắn biểu lộ, cũng nghe không đến hắn tiếng mắng, cho nên, tùy tiện hắn mắng, mắng một cái Trần Phóng cũng sẽ không ít khối thịt, không quan trọng. Còn lại 4 cái vật phẩm, đều là ăn cùng uống. Trần Phóng cũng rất vô lương, ăn cùng uống, đều là một ngày tả hữu dùng lượng, không nhiều không ít. Chủ yếu mục là đã phải bảo đảm Thái Vũ có thể sống sót, không bị chết đói, lại muốn cam đoan hắn sẽ không chữ hàng khẩu phần lương thực cùng nguồn nước, tiêu cực mua sắm. Chỉ cần hai điểm này đạt tới, Trần Phóng mục cũng liền đạt thành. Ngày mu NG7 tha NG9. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng. Nhưng đối với thân ở trong sa mạc Thái Vũ lại không quá hữu hảo. Hôm nay giữa trưa, mặt trời lên đến chính giữa lúc, giao diện trên mới vật phẩm mới xuất hiện. Không có gì lo lắng, cùng trước đó đồng dạng hố. Phía trước tất cả đều là vô dụng phẩm, đằng sau thì là mấy thứ ăn cùng uống. Thái Vũ cũng đã quen, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tiêu hết 140 VN nhân dân tệ, đối với phía trên vật phẩm tiến hành thay nhau mua sắm. Sau đó, liền bắt đầu ăn như hổ đói. Còn như tiết kiệm đến. Tần tiện dùng. Ngày hôm qua Thái Vũ có dạng này thử qua, nhưng vấn đề là những vật này vốn lại ít, còn muốn tiết kiệm. Vậy cũng chỉ có thể đói bụng. Mà hắn cảm thấy bảo trì tự thân tinh thần cùng sức sống tại một cái tốt hơn trạng thái, là nhất định phải, cho nên, liền không có ý định dùng tiết kiệm những vật này, có bao nhiêu, cùng ngày cơ hồ ăn hết tất cả uống xong. Bên kia, Trần Phóng nhìn thấy chi nhánh giao diện trên hôm nay vật phẩm bị mua sắm không còn, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ ba động. Xem như trong dự liệu đi. Cái này 140 VN cộng vào, Trần Phóng đã liên tục 3 ngày hết thẻ từ trên thân Thái Vũ đổi lấy 420 VN. Tăng thêm nguyên bản số dư còn ở lại, hắn hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm, đột phá 500 VN, đi tới 558 VN. Cái này đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, rất có thể là Trần Phóng phấn đấu cả một đời cũng tổn không được tài phú. Nhưng bây giờ, mấy ngày thời gian liền làm. 4 giờ chiều thời điểm, mới thường ngày giao dịch khoan thai tới chậm. Đây là A Huy cái kia láo sắc bí phát tới một cái giao dịch thỉnh cầu, hy vọng lấy 50 VN vây cá cùng Trần Phóng làm một lần giao dịch. Cứ việc giao dịch này chất lượng, không có thứ cấp giao dịch thu nhập cao như vậy, nhưng cũng còn không tệ. Hoàn thành cùng A Huy giao dịch, Trần Phóng ở bên ngoài dùng qua bữa tối về sau, trở lại chỗ ở. Hôm nay thường ngày giao dịch cùng thứ cấp giao dịch đều đã hoàn thành, mà ngày mai thứ cấp vật phẩm giao dịch, cũng cơ bản chuẩn bị đúng chỗ. Trần Phóng giờ phút này tâm tình khá là bưng lỏng, đứng tại dương thai biên thượng rỗi ra lưng mỏi, cảm giác tinh thần còn không tệ. Nhìn xem phương xa ngụy trang mà trói lọi thành thị ánh đèn. Hắn đột nhiên có chút muốn mang dẫn ngàn vạn tử tôn đi tìm tòa thành trì đến tiến đánh. Thế là, Trần Phóng gọi điện thoại đem Giang Thu Nông kêu tới. Chương 66, Giang Thu Nông lựa chọn. Sáng sớm hôm sau, Giang Thu Nông sáng sớm cũng không có đi học, làm tốt bữa sáng về sau, gọi Trần Phóng bắt đầu ăn cơm. Trong nhà ăn, hai người ăn tĩnh dùng đến sớm một chút, Giang Thu Nông nhìn xem Trần Phóng kia đẹp trai khuôn mặt, luôn cảm thấy càng xem càng có hương vị, càng xem càng mê muội. Nàng ánh mắt lấp lóe hai lần. Khẽ mở bờ môi, nhỏ giọng hỏi, Trần ca, ngươi nói, chúng ta bây giờ tính là cái gì quan hệ a? Trần Phóng bị hỏi đến sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng không nói lên được, dù sao cũng cảm giác hai chúng ta dạng này quan hệ là lạ. Giang Thu Nông thấp giọng nói, ngươi chán ghét dạng này quan hệ. Trần Phóng hỏi, không có, ta không phải ý tứ kia. Giang Thu Nông giật mình, vội vàng phủ nhận. Nàng làm sao lại chán ghét? Trần Phóng hồi trước mang theo nàng cùng Giang Thu Anh đi shopping, một người cho các nàng mua hơn 10 vạn quần áo cùng túi sách, nàng cho tới bây giờ còn cao hứng ra đây. Chủ yếu nhất là, có những cái kia phẩm chất không tệ quần áo, cùng kia khoản giá trị đắt đỏ ché nổ túi sách về sau, nàng đi trên đường cũng cảm giác mình tinh thần rất nhiều, liền liền phòng ngủ bọn tỉ muội cũng đều hướng nàng quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nàng trước kia hâm mộ thân đỉnh, hiện tại cũng bắt đầu có chút hâm mộ nàng, nói nàng vận khí thật tốt, chẳng những tìm cái như thế thương nàng. Cam lo nở dê vì nàng dùng tiền bạn trai, mấu chốt đối phương người dáng dấp còn rất đẹp trai, kiếm lợi lớn nha. Chỉ là, nhường Giang Thu Nông có chút đắng buồn bực là, Trần Phóng hiện tại cũng không tính nàng bạn trai a. Trần Phóng gặp nàng có chút bối rối bộ dáng, cười cười nói, không có liền không có, ngươi vội cái gì, kỳ thật, coi như ngươi hôm nay không nói chuyện này, ta gần nhất cũng dự định cùng ngươi tâm sự phương diện này đổ vỡ. Cho chuyện cái gì? Giang Thu Nông nói y. Hỏi ngươi cái vấn đề. Trần Phóng thả ra trong tay đồ ăn, ngươi là nhớ một mực đi theo ta đây, vẫn là muốn chơi chơi liền đi. Giang Thu Nông không chút nghĩ ngợi nói, ta đương nhiên là nhớ một mực đi theo ngươi. Nói, Giang Thu Nông ánh mắt ngưng tụ, trái tim đi theo thít chặt bắt đầu, thấp thỏm nói, Trần ca, ngươi nói như vậy, không phải là muốn đuổi ta đi. Trước đó thời điểm, Trần Phóng liền có đuổi nàng rời đi ý tứ, hiện tại hắn nói lời này, liền không phải do nàng không suy nghĩ nhiều. Trần Phóng lắc đầu, không phải, nếu như ngươi muốn cùng ta, kia chúng ta bây giờ liền đem quan hệ định ra đi, bạn gái chuyện này, ta còn chưa nghĩ ra, tạm thời không có ý định tìm, cho nên, ngươi nếu là có thể tiếp nhận lời nói, liền cho ta làm tình nhân. Tình nhân. Lời này, làm cho Giang Thu Nông liền giật mình, nhưng cũng không phải cỡ nào ngoài ý muốn, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, nũng nịu mà nói, Trần ca, tình nhân lời nói, ta cũng chưa làm qua loại chuyện này, không quá biết rõ nên làm như thế nào. Trần Phóng liếc mắt, lại bắt đầu chư A vào rồi. Trần Phóng im lặng nói, đưa cờ rô y, hai ta nhận biết cũng có một hồi, ngươi cái gì tầm tư ta bao nhiêu cũng minh bạch một điểm, ta không có điểm xuyên không đại biểu ta không biết rõ, ngươi cũng ít tại ta trước mặt đùa nghịch tiểu tâm tư, ngươi còn chưa đủ lô hỏa thuần thanh, còn non chút. Giang Thu Nông. Trần Phóng nói tiếp, cho ta làm tình nhân, cũng không phải cái gì mất mặt sự tình, chỉ ít, đi theo ta có thể để ngươi không lo ăn uống, về sau nếu như ngươi nghe lời, còn có thể cho ngươi phối xe nhà ngang. Trừ cái đó ra, nếu mà có được đứa bé, nuôi dưỡng phí tổn ngươi bất kể, toàn bộ để ta tới ra. Nói tóm lại, theo ta, tiền sự tình ngươi liền có thể không cần buồn, đừng cô nương phấn đấu cả một đời cũng không nhất định có cái gì, ngươi bây giờ gật đầu, liền cũng có. Giang Thu Nông nghe được mắt buốc tinh quang, không lo ăn uống, phối xe nhà ngang, thậm chí liền đứa bé sự tình hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Trần Phong nói, ngươi cũng không cần hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn, ta cho ngươi 3 ngày cân nhờ ở cờ thời gian, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, sau đó lại. Lời còn chưa dứt, Giang Thu Nông liền đem hắn đánh gãy, vội vàng nói, không cần cân nhờ ở cờ, ta đáp lại. Trần Phong ánh mắt nghiền ngẫm tại trên mặt nàng lung lay một trận, cái này Giang Thu Nông, giống như so ta còn gấp, ngươi một điểm thận trọng đều không cần sao. Đã đáp lại, kia về sau liền không thể đổi ý. Trần Phóng làm rõ no y. Ân, không đổi ý, nếu là ta đổi ý, tùy ngươi xử trí ta như thế nào đều được. Giang Thu Nông trong mắt quang mang loại sáng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Đổi ý cái dám nha. Ta còn muốn tranh thủ thời gian ôm chặt ngươi đùi đâu, ngươi không đồng nhất chân đá văng ra ta liền cảm ơn trời đất, ngươi còn sợ ta đổi ý. Đại ca, ngươi cũng quá coi trọng ta cũng không có tư cách kia cùng đảm lượng. Trần Phóng thỏa mãn gật đầu nói, được, vậy cứ như thế quyết định. Bất quá. Ở chỗ này ta còn có mấy cái điểm muốn nói rõ với ngươi dưới. Thứ nhất, đã theo ta, là chúng ta, vậy liền đừng đi bên ngoài chiều 3 gây 4. Nếu là cho ta phát hiện, ta cam đoan ngươi sẽ rất thảm rất thảm. Ta rất một lòng được không? Giang Thu Nông dở khóc dở cười. Ta mặc dù háng của, nhưng ta cũng là có nguyên tắc được không? Ta cũng không phải loại kia trần trừ nữ nhân. Trần Phong nói tiếp, thứ hai, ta không ưa thích quá dính người nữ hải tử. Tốt, điểm ấy ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Giang Thu Nông nghĩ thầm, có thời điểm, ta còn sợ ngươi mỗi ngày ban đêm khi dễ ta dinh dưỡng theo không kịp đâu. Thứ ba, đừng đi bên ngoài cho ta trêu chọc thị phi, bình thường ở trường học thời điểm tận lực khiêm tốn một chút. Vậy ngươi cho lúc trước ta mua quần áo túi sách, ta có thể mặc mang sao? Giang Thu Nông hỏi, cái này không có vấn đề, chỉ là để ngươi không còn duyên vô cớ đi gây chuyện. Tốt, đó không thành vấn đề, ta bình thường gặp được sự tình đều là đi vòng. Giang Thu Nông cảm thấy cái này không khó. Nghĩ đến cái gì, lại nói, đúng rồi, kia người khác hỏi ta có hay không bạn trai thời điểm, ta có thể nói cho các nàng biết, ngươi là bạn trai ta sao? Trần Phóng nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng cũng không nói chuyện, ngươi muốn làm cái gì? Vừa mới xác định tình nhân quan hệ, ngươi liền muốn chuyển chính. Tin hay không cho ngươi một quyền đánh khóc ngươi? Giang Thu Nông bị nhìn thấy có chút đỏ mặt, vội vàng giải thích, nếu như nói cho ngươi làm tình nhân, luôn cảm giác sẽ bị chê cười, ta cũng muốn chút mặt mũi nha. Trần Phóng suy tư dưới. Có thể, nhưng quay qua giới. Tốt. Giang Thu Nông đại hỉ, chỉ cần Trần Phóng đồng ý, vậy liền không thành vấn đề. Người khác hỏi thời điểm, nàng liền đối ngoại nói bọn hắn là nam nữ bằng hữu, cứ như vậy, nàng cùng Trần Phóng mặc dù chỉ là tình nhân quan hệ, nhưng kỳ thật chỉ cần bên ngoài người không biết rõ, vậy liền không có gì vấn đề. Rất nhiều thời điểm, người kỳ thật đều là sống ở trong mắt người khác, đã muốn sống cho người khác xem, kia mặt mũi và tôn nghiêm những vật này liền tuyệt đối không thể ném. Sử dụng hết bữa sáng về sau, Trần Phóng hỏi, ngươi hôm nay có khóa sao? Giang Thu Nông điểm một cái chán, nháy đôi mắt đẹp dịu dàng nói, có, bất quá, ngươi nếu là không để cho ta đi trên lời nói, ta muốn xin nghỉ không đi. Trần Phong nói, ta bên này không có việc gì, ngươi hảo hảo đi lên lớp là được, có cần lời nói, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Được. Trần Phong thao tác một trận điện thoại, qua đi nói với nàng, ta hướng ngươi trong thẻ cho ngươi chuyển 10 vạn khối, số tiền kia ngươi cầm đi hoa, muốn ăn cái gì dùng cái gì đi mua ngay, đã xài hết rồi lại tới tìm ta. 10 vạn khối. Giang Thu Ngông giật mình, nước nhuận con ngươi mở lão đại, thanh âm có chút phát run. Thế nào, ngại ít rồi. Trần Phong hơi nhíu mày. Mặc dù cho Giang Thu Ngông tiền, tính toán tại tiêu phí giá trị bên trong, có thể Trần Phong cảm thấy 10 vạn khối tạm thời không sai biệt lắm, cho nhiều nàng dễ dàng tung bay, vẫn là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, từ từ sẽ đến khá là thỏa đáng. Không không không, không có a, ta không có ngại ít. Giang Thu Ngông liền vội vàng lắc đầu khoát tay. Đại ca, ngươi đừng làm rộn, 10 vạn khối a. Lần trước ngươi cho ta chuyển 2 vạn khối ta cũng vui mừng hớn hở đâu, hiện tại trực tiếp cho ta chuyển 10 vạn, ta nhanh cao hứng điên rồi. Làm sao còn có thể ngại ít? Trong lòng thật sự là quá vui vẻ, Giang Thu Ngông cắn môi, nhảy cả tưng nhào tới Trần Phong trong ngực, một đôi tế nhuyễn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, ngửa đầu nhu tình như nước nhìn lấy hắn. Trần ca, ta hôm nay không muốn đi đi học, ta muốn cùng ngươi ghép đôi đánh hẻm núi. Ghép đôi cái rắm, tranh thủ thời gian thu dọn trường học, ta còn có việc bận điệu, qua mấy ngày sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Trần Phong bật cười, đưa tay hướng trên người nàng đập mấy lần, tâm tình lại là không tệ. Giang Thu Ngông cô nương này, mặc dù có khi chà chà, có chút chút ngưu kế, nhưng cuối cùng tới nói vẫn tương đối nghe lời, ưu điểm lớn hơn khuyết điểm, cũng tương đối tốt thỏa mãn, mấu chốt biết điều, trời sinh chính là làm chim hoàng yến chất vải. Không giống có chút nữ nhân, lòng tham không đáy, vĩnh viễn không thỏa mãn, ngươi coi như cho lại nhiều, nàng cũng cho rằng ngươi có chỗ giữ lại. Chương 67, tiền tiết kiệm phá ngàn vạn. Đuổi Giang Thu Ngông sau khi rời đi, Trần Phong trên mặt xuất hiện suy tư thần sắc, ánh mắt nhìn về phía thứ cấp giao dịch. Cái này ra hỏa thời gian trôi qua quá buồn thẻ, cho hắn đến điểm gia vị tề đi, miễn cho hắn không có địa phương phát tiết cảm xúc. Hố cắt bên trong, Thái Vũ sáng nay lần nữa nếm thử, muốn nhìn một chút có thể hay không bằng vào leo lên rời đi cái này hố cắt. Nhưng là, hắn thất bại. Vô lực ngồi liệt tại hố cắt bên trong cắt đất bên trên, hắn tâm thần mỏi mệt, thân thể cũng mệt mỏi giống đè ép tòa núi lớn giống như, một đoạn thời khắc thật muốn chết đi coi như xong. Trước mắt có ánh sáng choáng lấp lóe, hắn vội vàng mở ra giao diện. Xem xét hôm nay có cái gì vật phẩm có thể mua sắm. 1. Một bộ không có điện điện thoại, 100 VN nhân dân tệ. 2. Một bình nước khoáng, 10 VN nhân dân tệ. 3. Một hộp sữa chua, 10 VN nhân dân tệ. 4. Một bữa cơm hộp, 20 VN nhân dân tệ. Nhìn thấy cái thứ nhất vật phẩm. Điện thoại, lại có điện thoại. Thái Vũ mừng rỡ như điên, đồng nhiên cảm thấy mình thấy được trùng hoạch tân sinh hy vọng. Trước đó xe Việt giã thả neo địa phương, có vấn đề. Điện thoại đẳng thiết bị điện tử cũng mất linh báo hỏng. Mà bây giờ cái này hố cát, cự ly cái kia địa phương tối thiểu 10 cây số trở lên, Thái Vũ cảm thấy làm gì điện thoại cũng sẽ không lại lần báo hỏng đi. Nếu như điện thoại có thể gọi ra ngoài, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể cùng liên lạc với bên ngoài, có thể xin giúp đỡ, có thể để cho người ta tới cứu viện chính mình. Cứ như vậy, tự mình liền có thể rời đi cái này đáng chết hố cát. Nhưng cẩn thận xem xét, có phát hiện có điểm gì là lạ à, một bộ không có điện điện thoại. Không có điện. Ngoa tào, không phải đâu. Không có điện điện thoại, ngươi phủ lên tới làm gì? Ôm chút lòng chờ mong vào vận may, Thái Vũ vạch tới 100 VN nhân dân tệ, đem điện thoại ra mua. Rất nhanh, trong tay hắn xuất hiện một bộ sơn trại bản giá rẻ ra mua máy bay, Thái Vũ thấy ngẩn người, hắn trong ấn tượng điện thoại, không hẳn là smartphone sao. Hắn tìm tới nút mở máy, dự định nhìn xem có thể hay không khởi động máy, được kết quả làm hắn bất đắc dĩ. Dựa vào, vẫn thật là không có điện. Một điểm khe hở cũng không cho khoan sao. Phiền quá à. Nhìn chằm chằm trên màn hình kia nhắc nhở lượng điện không đủ không cách nào khởi động máy hình ảnh, Thái Vũ một mặt phiền muộn chi sắc. Mẹ hắn, không có điện điện thoại ngươi treo ở phía trên tới làm gì, có bị bệnh không? Nồng đậm cảm giác thất vọng, trong nháy mắt này lần nữa bao khỏa Thái Vũ trái tim. Nhưng sau một lát, dạ dày truyền đến thiêu đốt cảm giác, lại để cho hắn không thể không lấy lại tinh thần cân nhờ ở cờ hiện thực, mở ra giao diện mắt nhìn, hắn coi như mọi loại không tình nguyện. Cuối cùng cũng không thể không bỏ ra 40 VN nhân dân tệ, mua xuống đằng sau 3 loại vật phẩm. Ăn còn sót lại nhiệt độ cơm hộp, hắn nhất thời quên đi vừa rồi yêu thương, không khỏi cảm thấy chân hương. Sau đó 3 ngày, không có điện thoại xuất hiện, nhưng lại có mặt khác một vài thứ, một cái chạy bằng điện dao cạo râu hết giá 100 VN, một cái rủ tờ hết giá 80 VN, một cái khoa học máy kế toán hết giá 100 VN. Cứ việc những vật này hắn căn bản cũng không cần, cũng không muốn mua. Nhưng chớ đến biện pháp. bọn chúng cũng treo ở cái thứ nhất, nếu như không mua, ha ha, phía dưới thức ăn nước uống liền mua không được, như thế hắn liền đợi đến chết đói đi. Hắn cũng không biết rõ ràng này sinh hoạt, đến cùng cái gì thời điểm là đầu, nhưng hắn còn không muốn cứ như vậy đi chê tờ, hắn muốn rời đi cái này hố, rời đi vùng sa mạc này, hắn hoài niệm bên ngoài thế gian phồn hoa. Vì kiên cường sống sót, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy đau nhức bị hố. Buổi sáng mưa dầm liên miên, Trần Phóng hoàn thành cùng Thái Vũ giao dịch về sau, trong thẻ số dư con ở lại thành công đột phá ngàn vạn, đi tới 1.100 van ở. Ngắn ngủi 7 ngày, Trần Phóng thông qua thao tác chi nhánh giao diện, lược thi tiểu kế, điều chỉnh xuống mua sắm quy tắc, liền theo Thái Vũ trong tay bóc lột đi ra 980 van ở nhân dân tệ. Gần ngàn vạn. Bất quá, hiện nay Thái Vũ tài khoản bên trong còn có hơn 1.000 vạn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Trần Phóng cảm thấy số tiền kia tự mình hẳn là giữ chắc. Bất chi bất giác, trong thẻ tiền liền đã hơn 1.000 vạn, hôm nay cũng đúng lúc là 30 ngày thời hạn mượn đến, trả xe thời gian, không bằng một hồi trả xe về sau, liền đi nâng một cỗ siêu tốc độ chạy. Ý nghĩ này vừa ra, liền cấp tốc tại Trần Phóng trong đầu cắm rễ lan tràn, cuối cùng bị hắn định vì tiếp xuống hành trình. Giữa trưa, Trần Phóng đem cỡ lạ rẻn 650S trả lại về sau, đi ăn một chút cơm trưa, sau đó đánh cái đỉ đỉ liền thẳng đến thành đô giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít cỡ lạ rẻn. Làm cỡ lạ rẻn ô tô tại xuyên tỉnh tiêu thụ trung tâm, nhà này 4S cửa hàng thực lực vẫn là tương đối không tệ, chỉ bất quá không có dồn dột sở những cái kia lao nhãn hiệu như vậy nổi danh, dù sao cỡ lạ rẻn vẫn tương đối tuổi trẻ siêu tốc độ chạy nhãn hiệu. Tại Trần Phóng trong suy nghĩ, cỡ lạ rẻn siêu tốc độ chạy là chọn lựa đầu tiên, tiếp theo phe ra gì, Porsche, làm bùa hửa ý nghĩ những này nghe nhiều nên thuộc siêu tốc độ chạy nhãn hiệu, cũng rất không tệ. Lại xa xỉ một điểm lời nói, thì là Nissan, Mercedes-Benz. Bugatti loại này rơi xuống đất giá nửa trăm triệu thậm chí trở lên đỉnh cấp siêu tốc độ chạy. Bất quá, đỉnh cấp siêu tốc độ chạy đồng dạng tình huống dưới là không biết hàng, mà lại bởi vì căn bản là bản số lượng có hạn, còn không có ra mắt liền bị đặt hàng không còn, bây giờ có thể mua được đều là xe xỉ cột hẹn. Đương nhiên, đối với Trần Phóng tới nói, hắn hiện tại cũng không nghĩ tới đi mua những cái kia đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, trong tay không có nhiều tiền như vậy, về sau hầu bao nâng lên tới, có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Hiện tại lời nói, Trần Phóng mục tiêu là vào tay một cỗ không thể so với cỡ lạ rẻn 650S kém siêu tốc độ chạy. Đi vào cỡ lạ rẻn 4S cửa hàng về sau, Trần Phóng nói ra tự mình ý đồ đến, rất nhanh nhận lấy 4S cửa hàng quản lý nhiệt tình chiêu đãi. Thông qua được giảng hòa lựa chọn, Trần Phóng biết rõ, đầu tiên cỡ lạ rẻn đỉnh cấp mặt bài cỡ lạ rẻn V1 là khẳng định mua không được. Tại bán cỡ lạ rẻn, hiện nay chỉ có 5 khoản. Theo thứ tự làm cỡ lạ rẻn 720S, cỡ lạ rẻn 540C, cỡ lạ rẻn 570, cỡ lạ rẻn GT cùng cỡ lạ rẻn 600IT. Cái này 5 khoản xe hình không hề nghi ngờ, đều là siêu tốc độ chạy, khỏa thân giá xe theo 200 van ở đến 400 van ở không giống nhau, không quý, rất thân dân. Một phen cân nhắc về sau, Trần Phóng lựa chọn cỡ lạ rẻn 720S sở Spider. Hậu tố có sở Spider, rất hiển nhiên đây là một cỗ xe mở mùi bản cỡ lạ rẻn 720S, đứng hàng lượng 4.0T. Trần Phóng lựa chọn là một cỗ trắng như tuyết sắc cỡ lạ rẻn 720S, phần mềm cùng phần cứng lựa chọn đều là đỉnh phối. Trước đó mở cỡ lạ rẻn 650S thời điểm, Trần Phóng phát hiện một chút bệnh vặt, tỉ như bịt kín điều kiện không phải rất tốt, chạy nhanh tiếng gió ma sát rất rõ ràng. Những này bệnh vặt, Trần Phóng từng cái vạch, cũng nhường 4S cửa hàng giải quyết tốt. Bất quá, xét thấy nhà này 4S trong tiệm không có trắng như tuyết sắc cỡ lạ rẻn 720S, chỉ có thể theo nơi khác điều tới. Cộng thêm trên Trần Phóng yêu cầu 4S cửa hàng đại diện trên bài, về thời gian không có khả năng lập tức liền lấy xe, cần chờ cái mấy ngày. Trần Phóng cũng không có ý kiến gì, bởi vì cần tích lũy tiêu phí giá trị, hắn dứt khoát tại chỗ liền thanh toán tiền đặt cọc. Khỏa thân giá xe tăng thêm cái khác thượng vàng hạ cám phí tổn xuống tới, rơi xuống đất cỡ lạ rẻn 720S, cần 450 van ở. Giao xong tiền về sau, Trần Phóng không có ở 4S cửa hàng lưu lại, rất nhanh rời đi. Chương 68, lúc này trước thiếu. Trở lại hàng đại hoa đỉnh, Trần Phóng mở ra hệ thống nhìn một chút. Tiêu phí giá trị, 471 điểm. Chỉ cần lại tốn hơn 20 vạn, tiêu phí giá trị liền đủ 500 điểm. Lúc này bầu trời vẫn như cũ âm u, Trần Phóng không phải rất muốn ra ngoài đi dạo, thế là liền ngồi xếp bằng ở phòng khách trên ghế salon, móc ra điện thoại ấn mở đấu ngư áp. Đáng nhắc tới là, Trần Phóng tại ngày hôm qua thời điểm, lần nữa cùng Á Huy làm một lần giao dịch. 100 cái nạp điện bảo điện năng dung lượng không nhiều. Một cái 1 vạn ma lúc nạp điện bảo lượng điện, ít đến đáng thương, chỉ có 0.037 ký lào hạt lúc, cũng chính là 0.037 độ điện. Nói cách khác, Trần Phong trước đó đưa vào đi 100 cái nạp điện bảo, lượng điện cũng chính là 3,7 độ tả hữu. Để dùng cho mười mấy 20 ngói nhỏ tấm phẳng nạp điện, trên thực tế không bao lâu, cân nhờ ả cờ đến nạp điện lúc điện năng sẽ tổn thất, cũng liền nhiều nhất liên tục dùng hơn 100 giờ. Cộng thêm trên nhỏ tấm phẳng bản thân có chút vấn đề, cho nên, dùng đến hỏng cũng là rất bình thường sự tình. Bởi vậy, A Huy tại ngày trước thời điểm, hướng Trần Phóng đưa ra cần một cái tân bình tấm máy tính, sau đó còn muốn cầu Trần Phóng cho hắn đưa một cái lớn dung lượng xúc điện trì tiền đến, hơn nữa là mang theo thay đổi nhỏ ép khí, có thể cho máy tính bảng nạp điện loại kia. Nguyện ý dùng 50 van ở vây cá giao dịch. Kết quả Trần Phóng nhếch miệng lên, có chút coi nhẹ, không để ý tí nào hắn. A Huy đại khái cũng ý thức được tự mình ra giá thấp, bởi vậy cách một ngày, tại ngày hôm qua thời điểm lần nữa hướng Trần Phóng đưa ra, nguyện ý lấy 100 van ở vây cá cùng hắn giao dịch. 100 van ở vây cá cũng là không tính ít, Trần Phóng tiếp giao dịch này, trước sau sau bỏ ra hơn 3 vạn khối, mua sắm máy tính bảng, sạc tin, ổ điện, cỡ nhỏ máy biến thế, lớn dung lượng xúc điện trì, cho A Huy đưa đi vào. Đồng thời, còn tại máy tính bảng trên dán tờ giấy nhỏ, nói thẳng nói cho A Huy, về sau không còn tiếp nhận 100 van ở vây cá trở xuống giao dịch. Tăng thêm trước đó hàng tồn, hiện nay Trần Phóng đấu ngư tài khoản bên trong hết thẻ có 167 van ở vây cá, dùng để bù đắp cần thiết tiêu phí giá trị, đầy đủ. Đường Tiểu Kinh hồi trước theo thành đô trở lại Thượng Hải trên về sau, sinh hoạt lần nữa bình tĩnh lại. Phát trực tiếp vẫn là phải tiếp tục, đây là nàng hiện nay làm việc, cũng là sinh hoạt nơi phát ra. Chỉ bất quá, bởi vì là khai giảng quý, xem phát trực tiếp ít người, đánh lễ vật người so cũng thiếu, cái này khiến Đường Tiểu Kinh có chút buồn bực. Nhưng nhìn đến biệt thự vụ dẫn chương trình truyền bá phong sinh thủy khởi, nàng lại nhịn không được rất hâm mộ, trong lòng liền không khỏi bắt đầu suy nghĩ, tự mình dù sao đoạn thời gian trước đều đã đi vào kỳ đồ, muốn hay không tiếp tục rơi xuống dưới đâu. Loại ý nghĩ này quanh quẩn trong lòng nàng, nàng biết mình ngay tại đi đến một con đường không có lối về, nhưng biết rõ về biết rõ, muốn lạc đường biết quay lại, tại cái này coi trọng vật chất, vô cùng trong thế giới hiện thực, nói nghe thì dễ à. Chỉ tiếc, khá là khổ cực là, gần nhất căn bản liền không có đại ca tìm đến nàng nói loại sự tình này, nhường nàng nhớ rơi xuống cũng rơi xuống không nổi. Không có biện pháp, vậy cũng chỉ có như thường truyền bá. Phong phát trực tiếp bên trong, lúc này Đường Tiểu Kình còn tại trên mặt vui vẻ nghe một cái ID gọi là cố gắng không bằng hòa với người sử dụng khoác lác. Cố gắng không bằng hòa với, nói thật, ta đối với ta hiện trạng thật không hài lòng. Còn không hài lòng a? Đường Tiểu Kình dở khóc dở cười nói, ca, ngươi công ty mỗi tháng cũng có hơn 100 vạn lãi dòng nhuận, như ngươi loại này độ cao, rất nhiều người cả một đời không đạt được, giống ta loại người này, hâm mộ ngươi hâm mộ muốn chết, ngươi thế mà không hài lòng. Cố gắng không bằng hòa với, trước kia thời điểm, ta cho rằng thu nhập một tháng 100 vạn sau ta liền rất thỏa mãn, nhưng khi ta đạt thành cái mục tiêu này thời điểm, ta lại phát hiện nó không coi vào đâu. Cứ theo đà này, nếu muốn ở Thượng Hải trên dạng này thành thị tài sản quá 100 triệu, thực hiện tài phú tự do, ta chí ít còn cần phấn đấu 10 năm, thời gian quá dài. Tài sản quá 100 triệu. Ta đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Tiểu Kình nói y. Cố gắng không bằng hòa với, cho nên nói hai ta nhìn thấy đồ vật khác biệt, ngươi lời nói. Ta xem ngươi phát trực tiếp cũng khá là lạnh, cũng không có người nào đánh lễ vật, không có ý định đổi phần làm việc sao. Đường Tiểu Kinh lắc đầu, tạm thời không có loại này dự định, mà lại, coi như đổi làm việc, ta cũng không biết rõ nên làm cái gì làm việc. Cố gắng không bằng hòa với, cái này đơn giản à, vừa vặn nhà ta thiếu cái bảo mẫu, nhân viên làm theo tháng 8.000 khối, ngươi nếu là có hứng thú lời nói, ngày mai nhóm chúng ta có thể hẹn cái địa phương gặp một lần. Đường Tiểu Kinh căn bản liền không có nhìn thấy cái này mưa đạn, bởi vì nàng phong phát trực tiếp tại cái này thời điểm đã nổi lên kim hoàng sắc lễ vật đặc hiệu. Liên tiếp lễ vật, cùng xảy ra bất ngờ 666, đem cái này mưa đạn cho vọt tới không biết đi nơi nào. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X1. Xuân lễ vật, nhường Đường Tiểu Kình lâm vào ngốc trệ bên trong. Hoàn hồn về sau, vội vàng theo ca mê ra trước nhảy dựng lên, che miệng lại, mắt đỏ vành mắt. Lớn tiếng kêu lên, hoa, tạ ơn, cảm ơn ta đống ca siêu hỏa, trời ạ, thật là ngươi sao đống ca. Ta cũng còn cho là ngươi sẽ không tới ta phòng phát trực tiếp, không nghĩ tới ngươi đã đến, mà lại đến một lần cái gì cũng không nói liền cho ta đánh siêu hỏa, ngươi đây cũng quá đẹp trai, ô ô ô. Nói, tuyến lệ bay vọt, Đường Tiểu Kình trực tiếp kích động khóc lên. Công màn hình bên trên, mưa đạn tung bay không ngừng. 66.666 tê. Siêu hỏa đại khí đại khí. Đại lao đây là muốn đưa bao nhiêu siêu hỏa A, đều đã 55 cái, còn không ngừng sao. Hiện tại 60 cái. Ngoa tạo, thổ hào, cũng tránh ra, để cho ta cúng bái một đợt. Rốt cục, đang nhiệt liệt bầu không khí bên trong, siêu hỏa tổng số như ngừng lại 150 cái. Đánh xong 30 van ở vây cá, Trần Phóng cũng không có ở đường tiểu kình phòng phát trực tiếp dừng lại, đánh chữ phát cái cố lên mưa đạn, liền rời khỏi. Mở ra tài phú hệ thống, giao diện trên tiêu phí giá trị thành công đã tăng tới 501 điểm. Có thể thăng cấp. Trần Phóng cũng không chậm trễ, trực tiếp vạch tới 500 điểm tiêu phí giá trị đem hệ thống lên tới cấp 12. Tài phú hệ thống, một cấp tiếp theo thăng cấp cần 550 điểm, còn được, không tính quá nhiều. Trần Phóng thỏa mãn gật gật đầu. Thăng cấp về sau, mỗi ngày giao dịch thu nhập cực hạn có chỗ tăng lên, không ngoài sở liệu lời nói, hẳn là 180 van ở. Ngay tại lúc này, đường tiểu kình phát tới hẹ chặt tin tức. Đống ca, ta khóc, cảm ơn ngươi siêu hỏa. Rơi nước mắt. Không khách khí. Đường tiểu kình, ta đã đem vé máy bay đã đặt xong, đại khái ban đêm 8 giờ đến, ngươi đợi ta. Trần Phóng giật mình, im lặng nói, ngươi đặt trước vé máy bay làm gì, tranh thủ thời gian lui. Đường tiểu kình, a, chẳng lẽ ngươi đã tới Thượng Hải lên sao? Trần Phóng, không đến. Đường tiểu kình, vậy ngươi ý là? Trần Phóng vốn muốn nói, tùy tiện cho ngươi đánh, không có đường ý tứ, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng suy tư dưới, lại cảm thấy dạng này quá ngu. Liền một lần nữa tổ chức tiếng nói nói, lúc này trước thiếu, hẹn lại lần sau. Đường tiểu kình bên kia, nhìn thấy cái tin tức này về sau, tranh thủ thời gian trả lời, không có vấn đề, ta gọi lên liền đến. Cùng Trần Phóng kết thúc nói chuyện phiếm về sau, đường tiểu kình một mặt vẻ vui mừng, trong phòng khống chế không nổi nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Nói thực ra, trước đây rời đi thành đô thơ ý điểm, nàng chủ động cho Trần Phóng cho thấy cõi lòng, nhưng bị hắn vô tình cự tuyệt, nàng đều cho là hắn ghét bỏ tự mình, cho nên mới sẽ cự tuyệt nàng. Mà bây giờ xem xét, giống như chân tướng cùng nàng trước đây nhận biết có chênh lệch chút ít kém, nếu như Trần Phóng thật ghét bỏ nàng, còn có thể cho nàng đánh lễ vật sao? Hiển nhiên sẽ không, không ai sẽ đần độn cho chán ghét người đưa ấm áp. Dù sao ở chung được như vậy mấy ngày, trong lòng của hắn khẳng định vẫn là có ta, nguyên lai trước đó thật sự là ta nghĩ nhiều rồi, hô, thật tốt. Nghĩ đến, đường tiểu kình trong lòng không khỏi mừng khắc khởi, trước đó một chút không tốt suy nghĩ, cũng theo đó tan thành mây khói. Nếu như có thể ôm chặt Trần Phong cái này quen thuộc đùi, nàng tự nhiên cũng không tâm tư ôm lấy đường đùi, dù sao cái này ra hỏa chẳng những hào khí, hơn nữa còn dáng dấp rất đẹp trai, mang tính then chốt ấu vương còn không tệ, coi là nàng lý tưởng hình. Dù là mỗi ngày cùng hắn làm nghiệp vụ, đường tiểu kình đều là nguyện ý. Chương 69, Giao Giao, ta đến. Mà tại Trần Phóng cùng đường tiểu kình nói chuyện phiếm thời điểm, Giao Giao cũng cùng An Ấu Điểm hàn huyên. Điểm điểm, ngay tại vừa mới, nhà ngươi đại ca chạy tới cho một cái nữ dẫn chương trình đánh lễ vật. An Ấu Điểm lúc này đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV, Giao Giao theo gian phòng lao ra, hướng về phía nàng liền hô. An Ấu Điểm nghe vậy, biểu lộ hơi chậm lại, ánh mắt lấp lóe hai lần. Nhưng rất nhanh khôi phục như thường, chỉ là rất bình tĩnh trở về một tiếng, nhà. Giao Giao ngồi vào nàng bên cạnh thân, kỳ quái nói, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi liền không có một điểm phản ứng sao? Hắn nhưng là cho biệt nữ dẫn chương trình đánh nha, mấu chốt còn đánh không ít, trọn vẹn 150 cái siêu hỏa, 30 van ở vây cá. Vậy thì thế nào? An Ấu Điểm thản nhiên nói. Giao Giao biểu hiện trên mặt càng thêm cổ quái, buồn chồn nói, ngươi làm sao? Hai ngươi là phát sinh mâu thuẫn gì sao? Vẫn là cãi nhau. Hắn nhưng là đại ca ngươi, nói qua muốn thu nuôi ngươi làm tiểu tình nhân, hiện tại chạy tới cho biệt nữ dẫn chương trình đánh lễ vật, còn quét một cái chính là mấy chục vạn. Điều này có ý vị gì, ngươi đừng nói cho ta ngươi tuổi còn nhỏ, ngươi nghe không hiểu. An Ấu Điểm hút khẩu khí, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nắm lên, biểu hiện trên mặt rốt cục biến đổi, hắn chính là cái lớn móng heo, cho ai đánh là chính hắn sự tình, cùng ta không quan hệ. Giao Giao không hiểu chút nào sau khi, thầm nói, không đúng rồi. Ngươi trạng thái này không đúng, các ngươi đây là thật cãi nhau. An Ấu Điểm nói, cái gì cãi nhau, không có cãi nhau, hắn chính là thư ca nở ba nam, ta đã đem hắn cự tuyệt, hiện tại cũng không có liên hệ. Về sau, hắn làm chuyện gì, đi cho ai đánh lễ vật, đừng đến nói cho ta, nghe liền phiền chết, cặn bã nam. Giao Giao, hoàn toàn không còn gì để nói về sau, Giao Giao cười khổ nói, uy, ngươi không phải là nghiêm túc à. Ngươi thật cự tuyệt hắn rồi. Hai ngươi trở mặt rồi. Cái gì thời điểm sự tình nha? Ngươi làm sao cũng không nói với ta. An Ấu Điểm mí môi, không nhịn được nói, tốt, chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến, về sau đừng ở ta trước mặt nhắc tới hắn. Ngươi có phải hay không ngốc nha? Giao Giao chửi bậy no y. Ngươi mới ngốc. An Ấu Điểm cảm xúc kích động, bất mãn nói, hắn căn bản chính là cái móng heo, chân trước nói muốn cùng ta tốt, chân sau liền chạy đi vén lên biệt nữ dẫn chương trình, loại người này. ta không cự tuyệt hắn giữ lại ăn Tết sao? Giao Giao giống như là xem 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng nhìn chằm chằm nàng một trận, lắc đầu nói. Ngươi quá trẻ tuổi a, hiện tại là khai giảng quý, mà lại phát trực tiếp ngành nghề ở vào lẫm đông thời kỳ, trước kia rất nhiều đánh lễ vật đại ca cũng không đánh, bây giờ nghĩ tìm tới một cái đáng tin đại ca, thật sự là quá khó khăn. Cái này họ Trần, mặc dù không chỉ cho ngươi một người đánh, nhưng vấn đề là người ta đối với ngươi tốt lắm. Không chỉ có cho ngươi đánh vây cá, mà lại trước đó còn dẫn ngươi đi dạo phố, mua cho ngươi quần áo túi sách, những này chính ngươi đều nói, 20 mấy vạn nha. Ta lúc ấy hâm mộ ngươi hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, ngươi ngược lại tô tờ, kết quả không âm thanh không lên tiếng liền đem người cho làm không có, ngươi có phải hay không xuẩn nha. Giao Giao có mấy lời không nói, trong lòng, nàng cảm thấy An Ấu Điểm đối với việc này làm được có chút qua loa, quá mức hành động theo cảm tính. Đều là người trưởng thành rồi, còn như thế cảm tính, cũng xứng đáng ngươi bây giờ chỉ có thể trông mong nhìn nở thấy đại ca cho người khác đánh. An Ấu Điểm cắn cắn môi mỏng, biểu lộ rốt cục không kèm được, vẻ mặt đưa đam nói, ta cũng là lúc ấy tức giận, ta đêm thất tịch thời điểm, cũng nghĩ kỹ, nguyện ý cùng cho hắn lấy thử một chút. Thế nhưng là ta về sau phát hiện hắn tết thất tịch cũng không có tới tìm ta, mà là chạy tới cho cái khác nữ dẫn chương trình đánh lễ vật, phía dưới sự tình, dùng đầu ngón chân nhớ đều có thể biết rõ là cái gì. Ta lúc ấy tức điên lên, dưới cơn nóng giận liền quyết định không cùng hắn tốt. Giao Giao nghe có chút không biết rõ nên nói như thế nào, sau một hồi khá lâu, mới lại nói, người nhà, vẫn là không thấy minh bạch, có tiền nam nhân bên người xinh đẹp nhiều nữ nhân, lựa chọn cũng liền nhiều, thiếu đi ngươi không ít, nhiều ngươi cũng không nhiều. Cái này họ Trần, mặc dù người bỏ ra điểm, nhưng đối với ngươi vẫn là không tệ, muốn ta là ngươi, ta lúc ấy liền xem như cái gì cũng không biết rõ. Nữ nhân có thời điểm đừng quá thông minh, giả ngu giả khờ khờ, ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. An Ấu Điểm không dám gật bừa, quệt mồm nói, ngươi ý là, hắn đi cùng đừng nữ nhân lêu lổng, muốn ta làm không biết rõ, sau đó còn đáp lại cho hắn làm tình nhân. Giao Giao nói, ta không có đã nói như vậy. Ngươi chính là ý tứ này. Giao Giao nhún vai, khẽ cười nói, vậy ngươi liền cho rằng ta là ý tứ này đi. Bất quá, bất kể nói thế nào, chuyện này ngươi là thật không có xử lý tốt, nếu như đổi ta đến, kết quả nhất định sẽ không giống ngươi kém như vậy. Thật tốt một cái đùi, cứ như vậy bị ngươi làm mất rồi, ai, ta còn muốn nói ngươi hai ở cùng một chỗ, ta cũng tới dính cái ánh sáng. Nhưng bây giờ đừng đùa, bi thương a. An Ấu Điểm nhíu nhíu mày, đối với Giao Giao phê bình có chút không vui, hừ nhẹ nói, ta hiện tại cùng hắn đều đã không quan hệ rồi, ngươi bất ở chỗ này đã kích ta. Giao Giao đột nhiên nhãn tình sáng lên, mặt mày hớn hở nói, đã ngươi hai không quan hệ rồi, vậy nếu là ta ôm lấy hắn đùi, ngươi sẽ không để tâm chứ? An Ấu Điểm giật mình, nói, ngươi đừng nói giỡn, cái này một chút cũng không tốt cười. Giao Giao hai tay đặt ở tự mình mập mạp ngực trước nói, ta cũng không có nói đùa, như thế cái đùi, cứ như vậy bị ngươi thả đi, cảm thấy rất đáng tiếc, nếu là hai ngươi thật tốt lên, ta nhiều nhất chính là trông mà thèm dưới, sẽ không như thế nào. Nhưng bây giờ hai ngươi lại không tốt hơn, cái này không phải liền là ta cơ hội sao? Gặp bạn gái thân nói đến đạo lý rõ ràng, An Ấu Điểm lập tức im lặng nói, ngươi điên rồi đi. Hắn nhưng là thư ca nở ba nam, ngươi thế mà còn muốn đánh hắn chủ ý. Coi chừng hắn đem ngươi ăn không nhà xương, đến thời điểm ngươi so ta còn thảm hại hơn. Giao Giao lơ đễnh, không có việc gì, ta sẽ không giống ngươi ngốc như vậy, không từ trên người hắn gặm cái mấy chỉ hệ u lần đến, ta mới sẽ không đần độn giống như ngươi cùng hắn trở mặt. Nói, Giao Giao trà sát tự mình nhỏ non tay, trong mắt tinh mang tránh tràn, hương phấn nói, ai, trước ngươi không phải nói, hắn biểu thị chỉ cần ngươi nguyện ý cho hắn làm tình nhân. Hắn liền mua cho ngươi xe mua nhà, trả lại cho ngươi dùng không hết tiền tiêu vặt sao. Chậc chậc, nếu như là thật, vậy ta liền phát nha. Ngươi điên rồi. An Ấu Điểm mặt không chút thay đổi nói. Điên cái gì điên, ngươi liền đợi đến hâm mộ ta đi. An Ấu Điểm nhãn thần lấp lóe mấy lần, nói lầm bầm, không được, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Giao Giao lườm nàng một chút, cười nói, ngươi đồng ý không cho phép lại không trọng yếu, hai ngươi hiện tại lại không quan hệ, mấu chốt là ta có muốn hay không vấn đề, hiểu không? An Ấu Điểm ra mặt run lên, cả giận nói, kia rõ ràng chính là cái hố lửa, ngươi nhất định phải nhảy thật sao. Ta không muốn ngươi về sau biến thành ta bộ dáng như hiện tại, mà lại, hắn đây cũng là ta bạn trai cũ, ta vừa rồi cùng hắn phút, ngươi liền muốn trắng trợn đi đánh hắn chủ ý, làm như vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ. Cũng là à, vậy dạng này đi, quay đầu ta âm thầm đi công lược hắn, không cho ngươi biết rõ, không được sao à. Giao Giao trừng mắt nhìn. An Ấu Điểm lạnh lấy gương mặt xinh đẹp nói, ta tại nghiêm túc nói với ngươi đây. Ta cũng đang chăm chú trả lời ngươi nha. Ngươi. Ta muốn bị ngươi tức chết rồi. An Ấu Điểm tức giận đứng lên nói, dù sao lời hưu hích ta đã nói xong, ngươi nếu là thực sự không nghe, nhất định phải đi cho cái kia cặn bã nam gây tai vạ, vậy ngươi liền đi đi, chờ ngươi về sau bị đả thương, ngươi liền biết đau. Nói xong, cũng không muốn lại cùng Giao Giao cảm giảm, An Ấu Điềm bước nhanh về tới tự mình khuê phòng. Giao Giao lại ngồi ở trên ghế salon, phiết chứ truy đích nói thầm, ta liền nói như vậy nói mà thôi, ngươi còn tưởng là thật à. Cái này cũng nhìn không ra, chắc không được hai ngươi đi không bao xa, nguyên lai ngươi là thật ốc. Lắc đầu, Giao Giao có chút bất đắc dĩ, nàng vừa rồi đùa với chơi đâu, kết quả An Ấu Điềm giống như tin là thật. Tốt xấu cái kia họ Trần, cũng là cùng bạn gái thân tốt hơn, Giao Giao lại thế nào vô sỉ, lại thế nào thèm hắn, cũng không làm lấy bạn gái thân mặt nói mình muốn công lược hắn nha, âm thầm còn tạm được. Kết quả, An Ấu Điềm liền điểm ấy cũng nhìn không thấu, cái này đầu óc, đơn giản để cho người ta bất lực chửi bậy. Chương 70, theo tuyệt vọng đến hy vọng. Tháng 9 số 12. Trong sa mạc gió nổi lên. Cắt vàng đầy trời, che khuất bầu trời, còn may là, Thái Vũ chỗ hô cắt bên trong bởi vì chiều sâu đầy đủ, điên cuồng gào thét bão cắt theo đỉnh đầu hắn thổi qua, nhưng với hắn mà nói ảnh hưởng không phải rất lớn. Buổi sáng, Thái Vũ nhìn mấy chục lần giao diện, phía trên đều là dấu tuyết, vật phẩm không có đổi mới. Thẳng đến 3 giờ chiều, bão cắt ngừng, mà nên Thái Vũ bụng đói kêu vang thơ ý điểm, mới một ngày vật phẩm mới chính thức xuất hiện tại giao diện bên trên. Thái Vũ không nói hai lời, trực tiếp dùng tiền toàn bộ đưa chúng nó ra mua. Nhưng mua xong về sau, hắn mới phát hiện, hôm nay vật phẩm tổng giá trị, giống như tăng. Nhớ kỹ trước kia là 140 VAN, hôm nay biến thành 180 VAN. Nói thầm sau khi, Thái Vũ mắt nhìn tự mình có thể di động dùng số dư còn lại, đã chỉ có 1046 VAN. Nếu như dựa theo mỗi ngày 180 VAN tiêu hao tốc độ để tính, điểm ấy số dư còn lại, liền một tuần thời gian cũng sống không qua. Nghĩ tới đây, Thái Vũ trong lòng đống nhiên treo lên một tảng đá lớn. Nhưng hắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì giải quyết biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chất phát uống nước, ăn đồ ăn, bổ sung tự mình ngũ tạng miếu. Thời gian đung dung, nhoáng một cái lại là 6 ngày đi qua, thời gian đi tới tháng 9 số 18. Thái Vũ lúc trước mấy ngày theo giao diện trên mua sắm túi ngủ bên trong đi ra, mắt nhìn xanh thẳm bầu trời, trong mắt nhưng không có bất luận cái gì hướng tới sắc thái, bởi vì hắn thấy là một mảnh ngốc trệ cùng tĩnh mịch. Mở ra giao diện mắt nhìn. Có thể di động dùng số dư con nở lại chỉ còn lại 146 VAN. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay qua đi, ta liền không có đầy đủ tiền theo phía trên này mua sắm đồ vật, kia thời điểm, ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi, ha ha, kết quả là vẫn là chết. Thái Vũ nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, đầy mình ủy khuất cùng chua xót, không biết rõ cái kia đối với người nào thổ lộ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thái Vũ ngồi đang ngủ túi bên cạnh, nhìn xem trước mặt cắt vàng ngẩn người. Nhanh đến giữa trưa trước mắt hắn lóe lên quang mang, rất hiển nhiên là hôm nay vật phẩm đổi mới. Thái Vũ nhưng không có mảy may vẻ mừng rỡ, cũng không chờ mong, tiếp tục phát mấy phút lốc, mới tâm tư trầm trọng mở ra giao diện. Ừm. Làm Thái Vũ động mắt đảo qua hôm nay mới vật phẩm lúc, hắn cả người ngây ngẩn cả người. Một bộ có thể thông lời nói smartphone, 100 VAN nhân dân tệ. 2. Một cái dài hơn co duỗi bậc thang, 20 VAN nhân dân tệ. 3. Một khối vương bức tấm gỗ nhỏ. 10 VAN nhân dân tệ. 4. Một cái ba lô, 5 VAN nhân dân tệ. 5. Một đôi giày, 3 VAN nhân dân tệ. 6. Một ngón tay nam châm, 2 vạn nhân dân tệ. 7. Một không cái lạp xưởng hun khói, 1 vạn nhân dân tệ. 8. Một không cái bánh mì, 1 vạn nhân dân tệ. 9. Một không cái chocolate, 1 vạn nhân dân tệ. 10. Một đỉnh che nắng ngũ, 1 vạn nhân dân tệ. 11. Một bình 5L thức uống, 1 vạn nhân dân tệ. 12. Một bữa mỹ vị cơm hộp, 1 vạn nhân dân tệ. 13. Một vạn khối tiền mặt vẽ con, 0 nhân dân tệ. Cái này, cái này. Cái thang, hôm nay vật phẩm bên trong có cái thang. Thái Vũ lập tức hốc mắt đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi, vội vàng vạch tới 120 VAN khối, mua điện thoại cùng cái thang. Trong nháy mắt, điện thoại xuất hiện trong tay hắn, một cái toàn thân tản ra ngân bạch ánh sáng màu trạch co duỗi bậc thang, cũng thẳng tắp nằm hắn trước mặt. Thật sự là. Thái Vũ vô cùng hưng phấn. Hắn nhìn một chút điện thoại, nhẹ nhàng nhấn xuống nguồn điện khóa, màn hình phát sáng lên, mà lại không có khóa. Mấu chốt nhất là, điện thoại còn có một chương thẻ điện thoại, nhưng khá là tiếc nuối là, không có tín hiệu. Ra hố, dùng cái thang từ nơi này trong hố leo ra đi xem một chút có hay không tín hiệu. Nghĩ tới đây, Thái Vũ vội vàng cất kỹ điện thoại, sau đó đem cái kia có duỗi bậc thang một tiết duỗi dài, tiếp lấy để dưới đất, dựa vào hố vách tường, liền bắt đầu trèo lên trên. Bất quá. Bởi vì cái thang dưới đáy cùng cắt đất tiếp xúc diện tích nhỏ bé, bò lên không đến một nửa, cái thang liền hãm đi xuống không ít, cứ như vậy, Thái Vũ coi như leo đến cái thang đỉnh chót, cũng vô pháp ra hố. Thế là, Thái Vũ vội vàng mở ra giao diện, nhìn thấy dạng thứ 3 vật phẩm, trên mặt lộ ra tiếu dung. Cái đồ chơi này suy tính được vẫn rất toàn diện nha. Không do dự, Thái Vũ trực tiếp lựa chọn vạch tới 10 van ở khối, mua lại một cái vương vức tấm gỗ nhỏ. Về sau, hắn đem tấm gỗ nhỏ phóng tới cái thang dưới đáy, lần nữa leo lên thơ ý điểm, bởi vì cải biến thụ lực diện tích, cái thang không tiếp tục hạ xuống, hắn cũng càng thoải mái mà theo hố cắt bên trong bò lên đi ra. Hố cắt biên giới, Thái Vũ nhìn xem xung quanh liên miên không ngừng cuộn cát, cùng đông phương cái kia ngay tại tản ra tia sáng chói mắt kim dương, trong lúc nhất thời tuyến lệ sợ, lệ nóng doanh trọng. Đi ra, ta hắn A rốt cục đi ra, ô ô ô. Kiếp sau quãng đời còn lại, chạy ra hiểm địa cảm giác vui sướng, trong nháy mắt hoàn toàn bọc lại Thái Vũ, hắn kích động đến gào khóc, rơi lệ không thôi. Nguyên bản đi, tiền nhanh dùng xong, hắn cũng tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ tới tại cuối cùng cái này một ngày, cái này giao diện trên mới xuất hiện vật phẩm, cho hắn tới một cái to lớn kinh hỉ. Cảm xúc kích động rất lâu mới bình phục lại, Thái Vũ lau khỏe mắt, vội vàng móc ra điện thoại, bắt đầu gọi cầu cứu điện thoại. Bất quá, có chút hỏng bét là, nơi này vẫn không có tín hiệu. Điện thoại đánh không thông. Thái Vũ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. So với hơn khó thời khắc, ta cũng sống qua tới, tại hố cắt bên trong ngốc nhiều ngày như vậy, ta cũng cắn răng chịu nổi, hiện tại coi như không người đến cứu viện ta, chính ta chẳng lẽ không thể đi bộ đi ra ngoài sao? Thái Vũ hào hào cười một tiếng, những ngày này gặp trắc trở cùng cô độc, nhường tâm hắn cảnh được một chút thăng hoa. Hắn lần nữa mắt nhìn giao diện trên nội dung, trên mặt tràn đầy vui vẻ tiêu dung, không chút nghĩ ngợi, liền toàn bộ đưa chúng nó mua xuống tới. Có ba lô, la bàn, còn có nước và thức ăn, những vật này chỉ cần ta tần tiện dùng, hẳn là có thể sử dụng nửa tháng, thời gian nửa tháng, đầy đủ ta đi ra vùng sa mạc này. Nhưng phải chú ý là, ngàn vạn không thể lại lâm vào hố cát, không phải vậy ta liền chết thật định. Mà lại, thế mà còn có 1 vạn khối tiền mặt miễn phí cho ta, đây là sợ ta sau khi đi ra ngoài, không có đường phí về nhà sao. Thái Vũ cười cười, một bên bưng lên cơm hộp ăn như do cụ ồn ở, một bên tự lẩm bẩm. Đại hắn sau khi ăn cơm xong, thu thập xong hành lý, chuẩn bị lên đường lúc, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Thái Vũ vội vàng mở ra giao diện nhìn xem. Ngươi có thể di động dùng số dư con ở lại đã về lẻ, thỉnh kịp thời nạp tờ tỷ hệ nở. Nhắc nhở, nếu như ngươi vận khí không kém, lại tiếp sau đó trong một khoa nở dê thời gian, ngươi hẳn là có thể thành công trở lại xã hội loài người, thỉnh ghi nhớ không được lộ ra bản giới mặt tồn tại, như làm trái phản, trực tiếp xóa bỏ. Thái Vũ sau khi xem, sắc mặt nghiêm túc lên, thầm nói, ta lại không nốc, loại vật này ta làm sao có thể đối ngoại lộ ra, ta cũng không muốn bị người kéo đi làm chuột bạch cắt miếng nghiên cứu. Giao dịch này giao diện mặc dù có chút hố, nhưng không hề nghi ngờ, nếu như không có nó trợ giúp, Thái Vũ cảm thấy mình thi thể khẳng định đều đã mục nát. Mà lại, nhất làm cho Thái Vũ cảm giác kỳ dị là, nó có được không cách nào giải thích truyền thâu thủ đoạn, loại này thần kỳ thủ đoạn, đủ để chứng minh cái này giao diện không đơn giản. Hiện tại mặc dù rất hố, chưa chừng về sau sẽ cho tự mình mang đến không tưởng được thu hoạch đâu. Thái Vũ lòng mang chờ mong, đồng thời cũng không có khả năng có đối ngoại lộ ra nó ý nghĩ, loại này gặp gỡ, tốt nhất là cả một đời nát tại trong bụng, mà lại, hắn cũng không muốn vì đi chia sẻ tự mình gặp gỡ, mà bị xóa bỏ. Chương 71, bán cho ta phải. Thành đô, hàng đại hoa đỉnh. Ngoài cửa sổ ngay tại mưa. Trong phòng khách, Trần Phóng đóng lại tài phú hệ thống về sau, mở ra điện thoại mắt nhìn tự mình số dư con ở lại. 1.875 van ở. Thái Vũ cái này con nhà giàu, thật sự là quá ra sức, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền cho ta cống hiến hơn 2.000 vạn, hắc hắc. Thái Vũ bên kia, Trần Phóng cũng không có ngoan chứ tâm không đi quản hắn, mà là tại hôm nay giao dịch bên trong, cho hắn đầy đủ công cụ cùng đồ ăn. Nếu như vận khí không phải quá kém lời nói, hắn nhất định có thể rời đi sa mạc, trở lại xã hội loài người. Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể nói mạng hắn cái kia như thế. Hơn phân nửa là hệ thống làm quỷ. Trừ cái đó ra, Trần Phóng mặc dù có thể lựa chọn hủy bỏ cùng Thái Vũ trói chặt trạng thái, sửa đổi hắn liên quan ký ức, nhưng cẩn thận suy nghĩ dưới, Trần Phóng lại không làm như vậy. Thái Vũ cái này ra hỏa là cái con nhà giàu, trong nhà có tiền, nếu như về sau có cơ hội, không chừng còn có thể tiếp tục bóc lột hắn, xem như trương thời gian giải cơm phiếu. Mà lại, tài phú hệ thống ở phương diện này có tự động kiểm tra tác dụng, cũng không sợ Thái Vũ đối ngoại bại lộ giao diện tồn tại. Một khi có ý nghĩ, tại hắn bắt đầu đem thực hiện trước đó, Trần Phóng bên này liền có thể đi đầu sửa đổi hắn ký ức, không sợ hắn làm yêu con tiêu thân. Cho nên, Trần Phóng cẩn thận cân nhắc phía dưới, vẫn là không có hủy bỏ trói chặt, về sau xem tình huống lại nói. Chỉ bất quá, Thái Vũ thoát ly hiểm cảnh về sau, cùng hắn giao dịch tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Mặt khác, tại gần nhất một tuần thời gian bên trong, thường ngày giao dịch nội dung phần lớn là gân gà làm chủ, tương đối tốt một lần giao dịch là cho A Huy đưa cái giường đi vào, thu được 100 van ở vây cá. A Huy hôn đàn này, lao nói mình không có tiền không có tiền, có thể Trần Phóng cảm thấy, con hàng này tiền tiết kiệm tuyệt đối không ít, không chừng là ước vạn cấp người giàu có, đang cùng hắn nhặt đâu. Cũng liền không cùng hắn trói chặt thời gian dài giao dịch, nếu không lời nói, Trần Phóng nhất định khiến hắn nếm thử Thái Vũ trước đây trải nghiệm qua mở mở tờ, cho hắn thật tốt đến lần lấy máu trị liệu. Hôm nay giao dịch, tại giữa trưa đổi mới. Trần Phóng quét mắt, nhìn thấy thu nhập là tạ ơn hai chữ về sau, quả quyết đóng lại hệ thống không có lại đi phản ứng. Buổi chiều, thời tiết vẫn như cũ không tốt, bên ngoài mưa, toàn bộ thành thị cũng bao phủ tại màn mưa bên trong, hết thảy đều là mông lung. Trần Phóng cũng không có ý định ra ngoài lang thang, liền ở nhà mở ra điện thoại, có tư có vị đánh lên TikTok, xem lấy các loại dung tục không chịu nổi nhưng lại nam nhân đều ưa thích video. Bất chi bất giác ở giữa, đi tới lúc chạm vào tối. Cửa phòng đống nhiên bị gõ vang, Trần Phóng còn tưởng rằng là ai đây, mở cửa nhìn lên, nguyên lai là chủ thuê nhà. Nô ca sao ngươi lại tới đây, mau vào ngồi. Trần Phóng có chút ngoài ý muốn, chào hỏi hắn nói y. Nô chủ thuê nhà là một vị hơn 40 tuổi nam tử, tướng mạo thường thường, mập gầy vừa phải. Tiến nhập trong phòng về sau, hắn đánh giá phòng khách tình huống, gặp không có thay đổi gì, nói với Trần Phóng, tiểu Trần A, ta hôm nay tới đây, là muốn cùng ngươi nói sự kiện. Có chuyện gì ngồi xuống nói đi, muốn uống chút gì. Không cần ngồi, ngươi cũng đừng phiền phức, ta nói hai câu liền đi. Nô chủ thuê nhà đưa tay gọi lại Trần Phóng, ngựa khí hơi trầm giọng nói, là như thế này, ta đây, trên phương diện làm ăn gặp được nhiều phiền phức, quay vòng vốn không đến, bộ này phòng ở ta định đem nó chết ra ngoài mua, cho nên liền không thể lại cho thuê ngươi. Trần Phóng nghe, có chút nhỏ ngoài ý muốn. Chỉ nghe nô chủ thuê nhà nói tiếp đi, gặp được loại sự tình này, ai cũng không nghĩ, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tiền thuê cái kia lui bao nhiêu, phí bồi thường vi phạm hợp đồng dựa theo trên hợp đồng viết đến xử lý, ta cũng sẽ không thiếu ngươi, ngươi thấy thế nào? Trần Phóng nói, nô ca, ngươi nói chuyện ta có thể hiểu được, mạo muội hỏi một cái, ngươi cái này phòng ở người mua tìm được sao? Nô chủ thuê nhà lắc đầu thở dài, tạm thời còn không có, ta cái này xem tình huống còn phải đi ngân hàng hỏi một chút, không được lời nói, chỉ có thể thế chấp cho vay. Tiểu Trần A, ngươi bên này thật sự là rất xin lỗi, nếu như có thể lời nói, ngươi tận lực tại cái này trong vòng vài ngày tìm địa phương dọn ra ngoài đi, không có ý tư A. Chủ thuê nhà thái độ coi như không tệ, Trần Phóng cười khoát tay áo, không có gì thật có lỗi, làm ăn nha, gặp được tài chính lỗ hổng rất bình thường, bất quá, ta có cái tiểu đề nghị, nô ca ngươi có muốn hay không nghe một chút. Nô chủ thuê nhà nói, ngươi nói. Trần Phóng nói, bộ này phòng ở đâu, ta ở cảm thấy còn được, nếu như nô ca ngươi nguyện ý lời nói, trực tiếp bán cho ta phải. Nô chủ thuê nhà nghe vậy giật mình, trợn mắt to nhìn Trần Phóng một hồi lâu, kinh ngạc nói, ngươi ý là, ngươi muốn mua ta bộ này phòng ở. Trần Phóng mỉm cười gật đầu, đúng, ta mua, chỉ cần giá cả trên phù hợp, ta nguyện ý tiền đặt cọc thanh toán. Ngươi nghiêm túc, loại chuyện này ta làm sao dám nói đùa. Trần Phóng chỉ cạnh bên ghế sofa, nô ca, đừng đứng đây nữa, chúng ta có chuyện vẫn là nô y xuống chuyện văn đi. Ai, nô y xuống trò chuyện. Trải qua một phen trao đổi về sau, Trần Phóng theo nô chủ thuê nhà trong miệng hỏi bộ này phòng ở giá cả, Trần Phóng cũng mở cái giá. Hai người có kẻ mặc cả, cuối cùng đem giá cả ổn định ở 1.200 van ở cả. Nô chủ thuê nhà cũng không biết rõ là cần tiền cấp bách, vẫn là sợ Trần Phóng đổi ý, vội vàng đi tìm đến hợp đồng liền cùng hắn ký vào. Trần Phóng đè ép thân phận của hắn chứng nhận cùng phong bản, cũng không sợ hắn gây sự, trực tiếp liền đem tiền chuyển cho hắn, qua hai ngày đi đem phòng ở sang tên về sau, hai người giao dịch coi như hoàn thành. Về sau, hai người đi đến cư xá bên ngoài một nhà phòng ăn ăn bữa cơm, mới giải thể về nhà nghỉ ngơi. 1.200 van ở nhân dân tệ tiêu xài, Trần Phóng tiêu phí giá trị cũng tương ứng tăng 1.200 điểm. Tài phú hệ thống theo cấp 12 lên tới cấp 13, cần 550 điểm tiêu phí giá trị, theo cấp 13 lên tới cấp 14, cần 600 điểm tiêu phí giá trị. Có mới vừa vào sổ sách những này tiêu phí giá trị, Trần Phóng thành công đem tài phú hệ thống lên tới cấp 14. Lúc này, cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết tháng 6 năm 50 điểm tiêu phí giá trị, mà lúc này cấp 14 tài phú hệ thống, mỗi ngày tiền mặt giao dịch thu nhập cũng tăng lên tới 260 van ở nhân dân tệ. 260 van ở thu nhập cực hạn, không tệ không tệ. Trần Phóng cười vui vẻ cười, tâm tình vui vẻ. Mắt nhìn trong tay trái di chăn lờ, cái này thời điểm mới 9 giờ tối. Trần Phóng cũng không có gì buồn ngủ, liền cầm lấy điện thoại nhìn lên phát trực tiếp. Vừa rồi điểm nhập đấu ngư áp, một cái trang bịa gợi cảm xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn có chút quen thuộc muội tử, ánh vào Trần Phóng tầm mắt. Giống như ở đâu gặp qua. Trần Phóng thầm nói, cũng không do dự, trực tiếp ẩn lấy thân chọn đi vào. Điện thoại hình ảnh chuyển một cái, lập tức biến thành một cái trang phục ấm áp phòng phát trực tiếp. Một cái giao giao. Nhớ lại, cái này không phải liền là trước đó An Ấu Điểm liền mạch tờ cờ lúc cái kia nữ dẫn chương trình sao, nói là nàng bạn gái thân tới. Nhìn ở thấy hình ảnh bên trong cái này ngũ quan tinh xảo, trang phục trắng non xinh đẹp nữ dẫn chương trình, Trần Phóng ký ức lập tức hiện ra tới. Hắn còn nhớ rõ, tự mình tựa hồ thiếu nàng tiền thuốc men đâu. Nhìn một chút nàng đợi cấp, mới 40 mấy cấp, không ra sao. Mà phát trực tiếp thông cáo, thì là ý vị sâu xa, có hay không đại ca có thể nhìn ra ta yêu đất. Trần Phóng nhớ kỹ đằng sau còn có một câu, tựa như là, ta không muốn cố gắng. Có chút ý tứ. Chương 72, ta không phải như thế nữ hải tử. Lúc này, có người ngay tại hỏi Giao Giao làm sao thêm hệ chát. Nàng hướng về phía ống kính lộ ra câu người cười cho, thanh âm giòn ngọt mà nói, mời xem góc trái trên cùng A, máy bay thẻ quản lý bất động sản, thêm hệ chát cần một cái hỏa tiễn, nếu như có thể đánh siêu hỏa, không chỉ có thể thêm hệ chát, còn có thể điểm múa Úc. Giao Giao vừa dứt lời, công màn hình trên liền đã nổi lên siêu hỏa lễ vật đặc hiệu. Cái này hàng tháng bằng một, thế mà tại cái này thời điểm cho nàng đánh một cái siêu hỏa. Giao Giao thần sắc liền giật mình, vội vàng mừng lớn nói, tạ ơn, cảm ơn ta lang ca siêu hỏa, lang ca đại khí, nở bờ, bị tâm. Cái này người sử dụng ID gọi lang kỵ sĩ, tháng này vừa rồi xem Giao Giao phát trực tiếp, hơn nửa tháng thời gian, liền cho nàng đánh gần 83 nở khối, hiện nay, cũng là Giao Giao lễ vật trên bảng tổng bảng 1. Lang kỵ sĩ, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian khiêu vũ, gạt lình đi lên. Giao Giao dở khóc dở cười, không phải, lại gạt lình A. Ta hôm nay cũng nhảy 3 lần, còn muốn đến gạt lình. Lang kỵ sĩ, ta bất kể, gạt lình, không nhảy liền báo cáo ngươi. Giao Giao, còn có dạng này người sao? Bất đắc dĩ, Giao Giao chỉ có thể điều chỉnh camera, thả gạt lình hành khúc, bắt đầu hướng về phía ống kính nhảy lên gạt lình. Hôm nay Giao Giao, mặc hết sức mát mẻ, nửa người trên là một cái màu trắng nhỏ đai đeo, bên ngoài hất lên kiện nhỏ tay áo dài, trắng nón lại không có thịt thừa cái bụng có thể thấy rõ ràng. Nửa người dưới là một cái màu đen quần ngắn, một đôi trắng lớn cân xứng chân tại vũ đạo quá trình bên trong sáng rõ người không kịp nhìn. Bảo an ở đâu? Tiểu tỷ tỷ cái này cũng nhảy quá tốt rồi đi, quỳ nhìn. Có người A, nhìn một chút liền mở ra trình duyệt. Lại nhảy gạt lình. Xem nôn ta cũng, không thể thay cái sao, nhảy ra xe lửa cũng được A. Các huynh đệ, ta 3 giây liền xong việc, các ngươi đây. Nhỏ Hoa hướng Dương mẹ lớp học mở khóa. Đứa bé luôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cười, hơn phân nửa là thất bại. Phòng phát trực tiếp bên trong, một đám thân sĩ đang trao đổi mưa đạn. Trần Phóng nhìn xem trong màn ảnh ngay tại nóng vũ Giao Giao, cảm xúc bị nàng điều động bắt đầu, cái này dáng vóc, đơn giản. Theo Trần Phóng, An Ấu Điểm dáng vóc coi như rất khá, nhưng bây giờ nhìn thấy Giao Giao dáng vóc, Trần Phóng phát hiện nàng giống như so An Ấu Điểm càng tốt hơn, loại này hình chữ S tư thái, phóng tới bên ngoài nếu như thân cao cao thêm chút nữa, đều có thể đi làm siêu mẫu. Trần Phóng hít khẩu khí, bất đắc dĩ nói, lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện nhìn xem phát trực tiếp liền ngủ, nhưng bây giờ, quả thật có chút muốn ngủ. Cũng không rào biện, Trần Phóng ngoan ngoãn mà thừa nhận, tự mình có chút bị An Ấu Điểm cái này bạn gái thân hấp dẫn lấy. Rất nhanh, Giao Giao nhảy xong vũ đạo, vừa rồi ngồi xuống không có nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, công màn hình trên liền lại nhẹ nhàng siêu hỏa đặc hiệu. Cảm tạ ta. Hả? Cái này giống như không phải lang ca đánh. Vốn cho rằng là lang kỵ sĩ đánh. Nhưng nhìn rõ ràng về sau, Giao Giao mới phát hiện không phải hắn. Nhìn chăm chú nhìn lên, Giao Giao ra mặt run lên, thượng lai tự kỷ đống. Đống ca. Cái gì tình huống à, vị này không phải Ấu Điểm nhà vị kia sao, hắn chạy thế nào tới cho ta đánh rồi. Giao Giao trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, nhưng nhìn xem số lượng không ngừng đi lên kéo lên siêu hỏa, nàng bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng nói cảm tạ. Tạ ơn đống ca. Cảm tạ, đống ca làm sao ngươi tới ta phòng phát trực tiếp. Còn lại cho ta đánh siêu hỏa. Ta thiên A, 30 cái siêu hỏa, ngươi đây là định cho ta đánh bao nhiêu A? Làm siêu hỏa số lượng đi vào 50 cái thời điểm, Trần Phóng ngừng lại. Phong phát trực tiếp bên trong, một đám khấu trừ 666 người máy, còn có chút đến cúng bái đại lao người sử dụng. Giao Giao nhìn xem công màn hình trên lễ vật số lượng, người có chút ốc, đã hưng phấn vừa nghi ngờ mà nói, cảm tạ ta đống ca 50 cái siêu hỏa, trời ạ, đống ca, ngươi đây là thế nào? Vừa đến đã cho ta đánh nhiều như vậy siêu hỏa, chúng ta có chút choáng. Thượng lai tự kỷ đống, lần trước tiền thuốc men. Tiền thuốc men. Giao Giao biểu hiện trên mặt đặc sắc, dở khóc dở cười, a, lần trước nói đùa nha, ngươi cái này. Bất quá, liền xem như tiền thuốc men, ngươi cũng quá hào đi, 50 cái siêu hỏa tiền thuốc men, chúng ta cũng choáng váng. Tại giao giao phòng phát trực tiếp ngây người mấy phút, Trần Phóng thành công cùng nàng tăng thêm vệ trạng. Lập tức thu 10 van ở vây cá lễ vật, giao giao kích động đến có chút tìm không ra bắc, vừa rồi tăng thêm trên Trần Phóng vệ trạng, liền tranh thủ thời gian cho hắn phát tin tức. Tạ ơn đống ca siêu hỏa, phát trực tiếp hơn nửa năm, chưa hề chưa lấy được nhiều như vậy siêu hỏa, đống ca ngươi quá đỉnh, một lần tiền thuốc men trực tiếp đem ta tổng bảng một đô cho dây. Trần Phóng trả lời, vậy ngươi phát trực tiếp đủ lạnh. Giao giao, ha ha, quả thật có chút lạnh, nhưng không có biện pháp nha. Trần Phóng theo chủ đề hướng phía dưới, đánh chữ nói, làm sao lại không có biện pháp, ngươi phần cứng điều kiện rất tốt ta, muốn hỏa lời nói, vẫn là rất đơn giản. Giao giao, đống ca ngươi đừng an ủi ta, ta có bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình vẫn có chút số. Trần Phóng, khiêm tốn ngươi. Giao giao trả lời, cái này thật không có khiêm tốn, đấu ngư vóc người đẹp vẻ mặt giá trị cao tiểu tỷ tỷ nhiều lắm, nhóm chúng ta công hội ta chỉ thấy qua mấy cái, mà lại, ta cái này phần cứng điều kiện cũng nói không lên quá tốt, truyền bá nửa năm, cũng không ai có thể coi trọng ta. Trần Phóng, đó là bọn họ không có ánh mắt, muốn ta nói à, ngươi là có mát cấp dẫn chương trình tiềm lực. Giao giao nói, đống ca ngươi liền sẽ khôi hài vui vẻ, ta nếu là tin ngươi lời nói, ta liền bị ngươi lừa. Trần Phóng đánh chữ, ta lừa ngươi làm gì? Như vậy đi, đã ngươi không tin, kia nhóm chúng ta liền đến thử một lần. Làm sao thử a? Ngươi đi ra bồi ta ăn chút bữa ăn khuya, ta giúp ngươi đem cái này doanh thu một tháng làm đến 30 van ở. Giao giao phát một chuỗi im lặng tuyệt đối. Thế nào? Cân nhắc. Trần Phóng đánh chữ hỏi. Giao giao bên kia cách nửa phút, mới đánh chữ trả lời. Đống ca, ta cùng ấu điểm là tỉ muội, hai ta ở tại một cái trong phòng, nàng ngay tại ta sát vách, ngươi nói như vậy, không cảm thấy không tốt sao. Trần Phóng, ta cùng nàng hiện tại không quan hệ, nói thực ra, ta không nợ nàng cái gì. Giao giao huyền chuyển hồi phục, thế nhưng là, ngươi cũng cùng ấu điểm như vậy, ngươi bây giờ vừa mới cùng nàng phút không lâu, liền đến tìm ta, không tốt lắm đâu. Trần Phóng, ngươi ý là, chờ thời gian hơi lâu một chút, liền có thể tới tìm ngươi. Vậy dạng này đi. Nhóm chúng ta tháng sau liên hệ, như thế nào? Giao giao. Ta không phải ý tứ kia. Ta hỏi thăm, ấu điểm bên kia, ngươi liền thật dự định cùng nàng triệt để đoạn mất. Trần Phóng trả lời, vấn đề này, ngươi hỏi ta vô dụng, ngươi phải đi hỏi nàng, giữa chúng ta cũng đừng thảo luận nàng, rất xấu hổ, vẫn là nói một chút ngươi đi. Ta không có gì để nói nhiều, dù sao hai ta không có khả năng, ấu điểm là ta tốt tỉ muội. Ngươi nói ra đi. Trần Phóng cũng lười cùng nàng quanh co lòng vòng. Trực tiếp rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, trên thế giới này, không có cái gì giao dịch nói không xuống, nếu quả thật có, vậy nói rõ ra giá thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Giao giao bên kia, nhìn thấy Trần Phóng thông tin, cảm giác mình đã bị vũ nhục, nhưng không biết rõ vì cái gì, tâm tình lại rất kích động, trái tim nhảy cực kỳ nhanh. Nàng trả lời, đống ca, đây không phải có tiền hay không vấn đề. Cái này doanh thu một tháng 40 van ở. Trần Phóng nói thẳng. Ta không phải như thế nữ hải tử. 50 van ở. Đống ca ngươi đừng như vậy. 60 van ở. Ta thật không thể có lỗi với ấu điểm. Ngươi ra nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Ngươi đừng nhìn ta phát trực tiếp cười toe toét, tẩu lợi nói hết bài này đến bài khác. Nhưng ta là có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng nữ hải tử. Giao giao nghĩa chính ngôn từ trả lời. Nói ta không có quan hệ gì với an ấu điểm. 100 van ở. Nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức đi ngươi phòng phát trực tiếp cho ngươi bổ 90 van ở vây cá. Trần Phóng đánh chữ no y. Chương 73, định ngày hẹn tô giao. Giao giao nhìn thấy cái tin tức này, tay run bắt đầu, trong mắt cũng dần dần xuất hiện tơ máu. 100 van ở, hắn vì cô ta, thế mà nguyện ý ra 100 van ở. Ta chính là cái nhỏ dẫn chương trình mà thôi, ta chưa thấy qua cái gì việc đời, van cầu ngươi đừng như vậy làm tâm ta trạng thái được không, ta sẽ rơi xuống. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, đây chính là 100 van ở à, chỉ cần ta đáp ứng hắn, hắn liền cho ta đánh. Một câu sự tình. Thế nhưng là, ấu điểm là ta bạn gái thân, ta không thể có lỗi với nàng, nếu là nàng biết rõ, ta làm như thế nào cùng với nàng giải thích. Trong lúc nhất thời, giao giao cả người bị buồn rầu các loại khó khăn cho cô lấy. Nàng thừa nhận, mặc dù vừa rồi chính Nhi Bát Kinh nói mình là cái có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc nữ hài tử, có thể lại thế nào có điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, tại 100 van ở vây cá trùng kích vào, cũng là che không được. Trần Phóng ra giá, đã đánh xuyên nàng phòng tuyến. Nàng tâm động. Nhỏ dẫn chương trình chưa thấy qua tiền, hốc mắt cạn, không có biện pháp nha. Giao giao, ngươi có thế để cho ta suy nghĩ một chút sao? Trần Phóng, cân nhở ở cờ bao lâu? Giao giao, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần Phóng, có thể ta hôm nay ban đêm liền muốn mời ngươi ăn bữa ăn khuya. Giao Giao không nói một trận, nghĩ thầm ngươi cũng quá trực tiếp, cũng không biết rõ huyện chuyển điểm. Hồi phục nói, buổi tối hôm nay ta là khẳng định ra không được, ấu điểm đây này, ta nếu là đi, nàng liền cái gì cũng biết rõ. Trần Phóng nghĩ nghĩ, vậy liền ngày mai đi, vây cá ta đi trước cho người đánh. Trần Phóng cũng bất kể 3721, trực tiếp chạy đến Giao Giao phòng phát trực tiếp, lần nữa đánh 450 cái siêu hỏa, giá trị 90 VN vây cá. Nói thực ra, Giao Giao vừa rồi vũ đạo lúc tư thái, cùng hẹ chặt trên nói chuyện, nhắc lên Trần Phóng cực kỳ hưng thịnh thú, hắn hiện tại đã có chút cấp trên. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, bất kể hoa lại nhiều vây cá, hắn cũng phải đem an ấu điểm cái này bạn gái thân bắt lại. Không phải vậy, trong lòng liền không quá thoải mái. Giao Giao bên kia, khi biết Trần Phóng đi tự mình phòng phát trực tiếp thật đánh 450 cái siêu hỏa về sau, người đều mộng. Đại ca, ta cũng còn không có đáp lại ngươi đây, ngươi làm sao lại cho ta đánh rồi? Ý gì? Đây là muốn đối với ta tiền trạm hậu tấu sao? Còn có, ngươi liền không sợ ta cự tuyệt ngươi, kéo đen ngươi sao? Cái này người cũng quá giật đi. Dứt bỏ mộng cảm xúc bên ngoài, kỳ thật Giao Giao trong lòng càng nhiều vẫn là kích động cùng vui sướng, dù sao đây chính là có người thật cho nàng đánh 100 VN a. Dựa theo như thường tỷ lệ, nàng thuế sau thu nhập đến có 30 VN. Nhiều tiền như vậy, là Giao Giao phát trực tiếp lâu như vậy đến nay, tất cả thu nhập gấp 2. Cho nên, không phải do nàng không thi cờ hở. Nhưng vấn đề là, cái này cho nàng đánh lễ vật đại ca, cùng nhà mình bạn gái thân quan hệ không ý tờ a. Ta bây giờ nên làm gì a? Ai có thể dạy một chút ta? Ngày kế tiếp, tháng 9 số 19. Buổi sáng, Trần Phóng cùng Nô chủ thuê nhà cùng đi lội bất động sản ván, làm thủ tục sang tên. Theo quá trình, tân phòng sinh chứng nhận đại khái cần nửa tháng khả năng xuống tới. Xong xuôi thủ tục, cùng Nô chủ thuê nhà phân biệt lúc, hôm nay giao dịch vừa vặn đổi mới. Một, phát trực tiếp cày tiền nhất thời thoải mái, một mực cày tiền một mực thoải mái, ta giấu giếm lao bà hướng tài khoản bên trong mạo xưng 260 VN. Đi cho đấu ngư một tên trò chơi dẫn chương trình tài tiền, kết quả bị lao bà ta phát hiện, bị lao bà cầm đao đuổi một đường, bước nhầm theo tầng 15 ngã xuống đi. Ta thật hối hận a, nếu như thời gian có thể làm lại, ta sẽ không còn. Cưới lao bà. Ta mẹ nó tân tân khổ khổ kiếm tiền, vì cái gì không thể tự mình chi phối. Ta liền cho dẫn chương trình đánh cái tiền mà thôi, thế nào nha, ta hoa là chính ta tiền, có lỗi sao? Ai, được rồi, lúc sắp chết. Ta chỉ muốn đem ta tài khoản bên trong vây cá đưa cho người hữu duyên, nếu có người có thể cầm tới, nhất định phải thay ta đi đem bọn nó đánh xong. Chi ra, không. Thu nhập, 260 VN vây cá. Hữu hiệu thời gian, đã mất hiệu. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu nhập 260 VN vây cá. Xem hết hôm nay giao dịch về sau, Trần Phóng biểu lộ có chút không biết làm sao. Giống như cái gì cũng không cần hắn làm, hắn liền được 260 VN vây cá. Trên đời này thế mà còn có tốt như vậy sự tình sao? Mở ra điện thoại mắt nhìn, đấu ngư tài khoản bên trong xác thực không duyên cớ nhiều hơn 260 VN vây cá, Trần Phóng nhất thời cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dù sao, tốt như vậy giao dịch, tốt nhất là về sau có bao nhiêu đến bao nhiêu. Giữa trưa, tại một nhà phòng ăn dùng cơm lúc, Trần Phóng nhận được Giao Giao hẹ chặt hồi phục. Đống ca, ngươi cho cái địa chỉ đi, ta tới. Trần Phóng nhìn, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đem mình bây giờ hẹ chặt định vị phát cho nàng. Trong khuê phòng, thu được Trần Phóng phát tới hẹ chặt định vị về sau, đã đem tự mình ăn mặc thật xinh đẹp Giao Giao, dẫn theo bả lộ lệch vai chuẩn bị đi ra ngoài. Lại bị vừa mới rời giường An Ấu Điểm đụng gặp, thuận miệng hỏi nàng, ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Không có a, chính là tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Giao Giao trên mặt lặng lẽ nói, ra ngoài dạo phố sao? Kia chờ ta một chút, rất lâu không có ra ngoài tản bộ qua, ta cũng muốn đi. An Ấu Điểm nói y. Giao Giao nghe vậy, lập tức cũng có chút gấp, trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối, khẽ nói, ngươi lúc này mới vừa dậy, lại muốn thu nhặt lại muốn hóa trang, chuẩn bị cho tốt mới xuất hiện mã cũng một giờ, nào có thời gian rỗi chờ ngươi, đi trước. Dứt lời, cũng không cho An Ấu Điểm phản bác cơ hội, nhanh như chớp mà liền đi ra cửa. Lưu lại An Ấu Điểm ngáp dài, xoa tán loạn mái tóc thầm nói, cái này Tô Giao, thật sự không chờ ta đi rồi sao? Ta thu thập lại nếu không bao lâu. Không coi nghĩa khí ra gì. Ra cư xá về sau, Tô Giao gọi một chiếc xe taxi, dự A theo Trần Phóng cho địa chỉ tiền đến. Sau đó không lâu, xe tới đến địa điểm ước định, trả tiền xuống xe, Tô Giao đột nhiên có chút khẩn trương. Nghe Ấu Điểm nói, kia ra hỏa dáng dấp phong nhã, cũng không biết rõ đến cùng dáng dấp ra sao. Tô Giao trong lòng vừa nghĩ, một bên xuất ra điện thoại, chuẩn bị cho Trần Phóng phát tin tức. Đang lúc này, nàng bên cạnh thân đi nhanh đi tới một tên cao cao đẹp trai xoái nam sinh, đối nàng hô. Giao Giao, ai đang kêu ta? Tô Giao quay đầu nhìn một chút, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, hỏi, ngươi là Đống Ca? Là ta. Trần Phóng gật đầu cười cười, trong mắt lóe ra một vòng hài lòng nhan sắc. Cùng phát trực tiếp bên trong so ra, trong hiện thực Tô Giao không có gì chênh lệch, dáng vóc nổi bật thức tha, trang phục trắng non tinh tế ti mi, ngũ quan cũng 10 điểm tinh xảo. Một cái vô số nữ nhân khó mà khống chế màu đen bao tê váy, mặc trên người nàng, thế mà một chút cũng không cảm thấy không hài hòa cùng khó chịu. Thật gợi cảm a, là Trần Phóng ưa thích loại hình. Tô Giao chớp chớp đôi mắt đẹp. Đây chính là An Ấu Điểm trong miệng có chút đẹp trai không? Lừa đảo, thế này sao lại là có chút đẹp trai a, đơn giản đẹp trai bạo tốt a. Xác thực, hôm nay Trần Phóng so trước kia đẹp trai hơn, chủ yếu là tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc dựng cùng kiểu tóc cũng 10 điểm đúng chỗ. Tô Giao trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, sợ tự mình nhận lầm người, liền ho nhẹ nói, ngươi thật là Đống Ca sao? Dáng dấp có chút ra ngoài ý định, cái kia, bằng không ngươi nghiệm mình xuống thân phận của ngươi. Nghiệm thế nào? Trần Phóng bật cười, ta cũng đứng tại ngươi trước mặt, ngươi còn hoài nghi à, vô duyên vô cớ, ai sẽ dạng này đùa giỡn với ngươi à? Cho ta xem một chút ngươi đấu ngư tài khoản, hoặc là nhóm chúng ta hẹ chặt nói chuyện phiếm ghi chép. Tô Giao nói, đi. Trần Phóng có chút buồn cười. Đành phải lấy ra điện thoại điểm nhập đấu ngư áp, đem tự mình tài khoản tình huống điều đi ra, phóng tới Tô Giao trước mặt. Tô Giao ngưng mắt nhìn nhìn, gặp ID đúng là Thượng Lai Tự Kỳ Đống, không sai, chính là hắn. Nhưng ngay sau đó, Tô Giao hô hấp đột nhiên đình trệ, con ngươi bỗng dưng mở rộng, nàng nhìn thấy Trần Phóng vây cá số dư con ở lại. Có không ít người hỏi cái gì thời điểm lên khung, nói một cái đi, còn sớm đâu, cuối tháng hoặc là tháng sau đi, trước miễn phí một đoạn thời gian lại nói, đại gia đừng nóng vội từ từ sẽ đến. Quyển sách này còn rất dài ra đây. Mặt khác, thiếu hơn quá ít, ta cũng không có gõ chữ động lực, lại định vị tăng thêm quy tắc đi, ngoại trừ vạn thưởng tăng thêm bên ngoài, 1 vạn phiếu đề cử cũng tăng thêm, hiện nay 2 vạn vẽ thêm 2 hơn, tăng thêm khen thưởng thiếu hơn hết thẻ 27 hơn, lên khung trong 1 tuần trả hết nợ, đừng nói chút này, coi như thiếu 100 hơn cũng không phải sự tình. Chương 74, không phải tỉ mội không trượng nghĩa. Tô Giao một mặt dấu chấm hỏi, hoài nghi mình ánh mắt sai lầm. Nhưng tỉ mỉ đếm 2 lần, cũng vẫn như cũ không sai nha. Đúng là 397. 6 va nở vây cá. Đêm qua cho ta đánh 100 va nở vây cá. Hiện tại, cái này cá nhân đấu ngư tài khoản bên trong, thế mà còn có nhiều cá như vậy cánh. Hắn điên rồi đi, hướng đấu ngư bên trong mạo xưng nhiều tiền như vậy. Lập tức, Tô Giao ánh mắt xem đỏ lên, khuôn mặt cũng tại sung huyết phát nhiệt, gần 400 vạn vây cá nha. Chỉ là hướng đấu ngư nạp tiền, cứ như vậy nhiều, vậy hắn trong cuộc sống hiện thực thân ra, kia được nhiều có tiền. Không hề nghi ngờ, thực nện cho, đuổi, đây tuyệt đối là đuổi. Thế nào, hiện tại tin tưởng là ta đi. Trần Phóng nói y. Tướng, tin tưởng. Tô Giao ngây ngốc trả lời một câu, sau đó chê cười nói, cái kia, Đống Ca, ngươi tài khoản bên trong thật nhiều vây cá nha, ngươi làm sao lại mạo xưng nhiều tiền như vậy. Trần Phóng thu hồi điện thoại, nhãn thần thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn qua, bên môi trồi lên một vòng cười nhạt, không mạo xưng nhiều tiền như vậy, lấy cái gì cho ngươi đánh siêu hòa đâu. Tô Giao hô hấp có chút gấp rút, ngực miệng có chút chập trùng. Có ý tứ gì, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, ngươi mạo xưng nhiều tiền như vậy, là vì cho ta đánh siêu hỏa? Không thể nào, không thể nào. Ngay tại Tô Giao suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Phóng chung điện thoại đột nhiên vang lên. Thật có lỗi, đón cái điện thoại. Trần Phóng nói, vội vàng trượt ra nút trả lời. Uy, là Trần Phóng Trần Tiên Sinh sao? Là ta. Trần Tiên Sinh ngài tốt. Ta là Thành Đô giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở lít cỡ lạ rẻn 4S cửa hàng công tác nhân viên. Ngày trước đó tại tiệm chúng ta bên trong đặt hàng một cái cỡ lạ rẻn 720S đã trên bài hoàn thành. Hôm nay liền có thể lái đi lên đường. Đối phương lễ phép nói.